9 giờ nhiều, bọn nhỏ ngủ hạ, Tống Chiêu để lại vô tâm giấc ngủ, ngồi ở trên giường chờ Trung Kiến Quốc. Nhìn Trung Kiến Quốc mang theo một thân hơi nước tiến vào, Tống Chiêu để nhíu mày, đem đầu tóc lau khô trở lên tới. Ta đầu tóc đoạn không cần sát. Trung Kiến Quốc cầm khăn lông tùy tiện xoa vài cái, liền đem khăn lông ném tới ghế trên, xốc lên chăn hướng trên giường nằm. Tống Chiêu để chiều hắn trên đùi đá một chân, tóc làm ngủ tiếp. Ngươi tật xấu thật nhiều. Trung Kiến Quốc bất đắc dĩ mà ngồi dậy. Tống Chiêu để liếc nhìn hắn một cái, ăn cơm trước ngươi nói cùng hài tử có quan hệ, rốt cuộc có ý tứ gì? Ta nhưng cùng ngươi nói, Trung Kiến Quốc, ngươi nếu là lại cho ta làm ra hai hài tử, chúng ta liền ly hôn. Ta nhưng thật ra tưởng sinh hai cái khuê nữ đâu. Trung Kiến Quốc nói chuyện xem một cái nàng bụng, cùng tự lập cùng canh sinh có quan hệ. Tống Chiêu để theo bản năng hướng môn phương hướng xem một cái, thấy môn đóng lại, vẫn như cũ không yên tâm, nhỏ giọng hỏi, Kỳ lão tướng quân đã xảy ra chuyện. Hắn lão nhân ra hiện tại tình huống như thế nào, không vài người có thể nghe được. Trung Kiến Quốc nói, hôm qua lương hộ sĩ trưởng sẽ đến nhà chúng ta, là bởi vì tư lệnh rời thuyền thời điểm nghe được có người nói đại hoa cùng người khác đánh nhau. Tư lệnh lo lắng tự lập cùng canh sinh, mới kêu lương hộ sĩ trưởng lại đây nhìn xem. Cũng là vì tư lệnh chỉ lo đến lo lắng hai người bọn họ, liền đem hắn ở đế đô nghe được sự cấp đã quên. Tống Chiêu đệ, tư lệnh lại đi đế đô mở họp. Đúng vậy. Trung Kiến Quốc nói, tư lệnh không dám gọi điện thoại, kêu hắn cảnh vệ viên kêu ta qua đi, cùng ta nói tự lập cùng canh sinh thân mụ tái giá. Có người nói tự lập thân mụ đã hoài thượng nàng trượng phu hải tử, tứ lệnh không dám hỏi thăm, tạm thời không thể xác định tin tức này là thật là giả. Tống Chiêu để xem như minh bạch Trung Kiến Quốc vì cái gì sợ hải tử biết, tự lập cùng canh. Sinh tuy rằng hận hắn bà ngoại một nhà vô tình, đáy lòng vẫn là hy vọng bọn họ mụ mụ có thể nhớ tới bọn họ. Việc này nếu là nói cho hai người bọn họ, hai hải tử phỏng chừng đến khóc vài thiên. Ta ý tứ trước không nói cho bọn họ. Trung Kiến Quốc nói, chuyện lớn như vậy cũng không thể vẫn luôn gạt. Bằng không, hai hải tử sau khi lớn lên, biết chúng ta đã sớm biết, liền tính không hận chúng ta, trong lòng nhiều ít có điểm không thoải mái. Tống Chiêu để thở dài một hơi, mẹ, nó thật đúng là gấp không chờ nổi a. Trung Kiến Quốc vặn mặt nhìn Tống Chiêu đệ, thấy nàng trên mặt không có phẫn nộ, tất cả đều là khinh bỉ, nhướng mày, tiểu Tống đồng chí, tự lập mụ mụ hình dáng này, về sau có phải hay không liền không về sau? Nhảy nhót càng hoan, ngã càng tàn nhẫn. Tống Chiêu đệ nói, ta không rõ lắm này đoạn lịch sử, rốt cuộc ly ta sinh hoạt cái kia niên đại quá xa, chỉ biết 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây. Trung Kiến Quốc tưởng một chút, chiếu. Ngươi nói như vậy, về sau con mẹ nó nhật tử quá không đi xuống, còn có khả năng tìm tự lập cùng canh sinh. Khẳng định sẽ. Tống Chiêu đề nói, tự lập cùng canh sinh tính cách quá yếu, nếu có thể giống đại hoa như vậy hổ, ta ngược lại lo lắng cái kia không lương tâm nữ nhân. Trung Kiến Quốc suy tư trong chốc lát, ngày khác ta tìm đại hoa tâm sự. Sợ qua mấy ngày đã quên, hôm sau buổi sáng, Trung Kiến Quốc lên đi mua đồ ăn, liền đem đại hoa sách lên tới cùng hắn một khối đi. Tống Chiêu để lúc trước cùng Trung Đại Hoa nói, nhà bọn họ muốn thu dưỡng hai cái tiểu hài tử, Trung Đại Hoa từng hỏi qua Tống Chiêu để kia hai tiểu hài tử thành thật không thành thật. Tống Chiêu để nói thành thật, Trung Đại Hoa nửa tin nửa ngờ, sau lại phát hiện tự lập cùng canh sinh phi thường nghe lời, Đại Hoa thực vừa lòng. Hiện giờ đem tự lập cùng canh sinh trở thành người một nhà, Đại Hoa liền có điểm không hài lòng tự lập cùng canh sinh tính cách, mềm mại quá không giống. Hắn Trung Đại Hoa huynh đệ, đi thực phẩm phụ xưởng trên đường, Trung Kiến Quốc cùng Đại Hoa nói, hắn lo lắng ngày nào đó không có Đại Hoa che chở, tự lập cùng canh sinh sẽ bị người khi dễ. Theo sau, Trung Kiến Quốc lại hỏi Đại Hoa nên làm cái gì bây giờ, có phải hay không hẳn là đem tự lập cùng canh sinh nhốt ở trong nhà. Đại Hoa cảm thấy hắn ba không hổ là hắn ba, cùng hắn tưởng giống nhau. Bất quá, Đại Hoa cũng càng tò mò, ba, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến cùng ta nói tự lập cùng canh sinh. Bởi vì mỗi đến thứ bảy cùng cuối tuần, trên đảo tiểu hài tử không có chuyện gì, liền thích nơi nơi làm ầm ĩ. Trung Kiến Quốc nói, ta sợ ngươi trùng hợp không ở hai người bọn họ bên người, hai người bọn họ bị hài tử khác tấu còn không dám đánh trả. Trung Đại Hoa gật đầu, ba ba nói đúng. ta đều sợ năm nhất tiểu hài tử khi dễ canh sinh. Nhi tử, có năm nhất tiểu hài tử so ngươi còn đại. Trung Kiến Quốc nhìn nói, nói chuyện cùng cái đại nhân dường như cũng không biết với ai học. Trung Đại Hoa bật thốt lên nói, cùng ngươi. Trung Kiến Quốc chiều hắn cái ót một cái tát, ta nhưng đem tự lập cùng canh sinh giao cho ngươi. Ngươi nếu có thể đem tự lập cùng canh sinh giáo không sợ trời không sợ đất liền sợ ta và ngươi nương, ta về sau lánh đến phiếu thịt liền đi mua thịt ba chỉ, kêu ngươi nương cho các ngươi làm thịt kho tàu. Ba bá, ta không sợ ngươi. Trung Đại Hoa nhắc nhở hắn. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, vậy ngươi sợ dây lưng sao? Trung Đại Hoa không hé răng. Tới rồi thực phẩm phụ xưởng, ỷ vào hắn ba, có cầu với hắn. Đại Hoa liền chỉ vào cá vượt kêu Trung Kiến Quốc mua 6 điều, buổi trưa ăn 3 điều, buổi tối ăn 3 điều. Bán cá cùng mua cá người đều kinh ngạc, thực lo lắng Trung Kiến Quốc dây tiếp theo liền bắt được Đại Hoa tấu một đốn. Trung Kiến Quốc lại móc ra tiền, mua con của hắn chỉ định 6 con cá. Không dung Trung gia phụ tử về đến nhà, Trung Kiến Quốc so Tống lão sư còn quán hài. Tử tin tức liền truyền khắp toàn bộ quân nhân người nhà khu. Buổi sáng hơn 11 giờ, tan học tiếng chuông vang lên, cùng Đại Hoa cùng lớp Mã Trấn Hưng lớp kín Đại Hoa liền hỏi, Đại Hoa, ngươi ba ba vì cái gì như vậy nghe ngươi lời nói, cho ngươi mua 6 điều cá lớn. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Trung Đại Hoa hỏi lại, Mã Trấn Hưng nói, ta cũng muốn cho ta ba ba cho ta mua. Vậy ngươi liền hỏi ngươi ba ba, ta ba ba cùng ngươi ba ba đều là đoàn trưởng, trung đoàn trưởng. Đều cấp Trung Đại Hoa mua cá. Ngươi ba ba vì cái gì không cho ngươi mua cá? Trung Đại Hoa nói, ngươi nói như vậy, ngươi ba ba liền cho ngươi mua. Mã Trấn Hưng không tin, thật sự. Đương nhiên là thật sự, ta Trung Đại Hoa cũng không nói dối. Trung Đại Hoa nói, ta ba ba nói ngươi ba ba thực sĩ diện, khẳng định không nghĩ bị ta ba ba so đi xuống. Trung Đại Hoa, ta ba ba nếu cũng cho ta mua cá, quay đầu lại ta cho ngươi một viên đường. Đi ở Đại Hoa trước mặt Nam Hải đột nhiên xoay người. Trung Đại Hoa nhăn cái mũi, ta mới không ăn ngươi đường, nhà ngươi đường ngạnh, không có nhà ta đường ăn ngon. Ngươi đường không ngạnh? Mã Trấn Hưng hỏi. Đại Hoa, không ngạnh. Ta nương đi thành phố mua đại bạch thỏ kéo sữa, đặc biệt ăn ngon. Các ngươi muốn ăn nói, cũng cho các ngươi mụ mụ cho các ngươi mua. Ta mẹ không cho mua. Mã Trấn Hưng nói. Ta mẹ nói kẹo sữa thực quý. Đại Hoa trọng mắt chuyển động, vậy ngươi liền nói mụ mụ ngươi còn không có Trung Đại Hoa mẹ kế hảo. Gì, Trung Đại Hoa, ngươi cái này chủ ý hảo. Ta mẹ thường xuyên nói ngươi mẹ kế không tốt, đối với các ngươi hảo làm cho đại gia xem. Trung Đại Hoa chuyển hướng người nói chuyện, cẩn thận suy nghĩ một chút, không cùng đối phương cùng nhau chơi đùa, đối phương không phải hắn bằng hữu, cũng liền không khách khí. Đó là mẹ ngươi đầu óc có bệnh. Mẹ ngươi đầu óc mới có bệnh. Tiểu nam sinh theo bản năng phản bác. Trung Đại Hoa, đối nga, ta mẹ đầu óc có bệnh, cho ta mua đồ ăn ngon, cho ta mua kéo sữa. Mẹ ngươi không bệnh, tiền giấu đi không cần muốn sinh tiền trinh. Đáng tiếc, liền tiền sẽ không sinh tiền cũng không biết. Hướng đối phương hừ một tiếng, túm tự lập cánh tay. Chúng ta đi, ly không có bệnh người xa một chút. Đại Hoa, quên nương nói qua nói, có người ngoài ở tự lập đều là xưng Tống Chiêu đề nương, không chuẩn gây chuyện. Đại Hoa ôm tự lập cổ, đừng sợ, là hắn trước chọc chúng ta. Chỉ vào bên trái người, liền tính bị. Nương biết, nương cũng sẽ không mắng ta. Chính là gì sẽ không cao hứng. Tự lập nhỏ giọng nhắc nhở, Trung Đại Hoa, nương mới sẽ không như vậy lòng già hẹp hòi. Tự lập, đừng hạt lo lắng lạp. Ngươi cùng canh sinh không có tới thời điểm, chúng ta ba ngày hai đầu gây chuyện, nương cũng không tức giận. Bất quá, ta nếu là đem người khác tấu, nhân ra mụ mụ đi tìm nương, nương mới có thể sinh khí. Nương tức giận thời điểm cũng không đánh người, chỉ là làm ba ba nấu cơm. Ta ngại ba. Ba nấu cơm khó ăn, mới không dám chọc nương sinh khí. Căn bản là không phải sợ nương sinh khí. Trung thúc làm cơm còn hảo a. Tự lập tưởng một chút, cũng không phải rất khó ăn. Trung Đại Hoa, hiện tại không phải rất khó ăn, trước kia ăn ta ba ba làm cơm sẽ tiêu chảy. Nhìn đến canh sinh lại đây, Đại Hoa hướng canh sinh vẫy tay, ca ba đi tiếp nhị hoa cùng tam hoa. Trung Đại Hoa buổi sáng đi học thời điểm cùng Tống Chiêu Đề nói, hắn muốn ăn cá vượt hầm đậu hủ. Tống Chiêu Đề tan học trở về liền sát 3 điều cá, làm một nồi cá vượt hầm đậu hủ. Trung gia 5 cái hải tử ôm chén ăn đậu hủ ăn cá thời điểm, Đại Hoa đồng học trong nhà náo loạn lên. Tống Chiêu Đề không có việc gì thời điểm cơ hồ không ra khỏi cửa, chờ nàng biết Đại Hoa làm chuyện tốt, thời gian đã tới rồi năm 1979 tháng. Trắng non sạch sẽ tự lập cùng canh sinh trở nên cùng Đại Hoa giống nhau, đen thui. Đừng nói hắn ra ra, liền tính là tự lập thân ba sống lại, cũng không thấy đến có thể nhận ra hắn cùng canh sinh. Toàn bộ nghỉ hè đi theo Đại Hoa nơi nơi chạy, hai hải tử chạy ra tâm, lá gan cũng lớn. Không hề giống vừa tới thời điểm, nói cái gì cũng không dám nói, người khác trêu chọc bọn họ cũng không dám phản kích. Tống Chiêu Đề niệm hai hải tử biến rộng rãi là Đại Hoa công lao, đối với Đại Hoa ở đồng học trước mặt nói hiêu nói vượt, Tống Chiêu Đề cũng không truy cứu. Tự lập 10 tuổi sinh nhật trước một ngày cùng Tống Chiêu Đề nói, hắn ăn sinh nhật thời điểm cũng muốn ăn bánh kem. Tống Chiêu Đề rất là ngoài ý muốn, bởi vì đây là tự lập lần đầu tiên mở miệng để yêu cầu. Tống Chiêu Đề cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, buổi tối nghỉ tạm thời điểm liền cùng Trung Kiến Quốc thương nghị, đem tự lập mụ mụ tái giá sự nói cho hắn cùng canh sinh. Trung Kiến Quốc cảm thấy tàn nhẫn, liền cùng Tống Chiêu Đề nói, ngày mai là tự lập sinh nhật, chờ hài tử qua sinh nhật lại nói. Sinh nhật cùng ngày tự lập nhất định sẽ nghĩ đến hắn mụ mụ. Tống Chiêu Đề nói, không chừng còn sẽ lo lắng hắn mụ mụ qua đến không tốt. Từ hắn miên man suy nghĩ, không bằng chặt đứt hắn niệm tưởng. Trung Kiến Quốc nhíu mày, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đem chuyện này nói cho tự lập có khả năng đời này đều không nghĩ lại ăn sinh nhật. Ngươi ý tứ ngày mai không nói, hậu thiên nói. Tống Chiêu Đề nhướng mày, Trung Kiến Quốc, ta có hay không cùng ngươi đã nói, ta chưa bao giờ là cái gì thiện nam tín nữ. Trung Kiến Quốc, ngươi trước kia nói qua, thiện nam tín nữ tiến các ngươi cái kia vòng sẽ bị ăn đến liền xương cốt đều không dư thừa. Vậy ngươi cũng nên có thể đoán được, ta làm như vậy là dụng tâm kín đáo. Tống Chiêu Đề hỏi lại, Trung Kiến Quốc buồn cười, dụng tâm kín đáo. Tống Chiêu Đề, ngươi đều là như vậy tưởng chính ngươi. Không đợi nàng mở miệng, lại nói, ngươi hy vọng tự lập cùng canh sinh cùng mẹ nó bên kia đoạn sạch sẽ, trong lòng chỉ có ngươi một cái. Nương, điểm này ta lý giải, chính là ngươi cũng đến suy xét một chút hài tử mới bao lớn. Tự lập 10 tuổi, không nhỏ. Tống Chiêu Đề nói, ta không nghĩ cực cực khổ khổ nuôi lớn hài tử cả ngày nhớ thương một đám không lương tâm người. Tạm dừng một chút, ngươi đồng ý sao? Trung Kiến Quốc thở dài, ngươi muốn làm sự, ta không đồng ý cũng ngăn cản không được. Đừng nói như vậy ủ rũ. Tống Chiêu Đề nói, chúng ta là phu thê, ta ngẫu nhiên cũng sẽ tôn trọng một chút suy nghĩ của ngươi. Trung Kiến Quốc trắng nàng liếc mắt một cái, tôn trọng ta, vậy sinh cái khuê nữ. Ngươi có thể xác định sinh ra tới nhất định là khuê nữ. Tống Chiêu Đề cười hỏi, Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, cũng mặc kệ tóc có hay không làm, kéo chăn hướng trong toàn, không hề phản ứng Tống Chiêu Đề. Đại Hoa ăn sinh nhật khi, Tống Chiêu Đề cấp bọn nhỏ trưng một chậu bánh kem. 3 tháng phân Nhị Hoa mau ăn sinh nhật thời điểm, Tống Chiêu Đề hỏi hắn muốn ăn cái gì, Nhị Hoa bật thốt lên nói, hắn cũng muốn bánh kem. Trong nhà có 6 chỉ gà mái cùng 6 chỉ mẫu vịt, nhân bọn nhỏ chăm sóc cẩn thận, gà cùng vịt mỗi ngày đều đẻ trứng. Dăm 3 bữa không ăn, là có thể tồn tiếp theo bùn trứng. Nhị Hoa yêu cầu này, Tống Chiêu Đề cũng liền không cự tuyệt. Nông lịch 3 tháng sơ 8 cùng ngày, 5 cái hải tử đem trứng gà bánh ăn xong, miệng còn không có lau khô, Tam Hoa liền ồn ào ngày mai hắn ăn sinh nhật, cũng muốn ăn bánh kem. Tam Hoa sinh nhật ở nông lịch 9 tháng, còn có nửa năm đâu. Tống Chiêu Đề giơ tay chiều tiểu hải tử trên mông một cái tát, lại cùng bọn nhỏ nói, bọn họ sinh nhật ngày đó có thể tùy tiện gọi món ăn, muốn ăn cái gì nàng làm cái gì. Nói lời này thời điểm, Tống Chiêu Đề không nghĩ tới tự lập cùng canh sinh sẽ chủ động đề, ăn sinh nhật thời điểm muốn ăn cái gì. Bởi vì tự lập cùng canh sinh quá ngoan, cũng không dám cho nàng thêm phiền toái. Tự lập đưa ra muốn ăn bánh kem, Tống Chiêu Đề lập tức liền minh bạch, tự lập đem Trung gia trở thành chính mình gia. Sợ tự lập cảm thấy nàng nói chuyện không giữ lời, hôm sau buổi sáng ăn cơm xong, Tống Chiêu Đề đã kêu mấy cái hải tử đi ổ gà tìm trứng gà, chờ lát nữa cấp Tự Lập làm bánh kem. Đại Hoa đầu tàu gương mẫu, Tự Lập theo ở phía sau cười ngây ngô. Tam Hoa biết được hôm nay có bánh kem ăn, cao hứng lại nhảy lại nhảy. Tống Chiêu Đề nhìn mấy cái hải tử như vậy hưng phấn, bỗng nhiên cảm thấy nàng thực tàn nhẫn. Tống Chiêu Đề liền nhẫn đến buổi tối bọn nhỏ đều ngủ, kêu Trung Kiến Quốc đem Tự Lập cùng Canh Sinh ôm lại đây. Tự Lập cùng Canh Sinh mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn đến Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đề biểu tình nghiêm túc, đánh cái giật mình, nháy mắt thanh tỉnh, chăm miệng một lời hỏi, ra ra làm sao vậy? Các ngươi ra ra không có việc gì. Trung Kiến Quốc nói ra, ý thức được không đúng, vội vàng nói, cũng không phải không có việc gì. Ta cùng Chiêu Đề cũng không biết ngươi ra ra hiện tại tình huống như thế nào. Bất quá, ta cảm thấy không tin tức chính là tin tức tốt. Tự Lập thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia thúc muốn nói gì? Mẹ ngươi! Trung Kiến Quốc nhìn về phía Tống Chiêu Đề, ngươi tơi nói. Tống Chiêu Đề thở dài, Tự Lập, Canh Sinh, mụ mụ ngươi tái giá. Tự Lập cùng Canh Sinh sửng sốt, đầy mặt khiếp sợ. Tống Chiêu Đề, mấy ngày trước ngươi Trung Thúc biết chuyện này, liền vẫn luôn ở cân nhắc nên như thế nào nói cho ngươi. Lựa chọn hôm nay, kỳ thật cũng là có nguyên nhân, mụ mụ ngươi sinh cái nữ nhi, tháng 6 phân sinh, tính thời gian, hẳn là các ngươi mới vừa ra đế đô, nàng liền gả chồng, ngay sau đó lại mang thai. Tự Lập cứng họng, một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, các ngươi có thể xác định sao? Ngươi Triệu Bà Bà nói, Trung Kiến Quốc nói, hắn đi đế đô mở họp thời điểm, nghe được người khác liêu ngươi ông ngoại một nhà sự, cũng không dám tin tưởng mẹ ngươi nhanh như vậy liền tái giá. Mấy ngày trước lại đi một chuyến đế đô, nghe nói mụ mụ ngươi sinh cái nữ nhi, ngươi Triệu Bà Bá cảm thấy các ngươi có quyền biết chuyện này, mới làm ta cần phải nói cho các ngươi. Canh Sinh hỏi, Trung Thúc, có thể nói cho ta mẹ gả cho ai sao? Ngô gia Ngô Bá Tông. Trung Kiến Quốc nói, hai người nữ nhi kêu Ngô Đồng. Tự Lập cả kinh trương đại miệng, như thế nào là hắn? Ngươi nhận thức. Tống Chiêu Đề nói, bỗng nhiên trong lòng vừa động, đột nhiên nhanh trí, ngươi ba chết cùng Ngô gia có quan hệ. Tự Lập lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta nghe một cái hàng xóm nói, ta ba ba bị nhốt lại thời điểm, tạm giam ta ba người chính là Ngô gia lão đại Ngô Bá Tông. Chính là ta mẹ như thế nào sẽ gả cho hắn? Mụ mụ ngươi khả năng không biết việc này. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu Đệ xem một cái Trung Kiến Quốc, lời này ngươi tin sao? Trung Kiến Quốc có điểm không được tự nhiên, không tiếng động mà hỏi lại Tống Chiêu Đệ, chẳng lẽ muốn nói, Tự Lập, mụ mụ. Ngươi thấy Ngô gia đắc thế, mới lựa chọn gả cho Ngô gia lão đại. Canh Sinh nhìn đến Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đệ biểu tình, tưởng một chút, liền nói, gì, thúc, Ngô Bá Tông người kia thực xấu. Ta năm kia cùng gia gia cùng nhau tham gia yến hội thời điểm, gặp qua hắn một lần. Về đến nhà cùng ta mụ mụ nói, ta mụ mụ cũng nói hắn thực xấu. Tự Lập gật đầu, hắn kết quá hôn, còn có vài cái hài tử, có nhi tử có nữ nhi, so với chúng ta còn đại. Đó chính là hắn đối với ngươi. Mụ mụ thực hảo, có thể bảo hộ mụ mụ ngươi. Trung Kiến Quốc nói, thế đạo này quá loạn, nữ nhân đều muốn tìm một cái có thể bảo hộ nàng nam nhân. Nói, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, ngươi tống gì lúc trước gả cho ta, liền cảm thấy ta có thể hộ nàng chu toàn. Canh Sinh nhíu mày, chính là cái kia Ngô Bá Tông vô pháp cùng Trung Thúc ngươi so. Còn có, ta cảm thấy ta ba ba chết cùng hắn có rất lớn quan hệ, ta không tin ta mụ mụ không biết. Có lẽ mụ mụ ngươi có khổ chung. Chung. Kiến Quốc nói xong, cảm giác trên đùi đau một chút, vội vàng đẩy ra Tống Chiêu Đệ tay. Cũng có khả năng là ngươi bà ngoại cùng ông ngoại hoặc là cứu cứu bức nàng gả. Canh Sinh nhìn đến hai người động tác nhỏ, thở dài nói, Trung Thúc, đừng giúp ta mẹ giải thích. Ta cũng không muốn nghe ngươi nói, ta muốn nghe gì nói. Gì, ngươi cảm thấy ta mụ mụ có biết hay không tạm giam ta ba người là Ngô Bá Tông? Tống Chiêu Đệ liếc Trung Kiến Quốc liếc mắt một cái, xem thường hài tử thừa. Nhận năng lực đi. Ngay sau đó, chuyển hướng Canh Sinh cùng Tự Lập. Mẹ ngươi là người trưởng thành, cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương, nàng gả chồng phía trước khẳng định sẽ trước hỏi thăm rõ ràng. Ta không tin nàng không biết. mẹ ngươi cùng ngươi ba phủi sạch quan hệ, điểm này ta vô pháp chỉ trích nàng. Đổi thành ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Nhưng ta cũng sẽ nghĩ cách đem các ngươi đưa đến ở nông thôn, sẽ không đem các ngươi đưa về Kỳ gia, cho các ngươi tự sinh tự diệt. Đến nỗi gả chồng chuyện này, cái kia Ngô Bá Tông thật giống các ngươi nói được, xấu vô pháp gặp người, cả nhà buộc ta gả, ta cũng sẽ không gả. Tự Lập như suy tư gì nói, cho nên vẫn là ta mụ mụ chính mình muốn gả. Mẹ ngươi có thể làm ra bỏ chồng bỏ con sự, gả cái xấu nam đối nàng tới nói cũng không tính khó khăn. Tống Chiêu Đề nói, ta là nữ nhân, nhất hiểu biết nữ nhân. Canh Sinh nói, ta tin tưởng gì? Khóe mắt dư quang liếc đến Tự Lập khóc, duỗi tay ôm hắn ca ca bả vai, ta trước kia cùng ca nói qua, mụ mụ không cần chúng ta, ca ca không tin. Theo lý thuyết không có mẫu thân không yêu hải tử, Tự Lập không tin cũng bình thường. Tống Chiêu Đề nói, có mẫu thân có thể vì hải tử vứt bỏ chính mình tánh mạng, cũng có mẫu thân càng ái chính mình một ít. Mẹ ngươi vừa lúc là người sau. Tự Lập theo bản năng hỏi, gì đâu? Ta cũng không biết. Tống Chiêu Đề nói, ta cũng không gặp được quá ta nói này hai loại tình huống, cho nên ta vô pháp trả lời ngươi. Canh Sinh niết một chút Tự Lập bả vai. Tự Lập chuyển hướng Canh Sinh, thật sự muốn nói sao? Canh Sinh gật gật đầu. Tự Lập nhấp môi, nhìn xem Trung Kiến Quốc, lại nhìn nhìn Tống Chiêu Đề, lau khóe mắt cuối cùng một giọt nước mắt, hít sâu một hơi. Gì, thúc, ta cùng Canh Sinh trước kia nói qua, nếu mụ mụ không cần chúng ta cũng không cần nàng. Ta tán đồng. Tống Chiêu Đề không dung Trung Kiến Quốc mở miệng, giành nói, các ngươi mụ mụ tuy rằng sinh hạ các ngươi, cũng vứt bỏ các ngươi. Nếu là không gặp được các ngươi Triệu Bá Bá, hai ngươi có khả năng đã chết. Đổi lại là ta cũng không cần như vậy nhẫn tâm mẹ. Còn có một chút, các ngươi đến nhớ kỹ, đối hải tử tới nói, thân mụ chỉ có một. Nhưng đối với mẫu thân tới nói, hải tử không có có thể tái sinh, cũng không phải duy nhất. Này không, nàng hiện giờ lại chính mình nữ nhi, còn có một đám con riêng cùng kế nữ, nói câu khó nghe nói, có hay không hai. Ngươi, đối nàng tới nói không sao cả. Tự Lập gật đầu, Canh Sinh cũng là nói như vậy. Gì, ta cùng Canh Sinh ước định quá, chúng ta ở nhà các ngươi chủ mãn 3 năm, mụ mụ còn không có tới tìm chúng ta liền kêu ngươi nương. Nàng về sau nhớ tới chúng ta, lại đến tìm chúng ta cũng không nhận nàng, chỉ kêu nàng nương. Trung Kiến Quốc bị hải tử nói được muốn khóc, liền ho nhẹ một tiếng, áp xuống sắp ra tới nước mắt, kêu ta cái gì? Tự Lập cùng Canh Sinh đồng thời ngẩng đầu, các ngươi sẽ không chỉ nghĩ đến nàng, không nghĩ tới ta. Trung Kiến Quốc khoa trương trợn to mắt, các ngươi hai cái không lương tâm, ai mỗi ngày cho các ngươi giặt quần áo, ai mỗi ngày cho các ngươi soát giày. Tự Lập thực xấu hổ, thúc, chúng ta có 3 bá. Canh Sinh thử nói, nếu không chúng ta kêu cha ngươi. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, hỏi lại, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Cha, nương, rất thích hợp. Canh Sinh ánh mắt nhạy bén, chú ý tới. Trung Kiến Quốc không sinh khí, 3 bá cùng mụ mụ xứng, cha cùng nương xứng đôi. Trung Kiến Quốc xua tay, ta vừa nghe đại hoa bọn họ mấy cái kêu tiểu tống lão sư nương, ta liền cảm thấy đặc biệt biệt nữ. Thật vất vả thói quen, các ngươi lại đi theo kêu cha ta lại đến biệt nữ đã nhiều năm. Các ngươi vẫn là kêu ta thúc, nghe dễ nghe. Ngươi biệt nữ, vậy ngươi kêu đại hoa kêu ta mẹ ơi. Tống Chiêu Đề nói, Trung Kiến Quốc, ta cũng tưởng là chính ngươi kêu ba hải tử kêu. Ngươi nương, bọn họ nghe ngươi lời nói, không nghe ta nói. Muốn nói cũng là ngươi nói. Đại hoa là ngươi nhi tử. Tống Chiêu Đề nhắc nhở nói, Trung Kiến Quốc, cũng là ngươi nhi tử. Không phải thân. Tống Chiêu Đề nói, Trung Kiến Quốc nghẹn lại, ta không cùng ngươi vô nghĩa. Tự Lập, Canh Sinh, trở về ngủ, kêu cha vẫn là kêu thúc, chúng ta ngày mai lại nói. Tự Lập nhìn về phía Canh Sinh, hai người bọn họ sẽ không đánh lên đến đây đi. Đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Canh Sinh kéo một phen Tự Lập, đem hắn túm ra phòng ngủ, không quên mang lên môn. Trung Kiến Quốc đôi tay chống nạnh, trừng mắt nhìn Tống Chiêu Đệ, ngươi về sau có thể hay không đừng há mồm câm miệng không phải thân sinh. Ta nói sai rồi. Tống Chiêu Đề hỏi lại, Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, không sai, nhưng là lời nói thật thực đã thương người. Vậy ngươi cũng đừng cùng ta nói nhau nhau, nhường ta. Tống Chiêu Đề nói, Trung Kiến Quốc thở dài một hơi, ta tận lực. Ngươi cũng khắc chế điểm. Ngươi có thể nhìn xuống, ta là có thể nhìn xuống. Tống Chiêu Đề thấy hắn hướng trên giường bò, vội vàng nói, đừng có gấp ngủ, chờ lát nữa qua đi nhìn xem tự lập cùng canh sinh đừng che chăn trộm khóc. Trung Kiến Quốc xua xua tay, không có việc gì. Hai hải tử có chuẩn bị tâm lý, chúng ta hôm nay này phiên lời nói bất quá là đem kia tầng giấy cửa sổ đâm thủng. Sớm biết rằng hai người bọn họ có chuẩn bị, sớm nói cho bọn họ, đỡ phải ta lo lắng vài tháng. Kia hai người bọn họ kêu cha ngươi, ngươi đáp ứng sao? Tống Chiêu Đệ cười hỏi. Trung Kiến Quốc suýt nữa sặc, chừng liếc mắt một cái Tống Chiêu Đệ, nói ngày mai lại nói, ngươi cho ta cùng ngươi nói giỡn đâu. Trung đoàn trưởng, gan phì a. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, nếu ngươi như vậy năng lực, ngày mai buổi sáng ngươi nấu cơm. Trung Kiến Quốc chân tạm dừng một chút, vậy ngươi giặt quần áo. Ta tẩy theo ta tẩy. Tống Chiêu Đệ đáp ứng rất kiên quyết, hiện giờ quần áo tất cả đều là miên vải bố, trên quần áo vết bẩn đều là chút bùn đất, không có vấy mỡ, rải một chút bột giặt xoa xoa nắn xoa là đến nơi. Quần áo tuy rằng hảo tẩy, Tống Chiêu Đệ cũng sợ mệt chính mình. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ tỉnh lại liền đem tự lập cùng đại hoa kêu lên giúp nàng áp thủy cùng giặt quần áo. Trung Kiến Quốc thấy nàng làm như vậy, liền đem canh sinh kêu lên giúp hắn rửa rau, lại kêu nhị hoa lánh tam hoa chơi. Nhị hoa nhìn xem bên ngoài bận rộn nương cùng hai cái ca ca, lại nhìn xem trong phòng ba cùng một cái ca, chống cằm một cái kính thở dài, tam hoa, hôm nay là cuối tuần sao? Không đi học. Tam hoa rụi rụi mắt, làm chính mình thoạt nhìn thanh tỉnh điểm, đáng tiếc tốn công vô ích. Nhị ca, ta vây. Nhị hoa cảm thấy tâm mệt, ta cũng vây a. Rõ ràng là cuối tuần, còn chưa tới 6 giờ rưỡi liền đem chúng ta kêu lên, so đi học thức dậy còn sớm, thật không biết ta ba cùng ta nương lại làm cái gì. Ta không muốn biết. Tam hoa đánh cái ngáp. Nhị ca, ta liền muốn ngủ. Nhị hoa nhìn hắn ba ở trong phòng bếp, hắn nương cúi đầu giặt quần áo, tưởng một chút, vươn tay, tam hoa, ta nắm trở về phòng ngủ. Một tường chi cách, đại hoa một bên áp thủy một bên ngáp. Nương, vì cái gì muốn buổi sáng giặt quần áo? Có cái gì chú ý? Giặt quần áo nào có cái gì chú ý? Tống Chiêu Đề đem quần mặt trên thủy vắt khô, đưa cho tự lập, ném thẳng thượng lượng. Đại hoa xoa xoa khóe mắt, kia vì cái gì không thể chờ ăn cơm lại? Tẩy! Tống Chiêu Đề dừng lại, ngẩng đầu nhìn đến đại hoa mí mắt đỏ bừng, muốn cười lại kỳ quái. Ngươi tối hôm qua còn chưa tới 10 giờ liền ngủ, 9 giờ còn chưa ngủ no. Nương, tối hôm qua ta cùng canh sinh trở về thời điểm, đại hoa đã tỉnh. Tự lập có điểm ngượng ngùng, sau đó chúng ta lại đem nhị hoa cùng tam hoa đánh thức. Tống Chiêu Đề hơi hơi nhíu mày, ta như thế nào không nghe thấy. Chúng ta thanh âm tiểu. Tự lập nói, cách lưỡng đạo môn, ngươi cùng ba lại vội vàng. Xảo. Tống Chiêu Đề vội vàng đánh gãy hắn nói, ba, các ngươi hôm qua buổi tối không phải muốn kêu cha hắn. Nương, ta nói cho ngươi nghe. Đại hoa nói, đêm qua ta tỉnh lại phát hiện tự lập không ở, đợi một hồi lâu còn không thấy hắn trở về, liền ra tới tìm hắn. Sau đó liền nhìn đến hắn cùng canh sinh từ ngươi cùng ba trong phòng ra tới. Ta hỏi tự lập, bọn họ như thế nào từ các ngươi trong phòng ra tới? Tự lập cùng canh sinh nói, bọn họ cùng các ngươi nói, tưởng kêu ngươi. Nương, kêu ba ba cha. Ta cảm thấy cha không dễ nghe liền bất đồng ý, liền đem nhị hoa cùng tam hoa đánh thức, đầu phiếu biểu quyết, tam phiếu thắng hai phiếu, bọn họ đi theo chúng ta kêu ba ba ba ba. Tống Chiêu Đề đánh giá đại hoa một phen, tam so nhị, mệt ngươi nói được xuất khẩu. Tự lập cũng không ý kiến a. Đại hoa nói, lại nhìn không được đánh cái ngáp. Nương, ta có thể đi ngủ một lát sao? Tống Chiêu Đề, không thể, chờ ta tẩy hảo quần áo, các ngươi lại đi ngủ. Nói, đem màu trắng quần áo toàn ném vào trong bùn, các ngươi chơi thời điểm đừng gác trên mặt đất lăn, quần áo sạch sẽ điểm, ta cũng có thể tẩy nhanh lên. Chúng ta mới không gác trên mặt đất lăn đâu. Trung đại hòa xem một cái trong bùn quần áo, không có ta, là tự lập cùng canh sinh áo sơ mi. tự lập nhìn kỹ, thật là hắn cùng canh sinh quần áo, nương, chúng ta về sau không mặc bạch y phục. Ta liền thuận miệng vừa nói, ngươi đừng thật sự. Tống Chiêu Đề nói, dù sao giặt quần áo là các ngươi ba ba sống, ta cũng liền ngẫu nhiên tẩy một lần, các ngươi ái tưởng xuyên cái gì xuyên cái gì. Trung kiến quốc gia tới véo mấy cái hành diệp, hảo xảo bất xảo nghe thế một câu, tức khắc khí vui vẻ, Tống Chiêu Đề, về sau ta nấu cơm, ngươi giặt quần áo. Ta không đồng ý. Không dung Tống Chiêu Đề phản ứng lại đây, Trung Đại Hoa liền lớn tiếng nói, ba ba, ngươi ngày mai lại nấu cơm, chúng ta tuyệt thực. Trung kiến quốc liếc nhìn hắn một cái, đói, nhẹ, dừng một chút, Đại Hoa, biết đại danh của ngươi vì cái gì kêu Trung Kiên Cường sao? Bởi vì bà ngoại thích tên này. Chú ý tới tự lập tò mò, Đại Hoa giải thích cho hắn nghe, ta đại danh là bà ngoại khởi, nhị hoa cùng tam hoa đại danh là ta mẹ định. Trung kiến quốc, vậy ngươi bà ngoại chưa nói vì cái gì? Ngươi sinh ra kia một năm cả nước mất mùa, ngươi bà ngoại hy vọng ngươi kiên cường điểm, mặc dù ăn không đủ no mặc không đủ ấm cũng có thể nhìn qua năm mất mùa. Chính là ngươi đâu, chẳng những đêm này đó quên đến không còn một mảnh, còn dám ghét bỏ ta nấu cơm không thể ăn. Tin hay không ta hôm nay khiến cho ngươi hồi ức một chút qua đi có bao nhiêu gian khổ. Ta tin. Đại Hoa vội vàng nói, ba, chạy nhanh nấu cơm đi thôi. Tống Chiêu Đề tò mò, như thế nào hồi ức? Nương. Trung Đại Hoa rảnh nói, làm ba ba đi nấu cơm đi. Trung Kiến Quốc, ăn cỏ ăn chấu. Nhìn Trung Đại Hoa, nhi tử, biết chấu là cái gì? Chính là nhà ta gà ăn mạch phu. Đồ. Ăn là cái gì? Chính là các ngươi đi trên núi bổ tới uy ngỗng rau dại. Trung Đại Hoa liền biết hắn ba trong miệng không lời hay, nhưng mà nghe hắn nói như vậy, vẫn là kinh tới rồi. Các ngươi trước kia đều là như vậy ăn. Nhà ta bên kia còn hảo. Tống Chiêu Đệ nhảy ra ký ức, lương thực không đủ ăn, có thể đi trong biển vớt đồ vật, còn có thể đi trên núi tìm ra trái cây. Có địa phương liền không như vậy may mắn, gặm vỏ cây, ăn người chết. Đại Hoa dọa nhảy dựng, người chết. Đối. Tống Chiêu Đề nói, ta một cái đại học đồng học nói, bọn họ trấn trên có hộ nhân gia, trong nhà hài tử nhiều, 60 năm thời điểm, trong nhà không ăn, kia người nhà liền đi trên đường nhặt đói chết người về nhà nấu. Nương, đừng nói nữa. Trung Đại Hoa phía sau lưng lạnh cả người, đầy người nổi da gà, quá khiếp người. Tống Chiêu Đề, chính là chuyện này là thật sự. Ngươi là nghe người khác nói. Trung kiến quốc cũng bị nàng ghê tởm không được. Tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật. Ta cảm thấy loại sự tình này nhiều này đây tin vịt ngoa. Tống Chiêu Đệ sách một tiếng. Các ngươi chưa thấy qua, chỉ là bởi vì các ngươi thấy được thiếu. Đình chỉ. Trung kiến quốc nói, ta liền không nên để cái này cha. Ta hiện tại liền đi xào rau. Tống Chiêu Đệ mày một trọn, còn có thể ăn đi xuống. Nương. Trung Đại Hoa lớn tiếng nói, ngươi lại nói ta liền sinh khí. Tống Chiêu Đề thấy hắn mày nhăn có thể kẹp chết muỗi, hảo đi, ta về sau đều không nói. Bất quá, các ngươi thật không muốn biết, ta đồng học là làm sao mà biết được. Không muốn biết. Trung Đại Hoa nói. Tự Lập thử nói, ta có một chút tò mò. Trung Tự Lập. Đại Hoa không thể tin được, ngươi sao lại có thể như vậy? Tống Chiêu Đề khụ một tiếng, Trung Đại Hoa, nhà chúng ta chú ý ngôn luật tự do, ngươi không muốn biết, ngươi có thể không nghe, ta giảng cấp Tự Lập nghe. Trung Đại Hoa buông áp giếng nước đem đầu, xoay người liền hướng trong phòng. Đi đến một nửa lại muốn biết hắn nương như thế nào đi xuống biên, xoay người trở về, ta còn phải giúp ngươi áp thủy đâu. Tống Chiêu Đề cười cười, cũng không vạch trần tiểu hài tử, lúc ấy vừa lúc là mùa đông. Ta đồng học nãi nãi đi nữ nhân kia ra mượn sẻng sạn tuyết, thấy bọn họ ra ở nấu đồ vật. Ta bằng hữu nãi nãi liền thuận miệng hỏi một câu, làm cái gì ăn? Nói chuyện thời điểm câu đầu xem một cái, từ nắp nồi khe hở nhìn đến cái móng tay cái. Bất quá, không thấy rõ. Là móng tay vẫn là ngón chân đầu. Hù, thật ghê tởm. Trung Đại Hoa che miệng lại, sắc mặt trắng bệch. Tống Chiêu Đề dọa nhảy dựng, vội vàng hỏi. Không có việc gì đi. Tự Lập, đỡ hắn về phòng nằm trong chốc lát. Từ từ, Tự Lập, ngươi không sao chứ? Có phải hay không dọa choáng váng? ta không có việc gì. Tự Lập nói, ta trước kia nghe Gia Gia nói qua, bọn họ bỏ Tuyết Sơn quá mặt cỏ thời điểm, bắt được cái gì ăn cái gì. Trung Đại Hoa vội vàng hỏi, cũng ăn người chết. Không. Có. Tự Lập nói, Tuyết Sơn thượng không ai trụ, có người đã chết cũng là bọn họ chiến hữu. Bọn họ đói uống nước lạnh, gặm thảo căn, cũng sẽ không động chiến hữu thi thể. Tống Chiêu Đệ gật đầu, trước kia đích xác thực khổ, cái loại này khổ chúng ta vô pháp tưởng tượng. Nói xong, phát hiện Đại Hoa sắc mặt khá hơn nhiều, cũng không đem hắn hướng trong phòng đuổi. Trung Đại Hoa, một ngày tam đốn cơm tẻ, có phải hay không thực hạnh phúc? Không cảm thấy hạnh phúc. Đại Hoa tưởng gật đầu, lời nói đến bên miệng, nếu có thể lại đến tam hầm thịt, ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Tống Chiêu Đệ cười hỏi, thịt người. Nương. Trung Đại Hoa đôi tay chống nạnh, ta thật sinh khí. Tống Chiêu Đệ nói, ta sai rồi. Ta về sau không bao giờ để việc này. Chờ lát nữa liền đem trong nhà kia chỉ công ngỗng giết, buổi trưa ăn nồi sắt hầm đại ngỗng. Ta tạm thời không muốn ăn thịt. Trung Đại Hoa tưởng nói tốt a, đột nhiên một trận buồn nôn, vội vàng che miệng lại. Giơ tay ngăn lại, qua mấy ngày lại ăn. Tự Lập vô ngữ, ngươi đều như vậy, còn nhớ thương ăn, ngươi thật là nhà chúng ta tham ăn quỷ. Muốn hay không ta đỡ ngươi đi WC bên kia phun? Không có phun. Trung Đại Hoa đỡ hướng Tự Lập vẫy tay, ta phải lên lầu nằm trong chốc lát, ly ta nương xa một chút. Tự Lập một ót hát tuyến, vậy ngươi vừa mới trở về làm gì? Ta không nghĩ tới nương biên cùng thật sự giống nhau a. Trung Đại Hoa đi tới cửa, nhìn không được quay đầu lại xem một cái, mùa đông hạ tuyết, còn ở nhân gia trong nhà, nói được cùng nàng chính mắt gặp qua giống nhau. Nương hẳn là giáo ngữ văn, không nên giáo tiếng Anh. Tự Lập tò mò, vì cái gì? Ngữ văn trong sách đều là chuyện xưa a. Trung Đại Hoa nói, nương nếu đương ngữ văn lão sư, nương không xem sách giáo khoa cũng có thể đi học. Tự Lập vô ngữ, ta xem ngươi là không khó chịu. Chính mình đi lên, ta đi giúp nương áp thủy. Cùng nhau, cùng nhau. Trung Đại Hoa hai chân trột ra, hắn nhưng thật ra tưởng buông ra Tự Lập, nhưng hắn sợ đi đến nửa đường lăn xuống tới. Tự Lập thở dài, ngươi cảm thấy nương nói chính là giả, còn hướng trong lòng đi, ngươi cũng đủ ngốc. Ta cũng không nghĩ, chính là nhìn không được. Đại Hoa đẩy cửa ra, nhìn đến trên giường ngủ hai tiểu hài tử, hai người bọn họ như thế nào cũng ở. Tự Lập, cùng ngươi giống nhau mệt rã rời. Ngươi cùng canh sinh đều không vây. Trung Đại Hoa rốt cuộc chú ý tới không thích hợp. Ngươi giống như không ngã. Tự Lập cười nói, hôm qua buổi tối ngủ ngon, vừa cảm giác đến hừng đông. Ta cũng là vừa cảm giác đến hừng đông a. Trung Đại Hoa nói thầm một câu, cởi ra giày bò lên trên giường. Tự Lập cấp Nhị Hoa cùng Tam Hoa đắp lên khăn lông thảm, ngẩng đầu nhìn đến Đại Hoa nhắm mắt lại, tưởng một chút, đem bức màn kéo lên, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tống Chiêu Đệ cầm đại bùn gỗ vào nhà, phát hiện canh sinh còn ở trong phòng bếp, ngươi như thế nào không đi lên? Ngủ một lát. Ta không vây. Canh sinh cười cười, đúng rồi, nương, ta vở viết xong. Tống Chiêu Đệ, ta buổi chiều đi mua, còn thiếu cái gì, ta một khối mua tới. Cái gì cũng không thiếu. Canh sinh nói, ăn qua cơm sáng, đem bọn nhỏ chạy về trong phòng ngủ, Tống Chiêu Đệ liền đem 5 cái hài tử cặp sách bên trong đồ vật toàn bộ đảo ra tới, phát hiện canh sinh bút chì còn thừa không đến tam công phân, không cấm thở dài một hơi. Buổi chiều, Tống Chiêu Đệ lấy 10 đồng tiền đi cung tiêu xá, chuyển đến một cái dương viết tự bổn cùng bút. Nhị Hoa cả kinh không khép miệng được, nương đem cung tiêu xá vở cùng bút đều mua đã trở lại. Không có. Tống Chiêu Đệ nói, mới mua trở về một nửa. Đại Hoa thở dài, ta nương a, ta rốt cuộc minh bạch đại gia vì cái gì tổng ai nói ngươi sẽ tiêu tiền. Ta mua nhiều, cung tiêu xá cấp giá cả tiện nghi, so các ngươi một lần mua một chút có lợi. Tống Chiêu Đệ nói, đám kia gác sau lưng nói ta nữ nhân đều sẽ không sinh hoạt. Đại Hoa gật đầu, ngài thực biết sinh sống, chính là ta đồng học lại đến đổ ta hỏi, Trung Đại Hoa, mẹ ngươi có phải hay không thật cho ngươi mua một cái dương giấy bút? Trước kia nói như thế nào, ngày mai còn nói như thế nào, ta không cùng ngươi so đo. Tống Chiêu Đệ nói, hậu thiên là 15 tháng 8, các ngươi muốn ăn điểm cái gì? Trung đại hoa, trừ bỏ thịt, ngươi tùy tiện làm. 15 tháng 8 buổi sáng, Tống Chiêu Đề đi thực phẩm phụ xưởng mua chút đậu hủ, tàu hủ ki. Buổi trưa làm việc nhà đậu hủ, ớt xanh xào tàu hủ ki, lại làm cà chua xào mướp hương, cùng thịt kho tàu cà tím. Bốn cái đồ ăn bưng lên bàn, Trung đại hoa hối hận, nương, ngươi chích cà chua không phải xào trứng gà a? Cà chua xào mướp hương. Trung Kiến Quốc rửa rửa tay, ngồi xuống, ngươi nương thật sẽ ăn. Tự Lập, Nhị Hoa, các ngươi gặp qua như vậy ăn sao? Tống Chiêu Để đem cơm đưa cho hắn, cái kia đồ ăn là lưu trữ các ngươi phao cơm. Buổi tối ăn cà chua xào trứng, dưa chuột xào trứng, mướp hương xào trứng cùng hành lá xào trứng. Đại Hoa không dám tin tưởng, nương, ngươi cố ý đi. Không phải. Tống Chiêu Để nói, mướp hương cùng cà chua đảo trong nồi, ta mới nghĩ đến hẳn là cùng trứng gà một khối xào. Từ từ, Đại Hoa, ta giống như nghe được có người gõ nhà chúng ta môn, đi ra ngoài nhìn xem là ai. Tự Lập đứng dậy nói, ta đi xem. Kêu Đại Hoa đi. Tống Chiêu Đề nói, hắn ngồi ở cạnh cửa, ly đại môn gần. Đại Hoa buông chén đùa, liếc liếc mắt một cái Tống Chiêu Đề, rất là vô ngữ, ta cùng Tự Lập chỉ kém một bước. Ngươi so Tự Lập thiếu đi một bước, chính là ngươi tương đối gần. Tống Chiêu Đề hỏi lại, ta có nói sai sao? Trung Đại Hoa vẫy vẫy tay, không cùng ngươi lải nhải, nói bất quá ngươi. Giọng nói rơi xuống, người chạy ra đi. Một lát, Trung Đại Hoa cầm một phong thơ trở về. Xem hắn ba, nhìn nhìn hắn nương, do dự 3 giây, Trung Đại Hoa đem tin cấp Tống Chiêu Đề. Tống Chiêu Đề tiếp nhận tới, lại không có mở ra. Ăn cơm trước, ăn cơm lại xem, đỡ phải nhìn đến tin nội dung hết muốn ăn. Là đại bá tin, phong thư mặt trên có đại bá tên. Đại Hoa nhắc nhở nói, không phải ra ra nãi nãi viết. Trung Kiến Quốc, ngươi đại bá có việc gấp sẽ gọi điện thoại hoặc là chụp điện báo, viết thư lại đây đã nói lên không phải cái gì quan trọng sự, ngươi nương nói sau khi ăn xong xem, liền ăn cơm lại xem. Ba bá, ngươi thật nghe nương nói. Trung Đại Hoa tương đối tò mò tin nội dung. Khi nói chuyện nhìn không được ngắm liếc mắt một cái Tống Chiêu Đề trong tầm tay tin. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, thiếu cùng ta dùng phép khích tướng, này đó đều là ngươi ba ta chơi dư lại. Vậy ngươi rất lợi hại, cái gì đều chơi đùa. Đại Hoa bĩu môi, căn bản không tin hắn lý do thoái thác. Trung Kiến Quốc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đại Hoa, xem đến Đại Hoa nhắm lại miệng. Liền kẹp điểm cà chua cùng mướp hương quấy cơm một khối ăn, rất là ngoài ý muốn, tiểu Tống lão sư. Này đồ ăn hương vị không tồi a. Cà chua chăm đáp. Tống Chiêu Đề thấy mấy cái hải tử ăn tam khẩu đồ ăn, mới bái một chút cơm, theo bản năng tưởng nói, đừng quang dùng bữa. Lời nói đến yết hầu mắt, đột nhiên nghĩ đến nàng ở thôn tiểu Tống khi, nàng nương cùng nàng đại tỷ thường xuyên như vậy nhắc mái đại lực. Tống Chiêu Đề lúc ấy cảm thấy phiền. Rau xanh lại không cần mua, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đều có loại, đại lực đem đồ ăn đương cơm ăn cũng ăn được khởi, có cái gì? Hảo lại nhảy a, ngươi làm sao vậy? Trung Kiến Quốc thấy Tống Chiêu Đề sửng sốt, vỗ vỗ nàng cánh tay, tưởng cái gì đâu? Tống Chiêu Đề há mồm tưởng nói, nàng thiếu chút nữa biến thành nàng không thích bộ dáng, đột nhiên nghĩ đến một chút việc, hiện tại không có việc gì. Tự Lập, canh sinh, ăn nhiều một chút đồ ăn. Ăn xong rồi buổi tối lại làm. Đúng vậy, buổi tối làm 4 cái trứng. Trung Đại Hoa nói tiếp, nương, ta phát hiện ngươi so với ta sẽ ăn ai? Tống Chiêu Đề trừng mắt, cơm đổ không được ngươi miệng. Tin hay không ta buổi tối nấu ăn không bỏ trứng gà? Tin tưởng. Trung Đại Hoa nói, ta nương cũng không nói dối. Tống Chiêu Đề nghẹn một chút, Trung Đại Hoa, ngươi hiện tại như thế nào càng ngày càng ra? Bởi vì nương giáo đến hảo a. Trung Đại Hoa buột miệng thốt ra. Trung Kiến Quốc nhíu mày, Trung Kiên Cường, nương, thực xin lỗi. Đại Hoa lập tức xin lỗi, ta miệng như vậy nhanh nhẹn là bởi vì di truyền ta bà ngoại. Trung Kiến Quốc tức khắc dở khóc dở cười, ngươi biết cái gì là di truyền sao? Biết a. Trung Đại Hoa nói, giống ai chính là di truyền ai. Nương giảng quá, ta nhớ rõ đâu. Tống Chiêu Đề buông chiếc đũa, mở ra tin, đừng nói lải nhải, chạy nhanh ăn, ăn được lên lầu ngủ một lát, buổi chiều còn phải đi đi học. Trung đại hoa sớm 2 năm sẽ không xem người sắc mặt, hiện tại trưởng thành, nghe Tống Chiêu Đề nói chuyện thanh âm, liền biết không có thể lại bần đi xuống, nếu không, sẽ đem nàng chọc sinh khí. Buổi tối tiếp tục ăn cà chua xào mướp hương, muốn nhìn đến tin bên trong viết cái gì, Trung đại hoa ăn một ngụm đồ ăn liền bái một ngụm cơm, một lát liền đem một chén cơm ăn sạch, uống hai khẩu nước sôi để nguội, Trung đại hoa ngồi vào Tống Chiêu Đề bên người, câu lấy đầu xem tin, có phải hay không nãi nãi cùng ra ra lại làm ầm ĩ? Ngươi đại bá nói tháng trước ngươi ra ra cùng ngươi nãi nãi đi ngươi cô ra, trở về trên đường hạ mưa to, ngươi ra ra té ngã. Trên đùi xương cốt quăng ngã nứt ra rồi. Tống Chiêu Đề nói, ngươi nãi nãi tìm ngươi đại bá đòi tiền cho ngươi ra ra chữa bệnh thời điểm, kêu ngươi đại bá cho ngươi ba viết thư, kêu ngươi ba cho bọn hắn gửi 100 đồng tiền qua đi. Trung đại hoa giật mình, 100 đồng tiền, đủ nhà chúng ta dùng thật lâu thật lâu, nàng thật bỏ được muốn. Ngươi ba có tiền, ở ngươi nãi nãi trong mắt hắn chính là một con đại dê béo. Tống Chiêu Đề nói, trước kia đừng nói Tể Dương, liền kéo lông dê cơ hội đều không có, hiện giờ rốt cuộc bắt được đến cơ hội, ngươi nãi nãi không nhân cơ hội công phu sư tử ngoạm, nàng liền không phải ngươi kế nãi nãi, là ngươi thân nãi nãi. Trung đại hoa nhìn về phía Tống Chiêu Đề, nương ý tứ cho nàng. Ngươi đại bá tin thượng nói, ngươi ra ra có thể chống quải trượng đi đường, rơi không phải thực nghiêm trọng, kiến nghị chúng ta cấp 50. Tống Chiêu Đề nói nhìn về phía Trung Kiến Quốc, đây là ngươi ba, ngươi cảm thấy cấp nhiều ít. Trung Kiến Quốc suy tư trong chốc lát, ngươi cấp đại ca hồi âm, chúng ta hai nhà một năm cho hắn 50 đồng tiền, từ năm nay bắt đầu. Lại cùng đại ca nói, cái này tiền từ chúng ta ra. Ta đây hiện tại liền viết, buổi chiều gửi đi ra ngoài. Tống Chiêu Đề vỗ vỗ đại hoa, cho ta một chi bút. Trung đại hoa không vui, làm chi cho hắn tiền a? Ba ba khi còn nhỏ, hắn đều không muốn dưỡng ba ba. Lời nói là nói như vậy, sự không thể làm như vậy. Tống Chiêu Đề nói, tạm dừng một chút, trước kia ngươi nãi nãi cùng ngươi bà ngoại tới nhà ta nháo thời điểm, ta thập phần tưởng tấu các nàng một đốn, cũng đến liều mạng chịu đựng. Trung đại hoa sầu đến hoảng, vì cái gì loại người này đều bị nhà chúng ta quán thượng a? Mọi nhà đều có. Tống Chiêu Đề tiếp nhận canh sinh truyền đạt giấy cùng bút. Trên đời có người tốt có người xấu, có người thông tình đạt lý, có người ra mặt tám trượng hậu, có người ở ngươi trước mặt nói ngươi là hắn bằng hữu, ở người khác trước mặt khả năng sẽ nói không quen biết ngươi. Trung Kiến Quốc cũng có khả năng cùng người khác chỉnh ngươi. Dừng một chút, các ngươi còn nhỏ, chờ các ngươi trưởng thành, liền sẽ biết có đôi khi hận không thể một người đi tìm chết, thấy đối phương còn phải gương mặt tươi cười đón chào. Tựa như ba ba thấy Mã Trung Hoa sao? Trung đại hoa hỏi. Trung Kiến Quốc sửng sốt một cái chớp mắt, suýt nữa không phản ứng lại đây, ta cùng Mã Trung Hoa không lớn như vậy. Thù, lão Mã người kia việc nhỏ không đàng hoàng, trái phải rõ ràng mặt trên cũng không hàm hồ. Vậy đã không có. Trung đại hoa cẩn thận suy nghĩ một chút, rất là thất vọng. Trung Kiến Quốc chỉ vào Tống Chiêu Đề, ngươi nương không thích Lâm Trung mụ mụ, các ngươi đã nhìn ra không? Ta biết à, đại hoa nói, ta cũng không thích Lâm Trung mụ mụ, cười đến thực giả. Trung Kiến Quốc, vậy ngươi có hay không chú ý tới, ngươi nương mỗi lần cùng Trần Đại Tẩu nói chuyện thời điểm, đều cười đến cùng cái đại ngốc tử dường như, ngươi mới là đại ngốc tử. Tống Chiêu Đề nhấc chân chiều hắn trên chân giẫm một chút. Trung Kiến Quốc thở hốt vì kinh ngạc, ta bất quá là đánh cái cách khác, ta cũng không đem ngươi ngón chân đầu giẫm đoạn. Tống Chiêu Đề quay đầu hỏi, đại hoa, ta không thích Trần Đại Tẩu lại còn đối nàng cười, biết vì cái gì? Đại hoa tưởng một chút, tiếu lý tàng đao. Phúc, Trung Kiến Quốc trong miệng thủy toàn phun đến chính mình quần. Thượng, ta còn tấu đến ngươi mông nở hoa đâu? Ho khan một tiếng, thanh thanh giọng nói, Trần Đại Tẩu là chúng ta hàng xóm, Lâm Trung ba ba lại là ta chiến hữu, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không nên nháo đến quá cương. Cho nên ngươi nương mới vẫn luôn chịu đựng nàng. Canh sinh tò mò, vì cái gì không thể nháo cương? Bởi vì bọn họ cùng chúng ta trụ đến gần, cũng không được đầy đủ là. Trung Kiến Quốc nói, nếu ta hôm nay không ở nhà, Tam Hoa bị bệnh, ngươi nương mang theo Tam Hoa đi bệnh viện, cách vách nãi nãi cũng vừa lúc không ở nhà, ngươi nương liền có thể đi Lâm gia tìm Trần Đại Tẩu giúp các ngươi nấu ăn hoặc là trưng cơm. Nếu chúng ta cùng nàng không nói lời nói, ngươi nương phải đi tìm người khác. Đây là hàng xóm chỗ tốt. Tống Chiêu đệ, còn có một chút ngươi ba không có nói, ta nếu không để ý tới Trần Đại Tẩu, Trần Đại Tẩu cùng Lâm Trung ba ba nói ta nói bậy, hắn ba ba liền sẽ cảm thấy ta rất xấu, cũng sẽ bởi vậy xa cách. Ngươi ba ba, thời gian lâu rồi, còn có khả năng đem ngươi ba ba trở thành kẻ thù. Các ngươi đại nhân thật phức tạp. Đại Hoa không nghe minh bạch, đầu choáng váng, nhìn không được đánh cái ngáp. Tống Chiêu đệ thấy thế, đại nhân là rất phức tạp, không muốn nghe này đó liền lên lầu. Tự Lập, mang theo bọn đệ đi ngủ trưa. Hảo, Tự Lập nắm mơ màng sắp ngủ Tam Hoa đi ở phía trước. Đại Hoa cùng Canh Sinh vai sóng vai ở vào trung gian. Nhị Hoa đi theo hai người phía sau. Tống Chiêu đệ nhìn năm cái hài tử, không cấm cảm khái, ngày thường cũng có thể như vậy ngoan thì tốt rồi. Trên đảo giống nhà ta năm cái hài tử lớn như vậy tiểu hài tử, đều không có nhà ta hài tử ngoan. Trung Kiến Quốc thấy nàng viết chậm rãi một tờ, còn không có viết hảo. Tống Chiêu đệ, vừa rồi ta liền tưởng nói, mấy cái hài tử đánh gãy một chút, ta liền đã quên. Ngươi ba là từ ngươi kế muội ra trở về trên đường quang ngã, ngươi mẹ kế không nên tìm chúng ta đòi tiền, hẳn là tìm nàng thân khuê nữ muốn. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Trung Kiến Quốc nói, việc này tưởng đều không cần tưởng. Bất quá, có thể kêu đại ca cùng ba đệ một câu, lại cùng đại ca nói một chút, 50 đồng tiền phân 5 lần cho ta ba. Tống Chiêu đệ sách một tiếng, một lần 10 đồng tiền, Triệu Ngân muốn mắng chửi người. Ta đem nhà ta tiền toàn cho nàng, nàng cũng sẽ không nói ta hảo, ngược lại cảm thấy ta cấp thiếu. Trung Kiến Quốc nói, cái loại này không lương tâm. Người, một năm cho hắn 10 đồng tiền, ta đều đau lòng. Tống Chiêu đệ vui vẻ, vậy không cho. Kia nàng đến mỗi ngày đi đại ca trong nhà nháo. Trung Kiến Quốc nói, làm không hảo còn có thể đem ta ba đưa đến đại ca ra. Tống Chiêu đệ, nói rất đúng giống ngươi cho tiền, nàng về sau sẽ không làm như vậy dường như. Nói một lời, ngươi đừng để ý, ngươi ba còn không bằng ngã chết tính. Đỡ phải rảo đến chúng ta hai nhà gà chó không yên. Tiểu Tống lão sư, ngươi có đôi khi rất tàn nhẫn. Trung Kiến Quốc nói, tốt xấu là ta ba. Ngươi gác trong lòng nguyền rủa liền tính, còn ngay trước mặt ta nói, kỳ cục a. Tống Chiêu đệ chừng hắn một cái, trang cái gì hiếu tử hiền tôn a? Ngươi dám nói, ta nói ngươi ba quang ngã, không có gì trở ngại thời điểm, ngươi không cảm thấy thất vọng. Trung Kiến Quốc ho nhẹ một tiếng, đứng lên, ta đi nơi đóng quân. Nồi chén gáo bùn xoát sạch sẽ lại đi. Tống Chiêu đệ nhắc nhở hắn. Trung Kiến Quốc xoa xoa cái trán. Ngươi buổi chiều không có việc gì, ngươi tơi thu thập. Ta buổi chiều rất vội. Kia hành, ngươi đi đi. Tống Chiêu đệ nói, buổi tối ngươi nấu cơm. Trung Kiến Quốc cứng đờ, Tống Chiêu đệ. Chúng ta nói tốt, ngươi không ở nhà thời điểm, sở hữu sự về ta. Ngươi ở nhà thời điểm ngươi xoát chén cùng giặt quần áo. Tống Chiêu đệ nhìn hắn nói, tưởng nói ta tính toán chi ly, vẫn là nói ta không hiền huệ. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, ta thật là đời trước thiếu ngươi. Tống Chiêu đệ cũng không thèm để ý, cười hì hì, tùy tiện ngươi nói như thế nào. Buổi trưa không xoát chén, buổi tối ngươi nấu cơm. Trong nhà năm cái hài tử đều biết, ta cũng không nói dối. Đó là bởi vì bọn họ còn không có thấy rõ ngươi gương mặt thật. Trung Kiến Quốc chừng liếc mắt một cái Tống Chiêu đệ, nhận mệnh mà đem đầy bàn chén đũa thu hồi tới. Tống Chiêu đệ cười cười, đứng dậy lên lầu cấp Trung Kiến Quốc, quỷ hút máu, ba lấy tiền. Trung Kiến Quốc nghe được lên lầu thanh. Âm, ra tới vừa thấy, phòng khách không có một bóng người, nhìn không được nói thầm một câu, tính toán chi ly nữ nhân. Xoay người hồi phòng bếp tiếp tục xoát nồi rửa chén nghiệp lớn. Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc tay run run một chút, chiếc đũa rơi vào chậu nước, tiềm thức cho rằng vừa rồi lời nói bị Tống Chiêu đệ nghe thấy được. Tiện đà tưởng tượng, qua đi 5 phút đồng hồ, lấy Tống Chiêu đệ tính cách, nếu là nghe thấy hắn nói nàng, không có khả năng lâu như vậy mới. Xuống dưới, làm sao vậy? Tống Chiêu đệ chạy vào, nhà ta tiền đột nhiên nhiều ra 300 nhiều khối. Có ý tứ gì? Trung Kiến Quốc không nghe minh bạch. Lại nhìn đến nàng trong tay lấy một đại cuốn tiền mặt, ngươi như thế nào toàn lấy ra tới, mau thả lại đi. Tống Chiêu đệ, hai ta tiền lương thêm một khối có 235 khối, ta mỗi tháng phóng trong chăn mặt 108, dư lại 55 đồng tiền đặt ở tiền hộp lưu trữ chúng ta ngày thường dùng. Ta nghĩ thời tiết chuyển lạnh, cuối tuần cùng thím một khối đi thành phố mua bố, cấp mấy cái hài tử thêm một bộ áo bông, lại cấp hài tử mua điểm đồ ăn vặt. Tính thượng cho ngươi 350 khối, đắc dụng 70-80 đồng tiền, tiền hộp không nhiều như vậy, liền tính toán liền từ trong chăn lấy 100 đồng tiền. Ta lấy tiền thời điểm không cẩn thận đem tiền lộng rối loạn, ta nghĩ lúc này cũng không có việc gì, liền đem tiền toàn bộ lấy ra tới đếm đếm nhà ta tồn bao nhiêu tiền. Chính là số 2 lần đều không. Đúng, Trung Kiến Quốc, có phải hay không ngươi trước kia tổn tiền riêng? Cái gì cùng cái gì a? Trung Kiến Quốc vô ngữ, nhà ta lớn như vậy điểm địa phương, ta có thể tàng chỗ nào đi? Nói nữa, ta không hút thuốc lá, mỗi ngày đi nơi đóng quân, cũng vô pháp uống rượu, không mua yên không mua rượu, ta tàng tư tiền thuê nhà có thể làm gì? Tống Chiêu Đệ gật đầu, ngươi nói đúng, hiện tại không phải 100 năm sau, hiện tại có tiền cũng không địa phương dùng. Chính là, nhà ta, tiền xác thật nhiều ra 300 nhiều. 300 nhiều hơn bao nhiêu? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ, 367. Ngươi nói ai sẽ cho nhà ta đưa tiền? Ngươi nhi tử. Trung Kiến Quốc cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngươi năm trước nói qua, tự lập cùng canh sinh trong tay có một số tiền. Này số tiền khẳng định là hai người bọn họ. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, không đúng. Ta làm trò đại hoa mặt lấy trả tiền. Nhà ta trừ bỏ ngươi ta, chỉ có đại hoa biết tiền đặt ở trong chăn. Đó chính là, bọn họ đem tiền cấp đại hoa nhét vào đi. Trung Kiến Quốc nói, tạm dừng một chút, cái này hùng hài tử, lớn như vậy một số tiền cũng không biết cùng ngươi nói một tiếng, quay đầu lại hắn tỉnh, ta phải tấu hắn một đốn. Tống Chiêu Đệ vừa nghe hắn nói như vậy liền lần cảm vô ngữ, mỗi ngày kêu tấu hắn, cũng không gặp ngươi tấu quá một lần. Chạy nhanh dọn dẹp một chút đi làm đi thôi, chờ bọn họ tỉnh, ta hỏi một chút. 2 giờ đồng hồ, 5 cái hài tử tỉnh lại, Tống Chiêu Đệ cũng không tránh tự lập cùng canh sinh, trực tiếp hỏi bọn họ tiền sự. Đại Hoa, tự lập cùng canh sinh trợn to mắt, không dám tin tưởng, chăm miệng một lời hỏi, ngươi mới biết được. Các ngươi khi nào bỏ vào đi? Tống Chiêu Đệ ấn đường nhảy dựng, thật lâu. Trung Đại Hoa thở dài một hơi, đầy mặt bất đắc dĩ, khó trách ba ba nói ngươi đại khái. Chúng ta đều bỏ vào đi vài tháng, mau nửa năm. Tự lập nói. Tống Chiêu Đệ trên mặt xấu hổ chợt lóe mà qua, nhà ta không thêm cái gì đại kiện, ta liền không nhúc nhích trong chăn tiền, không biết cũng bình thường. Chiếu ngươi nói như vậy, nương, nếu ta ngày nào đó vội vã dùng tiền, trực tiếp đem tiền toàn lấy đi, cũng không cùng ngươi giảng, quá đoạn thời gian trả lại trở về, ngươi cũng không biết. Trung Đại Hoa hỏi. Tống Chiêu Đệ ho khan một tiếng, ta hôm nay liền đổi địa phương, tàng các ngươi tìm không thấy. Chúng ta tìm không thấy không quan hệ, đừng làm cho lão thử tìm được là đến nơi. Đại Hoa nói, Tống Chiêu Đệ tức khắc muốn đánh người, chạy nhanh cút đi. Tam Hoa, ngươi cặp sách đâu? Tự lập xoay người liền tìm nhỏ nhất đệ đệ. Tam Hoa vẫy vẫy tay nhỏ, ta hôm nay không nghĩ viết tự, không cần cặp sách. Không dung tự lập mở miệng. Đỡ tay vìn cầu thang liền đi xuống chạy. Tự lập dòa nhảy dựng, vội vàng theo sau, đi chậm một chút. Tam Hoa, Đại Hoa lôi kéo Nhị Hoa, túm canh sinh, hướng Tống Chiêu Đệ nói một câu, chúng ta đi lạp. Giây lát gian, toàn bộ trung gia chỉ còn Tống Chiêu Đệ một người. Không có hải tử tại bên người làm ầm ĩ, không có di động, không có máy tính, không có tivi, cũng không có bất luận cái gì giải trí phương tiện. Tống Chiêu Đệ đột nhiên thực hy vọng, nàng đi đến dưới lầu, thời gian bước chân cũng đi đến năm 1978, cải cách mở ra kia một năm. Nhưng mà, đây là không có khả năng. 9 tháng 20 ngày, chủ nhật buổi sáng, Tống Chiêu Đệ xào 2 tô đồ ăn, bất quá, chỉ làm Đại Hoa đoan một chậu. Đại Hoa không rõ, vì cái gì? Ngươi Lưu nãi nãi muốn đi hàng thành, chúng ta buổi chiều mới có thể trở về. Tống Chiêu Đệ nói, này tô đồ ăn lưu trữ các ngươi buổi trưa ăn. Các ngươi muốn ăn màn thầu liền nhiệt điểm màn thầu, muốn ăn cơm liền trưng cơm. Trung Đại Hoa trong mắt sáng ngời, nương, không cần như vậy phiền toái, ta sẽ xào rau. Nhà ta du không nhiều lắm, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Tống Chiêu Đề nói, nếu tới rồi cuối tháng còn có thể dư lại nửa chén du, ta khiến cho ngươi hòa hòa. Đại Hoa vươn ra ngón tay, một lời đã định. Nói chuyện giữ lời. Tống Chiêu Đề nói, có thể đi ra ngoài chơi, nhưng là cần thiết đến khóa lại môn, đem gà vịt ngỗng đều uy hảo. Trung Đại Hoa xua tay, gà vịt ngỗng đều là chúng ta uy, chúng ta biết nên như thế nào uy. Ngươi cũng đừng nhắc mãi, nhanh lên đi thôi. Hàng Thành là tỉnh thành, so địa cấp thị Dũng Thành lớn hơn nhiều, hợp tác xã hàng hóa cũng thực đầy đủ hết. Giống kèo sữa, nghêu sò du, bàn chải đánh răng cùng kem. Đánh răng linh tinh đồ vật đều có thể ở Hàng Thành mua được. Hàng Thành ly đảo Ông Châu có 200 nhiều km, trừ bỏ ngồi thuyền còn phải lại chuyển ô tô, đoạn đại tẩu ngại phiền toái. Có đôi khi Tống Chiêu Đề muốn giúp nàng mua xe phiếu, nàng đều không muốn đi, lần này chủ động đưa ra đi Hàng Thành. Tống Chiêu Đề trong lòng tò mò, thấy đoạn đại tẩu liền hỏi, thím đi Hàng Thành mua cái gì? Lưu Bình cùng ta nói, quá chút thiên đem nàng đối tượng mang đến trong nhà kêu chúng. Ta nhìn xem, đoạn đại tẩu nói, ta nghĩ trong nhà liền cái kèo đều không có, nhân ra tới chúng ta không đồ vật chiêu đãi không thể được, liền muốn đi Hàng Thành mua điểm đường cùng trái cây. Tống Chiêu Đề không cầm chớp một chút mắt, ta không nghe lầm đi. Lưu Bình không phải mới vừa đi bệnh viện đi làm sao, nhanh như vậy liền có đối tượng. Nàng nói thời điểm, ta cùng lão Lưu cũng dòa nhảy dựng. Đoạn đại tẩu thở dài nói, khuê nữ lớn, quản không được. Nàng muốn mang về, tới liền mang về tới đi. Lão Lưu ý tứ trước nhìn xem cái kia tiểu tử thế nào, nếu là thành thật bổn phận, nàng nguyện ý kết hôn, chúng ta cũng không ngăn cản. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, Lưu Bình giống như mới 21 tuổi. Nàng cùng nhà ngươi Đại Hoa giống nhau, đều là tháng riêng sinh ra người. Đoạn đại tẩu nói, lại qua mấy tháng liền mãn 22 tuổi. Nàng cái này tuổi gác nông thôn cũng là đại cô nương, nên gả chồng. Tống Chiêu Đệ, ta kiến nghị các ngươi lấy Lưu Bình tuổi còn nhỏ vì từ kéo cái 1-2 năm, trong khoảng thời gian này 3 ngày 2 đầu đem bọn họ kêu trở về ăn một bữa cơm, ngươi cùng Lưu Thúc cũng vừa lúc thế Lưu Bình chấn cửa ải. Tiểu Tống A, ta đứa con gái này không nghe khuyên bảo. Đoạn đại tẩu sầu đến thẳng thở dài, ta và ngươi Lưu Thúc thật như vậy làm, nàng sẽ cho rằng ta cố ý khó xử nàng đối tượng. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, vậy khi ta chưa nói, nàng nếu là có ngươi một nửa hiểu chuyện, nàng liền tính không đem cái kia tiểu tử mang về tới, trực tiếp đi theo nhân ra xả giấy hôn thú, ta và ngươi Lưu Thúc đều không lo lắng. Đoạn đại tẩu nói, đáng tiếc, đứa bé kia bị ta và ngươi Lưu Thúc chiều hư. Tống Chiêu Đệ tò mò, vậy ngươi như thế nào còn quán nàng? Tiểu Trung không cùng ngươi nói. Đoạn đại tẩu hỏi, Tống Chiêu Đệ lắc lắc đầu. Đoạn đại tẩu đem vé tàu cấp nhân viên công tác. Mới nói, ta cùng lão Lưu trước kia từng có hai đứa nhỏ, đứa bé đầu tiên 5 tuổi năm ấy sinh bệnh, lúc ấy binh hoang mã loạn, chậm chế chữa bệnh, liền không nhìn qua tới, sau lại ta lại hoài cái hài tử không giữ được. Kia sự kiện qua đi, ta đã nhiều năm cũng chưa có thể hoài thượng hài tử, ta cùng lão Lưu vốn là cho rằng đời này sẽ không lại có hài tử, đều nhận mệnh lại sinh Lưu Bình. Bác sĩ cùng lão Lưu nói hài tử lớn lên rất rắn chắc. Lão Lưu đều khóc, sau lại Lưu Vĩ sinh ra, lão Lưu vẫn là cưng Lưu Bình. Lưu Bình có đôi khi phát giận, ta tưởng cửa trách nàng vài câu. Lão Lưu liền đi theo pha trò, sau lại trưởng thành, lão Lưu cảm thấy khuê nữ trường oai, lại tưởng quản cũng quản không được. Tống Chiêu Đệ, các ngươi lúc này không ngăn cản điểm, về sau nhật tử không hảo quá, vẫn là ngươi cùng Lưu Thúc nhọc lòng. Ngươi nói đạo lý ta đều hiểu. Đoạn đại tẩu thở dài nói, chính là không có biện pháp, ta hiện tại liền hy vọng cái kia tiểu tử thiệt tình đối Lưu Bình hảo. Tống Chiêu Đệ không rõ, thím lời này là có ý tứ gì, hắn cùng Lưu Bình xử đối tượng, chẳng lẽ có mục đích khác? Ngươi Lưu Thúc à? Đoạn đại tẩu nói, Lưu Bình cái kia nha đầu không đầu óc, nàng đồng sự hỏi nàng, ra là nơi nào? Kia nha đầu nói thẳng đảo Ông Châu. Nhân gia hỏi nàng cha mẹ làm gì đó, nàng cùng nhân gia nói nàng ba là quân nhân. Quân nhân, đảo Ông Châu, người nhà tùy quân, lại họ Lưu, thoáng có điểm quan hệ người đều có thể nàng nghe được, nàng là Lưu sư trưởng khuê nữ. Dừng một chút, lần trước trở về còn cùng ta khoe khoang. Bệnh viện đồng sự đối nàng đều đặc biệt hảo, nhân ra là đối nàng hảo, nhân ra đó là cấp lão Lưu mặt mũi. Tống Chiêu Đệ, Lưu Bình hiện tại ở đâu cái bệnh viện? Còn ở Dũng Thành Thị bệnh viện. Đoạn Đại Tẩu nói, chúng ta quân khu bệnh viện đãi ngộ hảo, ta muốn cho nàng tới bên này. Ngươi Lưu Thúc cũng tính toán tìm viện trưởng nói, nàng nói ở bên này ngốc đủ rồi, không nghĩ ở bên này. Tống Chiêu Đệ ho nhẹ một tiếng, ngươi đứa con gái này là thật không đầu óc. Đừng nói nữa, nói lên chuyện của nàng ta liền một o kiện tụng. Đoạn Đại Tẩu xua xua tay, chờ lát nữa tới rồi hàng thành, ngươi giúp ta mua, ta không hiểu những cái đó đường cùng trái cây. Tống Chiêu Đệ nghĩ nghĩ, thím, là hắn tưởng cưới Lưu Bình, lại không phải ngươi khuê nữ gả không ra. Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết thượng vội vàng nịnh bợ hắn, ngày thường như thế nào chiêu đãi khách nhân liền như thế nào chiêu đãi hắn. Ta nhớ rõ có câu tục ngữ cha vợ xem con rể, càng xem càng tới khí. Hắn nếu là cái thông minh, liền tính nhìn đến Lưu Thúc sụ mặt, đối hắn không hài lòng, hắn cũng có thể lý giải Lưu Thúc vì cái gì không cao hứng. Kia hắn nếu là nhìn không ra đâu? Đoạn Đại Tẩu vội vàng hỏi, việc này không phải băng rồi. Tống Chiêu Đệ, băng liền băng rồi. Bằng Lưu Bình nàng ba là Lưu sư trưởng, ngươi còn sợ nàng gả không ra? Ta không phải sợ nàng gả không ra. Lưu Bình tính tình không tốt, nàng nếu là cho rằng nàng đối tượng là bị chúng ta trộn lẫn băng, nàng có thể nháo đến chúng ta không được sống yên ổn. Đoạn Đại Tẩu phiền thở dài, về sau cái dạng gì, về sau rồi nói sau. Tống Chiêu Đệ thấy nàng không muốn nói chuyện nhiều, liền sửa miệng nói, cũng không biết lúc này có thể hay không mua được đổi mùa bố. Mua không được bố, có thể mua được vải vụn đầu cũng đúng, cấp hài tử làm mấy đôi giày. Đoạn Đại Tẩu hỏi, trong nhà đều công đạo hảo không? Ta cùng mấy cái hài tử nói, buổi chiều mới có thể trở về. Tự Lập cùng Đại Hoa sẽ trưng cơm, ta buổi sáng xào đồ ăn còn thừa một chậu, mấy cái hài tử sẽ chính mình lộng ăn. Tống Chiêu Đề nói, Đoạn Đại Tẩu không cấm khen, vẫn là tiểu tống ngươi sẽ giáo hài tử. Lưu Bình giống Tự Lập lớn như vậy thời điểm, đừng nói trưng cơm, liền vo gạo rửa rau đều sẽ không. Dù cho Tống Chiêu Đề năng ngôn thiện biện, nhất thời cũng không biết nên như thế nào tiếp. Không muốn nói Lưu Bình người là nàng chính mình lại nhìn không được. Nói Tống Chiêu Đệ suy tư trong chốc lát, cũng không phải ta sẽ giáo hài tử, chủ yếu là ta cùng Kiến Quốc hai người đều không quen hài tử. Lưu Bình 7-8 tuổi thời điểm, ta sai xử Lưu Bình làm việc, ngươi Lưu Thúc nói nàng tuổi tiểu. Đoạn Đại Tẩu nói, thường thường liền cùng ta nói, chính ngươi có thể làm sự liền chính mình làm, đừng tổng sai xử hài tử còn nhỏ. Hiện tại không nhỏ, cũng sai xử bất động, lão Lưu cũng không nói. Tống Chiêu Đệ xấu hổ, lời này kêu nàng như thế nào tiếp, về sau kết hôn, có hài tử liền biết làm việc. Đến lúc đó nàng không làm cũng không ai giúp nàng làm. Đoạn Đại Tẩu bật thốt lên nói, Tống Chiêu Đệ phụ hòa nói, đối. Cho nên, chúng ta hiện tại nói lại nhiều kỳ thật cũng không có gì dùng. Có lẽ Lưu Bình cái kia đối tượng chẳng những thành thật, vẫn là thiệt tình tưởng cưới Lưu Bình. Muốn thật là như vậy, nàng ngày mai trở về, hậu thiên muốn kết hôn, ta và ngươi Lưu Thúc cũng chưa ý kiến. Đoạn Đại Tẩu nói, bất quá, ta cảm thấy ngươi nói loại này khả năng tính, căn bản không tồn tại. Tống Chiêu Đệ, thím, lời nói không thể nói như vậy. Có một câu tục ngữ, hảo hán vô hảo thê. Ngươi cảm thấy nhà mình khuê nữ không tốt, không chừng là có thể gặp được cái tốt. Ai, ngươi nói lời này ta cũng nghe nói qua. Đoạn Đại Tẩu vui vẻ, có lẽ thật có thể bị nàng gặp phải. Tống Chiêu Đệ, đối. Trong lòng lại tưởng, loại tình huống này so thôn tiểu tống ra cái sinh viên còn khó. Bất quá, thấy Đoạn Đại Tẩu như vậy cao hứng, Tống Chiêu Đệ cũng không dội nước lã. Cùng lúc đó, Tự Lập khóa lại đại môn liền hỏi, Đại Hoa, chúng ta hôm nay đi chỗ nào chém rau dại? Nơi nào đều không đi. Trung Đại Hoa cùng cái đi đầu đại ca dường như, xoay người đối mặt nhà mình bốn cái huynh đệ, chúng ta đi trước bờ biển nhặt con cua. Tự Lập nhíu mày, nương không chuẩn chúng ta đi bờ biển. Hơn nữa Tam Hoa như vậy tiểu, đi không đến bờ biển, chúng ta cũng ôm bất động. Hắn, chúng ta không đi mặt đông cùng mặt bắc hải, chúng ta đi phía tây hải, bên kia ly nhà ta gần, ta hỏi qua Khúc Tráng Tráng. Trung Đại Hoa nói, Khúc Tráng Tráng nói dọc theo sơn biên đường nhỏ đi hai dặm lộ liền đến. Tam Hoa, có thể đi hai dặm lộ sao? Trung Tam Hoa không cần nghĩ ngợi nói, ta có thể. Kia chúng ta đi thôi. Trung Đại Hoa hướng Tam Hoa vươn tay, ca nắm ngươi ha. Ngẩng đầu cùng Tự Lập nói, Khúc Tráng Tráng nói hắn biết nơi nào rau dại nhiều, chờ chúng ta trở về thời điểm chém nữa rau dại, buổi chiều liền không cần đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ cùng Đoạn Đại Tẩu mới vừa đi, Trung Đại Hoa liền đem bốn cái giỏ tre cùng bốn đem tiểu cái cuốc nhảy ra tới. Tự Lập nhìn đến mấy thứ này, liền biết bọn họ muốn đi chém rau dại, cũng liền không hỏi nhiều. Khóa cửa thời điểm mới nhớ tới, cách bọn họ ra gần nhất kia phiến vùng núi đều bị bọn họ ca mấy cái cấp hòa hòa không sai biệt lắm. Đại Hoa, nương không biết đi. Canh Sinh đột nhiên mở miệng, Trung Đại Hoa, nương tạm thời không biết, chờ nương trở về, ta nói cho nương, nương sẽ biết. Ngươi nói, nương sẽ tấu ngươi. Tự Lập nhắc nhở nói, Trung Đại Hoa, nương không chuẩn chúng ta hướng trong biển đi, chúng ta liền ở bờ biển trên bờ cát, nương đã biết cũng sẽ không mắng chúng ta. Còn có Khúc Tráng Tráng cùng hắn nhị tỷ cùng chúng ta một khối, không có việc gì. Tự Lập gặp qua Khúc Tráng Tráng nhị tỷ, có 15-16 tuổi, vừa nghe không phải bọn họ một đám. Tiểu hài tử chính mình đi, Tự Lập tạm thời yên tâm. Tới rồi Khúc gia, nhìn đến không ngừng Khúc gia huynh muội, còn có bọn họ hàng xóm tiểu hài tử, mỗi người đều so với bọn hắn đại. Gặp được điểm chuyện gì, những người này cũng có thể giúp bọn hắn huynh đệ một phen, Tự Lập không lo lắng. Tự Lập cũng không dám đại ý, tới rồi bờ biển liền đem Canh Sinh kêu lên bên người, ca hai một người lôi kéo nhị hoa, một người lôi kéo tam hoa, để ngừa hai cái đệ chạy loạn. 11 giờ tả hữu, một đám hài tử dựa theo đường cũ phản hồi. Trở về trên đường, Khúc ra mấy cái tiểu cô nương giúp Đại Hoa chém rau dại, 10 tới phút, ca bốn cái giỏ tre liền chứa đầy. Về đến nhà, đem rau dại ném tới chuồng ngỗng cùng chuồng vịt bên trong, Trung Đại Hoa liền đem con cua đảo bùn rửa rau. Nhìn có non nửa bùn, Đại Hoa vui vẻ, các ngươi nói này đó con cua chúng ta nên như thế nào ăn được đâu. Dầu chiên, Trung Nhị Hoa buột miệng thốt ra, Tự Lập không nghĩ dội nước lá, không có. Dù, Khúc Tráng Tráng nói dầu chiên tiểu con cua tốt nhất ăn. Nhị Hoa chưa từng ăn qua tiểu con cua, rất muốn nếm thử cái gì vị, liền chuyển hướng Đại Hoa, ca, ngươi làm đi. Đại Hoa nuốt khẩu nước miếng, hôm nay là 20 hào, ly tháng sau còn có 10 ngày, ngươi muốn ăn 10 ngày thủy nấu rau xanh sao? Nhị Hoa vươn ra ngón tay đầu số một chút, má ơi, còn có 10 ngày đâu, không ăn, không ăn, chính là, ca, ta đói. Ca, ta cũng đói. Tam Hoa nói, ta muốn ăn cơm chiên. Đại Hoa hừ một tiếng, ta còn muốn ăn đâu. Chừng liếc mắt một cái hai cái đệ đệ, nương ở nhà thời điểm, nương làm cái gì, hai ngươi ăn cái gì. Nương không ở nhà thời điểm, cư nhiên còn học được gọi món ăn, nhìn đem hai ngươi cấp năng lực. Ta đi chưng cơm, ta giúp ngươi. Tự Lập thấy Đại Hoa còn không có đánh mất lý trí, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật sợ hắn đầu vừa kéo, đem trong nhà còn sót lại về điểm này du toàn tai họa. Đại Hoa đến trong phòng bếp, liền múc một gáo mễ đảo trong nồi. Chậm một bước Tự Lập nhìn đến hắn động tác, suýt nữa té ngã. Đại Hoa, mễ quá nhiều. Nhiều như vậy mễ đủ chúng ta ăn hai đốn. Chính là ăn hai đốn. Trung Đại Hoa nói, nương trước kia nói qua cơm rang cơm phải dùng cơm thừa. Chúng ta buổi trưa nhiều trưng điểm cơm. Dư lại cơm vừa lúc lưu trữ buổi tối xào ăn. Tự Lập minh bạch, mất công ngươi không biết xấu hổ nói Nhị Hoa cùng Tam Hoa. Dừng một chút, nương nếu là không xào đâu. Hiện tại thiên nhiệt, cơm gác. Một đêm liền vô pháp ăn. Trung Đại Hoa bản tính nhỏ đánh đến bạch bạch vang. Ngươi cùng Canh Sinh cùng nương nói muốn ăn cơm rang cơm, nương liền cấp chúng ta làm. Tự Lập tò mò, ngươi vì cái gì tổng làm chúng ta dạng? Bởi vì các ngươi thân ba hòa thân mẹ cũng chưa, nương cảm thấy hai ngươi thực đáng thương, các ngươi muốn ăn điểm tốt, nương ngượng ngùng nói không làm a. Đại Hoa nói, đổi lại là chúng ta liền không được, nương nguyện ý làm, ba ba cũng có khả năng không? Đồng ý. Tự Lập cùng Canh Sinh trước kia sợ chọc Đại Hoa sinh khí, Đại Hoa tìm Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu để cáo trạng, đem hắn cùng Canh Sinh đuổi ra đi, hiện giờ Đại Hoa ba là hắn ba. đại oa nương cũng là hắn nương. Tự lập không sợ, rốt cuộc hỏi ra dấu ở đáy lòng nghi hoặc, tình nguyện chính mình không hỏi, chúng ta nói cũng có thể. Nhưng là ngươi cũng đừng quên, nương trưng cơm thời điểm cùng chúng ta giảng quá, nửa gáo mễ là đủ rồi. Ngươi trưng nhiều như vậy cơm, quay đầu lại nương hỏi tới, ngươi nói như thế nào? Đương nhiên là nói ba ba trưng nhiều. Trung đại oa nói, một đốn, mau 12 giờ đi. Ba ba hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn? Tự lập tâm mệt, ba ba nói hắn hôm nay đến mở họp, buổi trưa không trở lại. Chạy nhanh đem mễ múc ra tới một nửa. Ngươi không muốn ăn cơm rang cơm? Trung đại oa hỏi. Tự lập hô hấp cứng lại, ta muốn ăn, chính là ta càng sợ nương sinh khí. Vậy kêu nương đánh một chút hảo. Trung đại oa nói, rất là vừa lòng gật gật đầu, liền như vậy quyết định. Ngay sau đó liền múc nước vo gạo. Buổi chiều tam điểm nhiều, Tống Chiêu để cõng bao tải trở về, mới vừa vào cửa, đại oa liền từ trong phòng chạy ra. Tống Chiêu để trong lòng dùng mình, Trung đại oa, có phải hay không gặp rắc rối? Trung đại oa sắc mặt khẽ biến, nương a, hắn nương là làm sao thấy được, không có, cũng không phải không có, cũng không tính gặp rắc rối. Tống Chiêu để một bên hướng trong phòng đi, một bên hỏi, xảy ra chuyện gì? Cơm trưng có điểm nhiều. Trung đại oa nói chuyện, trộm ngó liếc mắt một cái Tống Chiêu đệ, thấy hắn nương không sinh khí, chúng ta dùng sức ăn cũng không ăn xong. Tống Chiêu đệ buông mang theo, nằm liệt ghế trên, ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu. Nhiều liền nhiều, vừa lúc cho các ngươi cơm rang cơm, cũng tỉnh ta trưng cơm, xào rau, đi cho ta đảo chén nước. Ai, ta đi. Tự lập vui vẻ, xoay người liền hướng trong phòng bếp chạy. Tống Chiêu đệ buồn cười. Các ngươi còn sợ ta sinh khí à? Bao lớn điểm sự. Lại đây, nhìn xem ta cho các ngươi mua cái gì. Ăn ngon. Tam oa phát lại đây. Tống Chiêu đệ vội vàng duỗi tay tiếp được hắn, không được đầy đủ là. Đại oa, canh sinh, đem trong túi đồ vật toàn lấy ra tới. Nương, ngươi lại mua rất nhiều vải vụn đầu. Trung đại oa đánh tới bao tải liền nhìn đến một đoàn bố. Lâm Trung mụ mụ nói, vải vụn đầu rất khó mua, ngươi như thế nào mỗi lần đi hàng thành đều có thể mua được. Tống Chiêu đệ, bởi vì bán bố người bán hàng thích ta. Gạt người. Đại oa giơ tay đem vải vụn đầu ném ghế dài thượng, liền nhìn đến mấy thế hệ sữa bột, chau mày, nương, chúng ta đều lớn, không cần lại uống sữa bột. Tống Chiêu đệ cười nói, suy nghĩ nhiều, đó là cấp nhị oa cùng tam oa mua. Đúng vậy, cho ta mua. Tam oa thấy canh sinh lấy ra tới, vươn tay, canh sinh ca ca, sữa bột cho ta. Tống Chiêu đệ xoa xoa tiểu hài tử đầu, đại oa, Lâm Trung mụ mụ có hay không hỏi qua ngươi? Ta vải vụn đầu đều là ở đâu mua? Hỏi qua, ta nói ta cũng không biết. Trung đại oa nói, Lâm Trung mụ mụ kêu ta hỏi ngươi. Ta nói tốt, sau lại nàng hỏi ta, có hay không hỏi ngươi, ta liền nói ta đã quên, ta mới không cần nói cho nàng đâu. Di, nương, ngươi như thế nào mua một hộp mực nước? Tống Chiêu đệ, ta bút lông tự quá xấu, ta quyết định về sau cùng các ngươi cùng nhau luyện tự. Thật sự, Trung đại oa vội vàng hỏi, Tống Chiêu đệ gật gật đầu, ta đây giáo ngươi. Trung đại oa bật thốt lên nói, tự lập bưng thủy ra tới. Nương trước kia học quá bút lông tự, mới không cần ngươi dạy. Rất sớm trước kia học, đều quên đến không sai biệt lắm. Tống Chiêu để uống miếng nước, đem đồ vật đều lấy trên lầu, chờ ta nhàn lại cho các ngươi làm quần áo. Trung đại oa không động đệ, nương, ngươi như thế nào không trước nay đều không cho chính mình làm quần áo. Ta cũng tưởng a. Tống Chiêu để nói, gần nhất các ngươi mấy cái lớn lên mau, nhà ta phiếu vải thiếu. Thứ hai ta không giải cái, trước kia quần áo đều còn có thể xuyên, không cần phải lại làm tân. Bất quá đâu, ngươi ba cũng nói, cuối năm sẽ lại phát hai chương phiếu vải, đến lúc đó ta cùng ngươi ba một người một bộ. Trung đại oa không tin, không phải nói một người một năm chỉ có một chương phiếu vải sao? Năm nay các nơi nhà xưởng đều đã khôi phục sinh sản, gia công ra rất nhiều bố, không bán cấp chúng ta, kho hàng cũng không bỏ xuống được. Tống Chiêu đệ cười nói, ngươi nếu là thiệt tình thương ngươi nương, hôm nay liền cầm chén giặt sạch. Trung đại oa giả cái mặt quỷ, sớm biết rằng ta liền không nói. ôm kéo sữa liền hướng trên lầu chạy. Ngươi không nói cũng chạy không thoát ngươi. Tống Chiêu Đề giọng nói rơi xuống, đại hoa lảo đảo một chút, vội vàng đỡ lấy tay vịn cầu thang. Tống Chiêu Đề tức khắc vui vẻ, Tự Lập cùng Canh Sinh nhìn đến, cũng nhìn không được cười. Nương, ngươi đừng hù dọa hắn, ta xoát chén. Tự Lập mở miệng nói, Tống Chiêu Đề liếc hắn một cái, ngươi cho rằng ta chưa nói ngươi, là không tính toán làm ngươi xoát chén. Tam hoa còn nhỏ, các ngươi ca bốn cái, hai người một tổ luôn xoát chén. Canh Sinh, xì, cười phun, liếc hắn ca liếc mắt một cái, tự cho là đúng, tự cho là thông minh. Nói xong, ôm vải vụn đầu cùng bố liền hướng trên lầu chạy. Tự Lập mặt xoát một chút đỏ. Tống Chiêu Đề thật vui vẻ, đậu ngươi đâu? Xoát chén là ngươi ba sống, các ngươi không thể cùng hắn đoạt. Hắn không ở nhà thời điểm, các ngươi lại làm. Đỡ phải hắn suốt ngày không về ra, đi vào ra liền cùng cái đại gia dường như, ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ lại ăn, ăn xong rồi mạt mạt miệng liền đi. Nương, ta trước lên lầu. Cái này nương a, hắn thật sự không thể trêu vào. Tự Lập không đợi Tống Chiêu Đề mở miệng, cầm mực nước cùng bút lông liền đi. Tống Chiêu Đề nghe đoạn đại tẩu nói, quá chút thiên lưu bình mang nàng đối tượng trở về, vốn tưởng rằng như thế nào cũng được đến. Tháng 11 phân, không nghĩ tới mới vừa tiến 10 tháng, Lưu Bình liền đem người mang về tới. 10 tháng số 11, buổi sáng, Tống Chiêu Đề đang ở loại rau hẹ, mấy cái hài tử ghé vào mái hiên hạ làm bài tập, nghe được Tự Lập nói một câu, đó là ai? Tống Chiêu Đề theo bản năng nhìn về phía Tự Lập, thấy Tự Lập một tay bưng lưu sứ tử, một tay chỉ vào đối diện. Theo Tự Lập ngón tay xem qua đi, Tống Chiêu Đề vui vẻ, các ngươi Lưu Bình cô cô đối tượng. Nàng trượng phu, đại hoa đứng ở tiểu băng ghế thượng, duỗi trường cổ nhìn lại, lớn lên thật là đẹp mắt. Mùa thu tới rồi, nguyên bản bò mãn trúc rào che thượng cây mây đều khô héo, không có rậm rạp lá cây ngăn trở, lưu ra trong viện tình huống, Tống Chiêu Đề có thể xem đến rõ ràng, cùng các ngươi Lưu Bình cô cô xứng đôi sao? Cái gì là xứng đôi a? Nương, nhị hoa hỏi, Tống Chiêu Đề, chính là hai người đi ở một khối, liếc mắt một cái xem qua đi tựa như người một nhà, tỉ như ta và ngươi ba, không xứng đôi. Nhị hoa phun ra ba chữ, không giống người một nhà. Đại hoa không hiểu rõ lắm bạch, kia Lưu Bình cô cô làm gì tìm hắn đương trượng phu. Tấn Giang độc nhất vô nhị đầu phát Tống Chiêu Đề nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, bởi vì thích, thích liền có thể ở bên nhau sao? Nhị hoa nghiêng đầu, nhìn Tống Chiêu Đề hỏi. Tống Chiêu Đề tưởng một chút, đúng vậy, nhưng là hai người nếu muốn quá cả đời, thích hợp so thích càng quan trọng. Không thích nói, cũng vô pháp ở bên nhau a. Tự Lập tưởng một chút, hẳn là thích quan trọng nhất đi. Nương, Tống Chiêu Đề cảm thấy cùng hài tử nói, thích, không thích, có điểm không thích hợp, lại sợ nàng lời nói lầm đạo hài tử, nếu ngươi về sau gặp được hai nữ sinh, có một chút thích trong đó một cái, phi thường thích một cái khác, nhưng là ngươi phi thường thích người kia, nàng không thích ta, ngươi sẽ cùng cái nào nữ hài tử ở một khối? Nàng vì cái gì không thích nương? Tự Lập theo bản năng hỏi. Tống Chiêu Đề, không thích một người lý do có rất nhiều. Rửa rửa tay đi đến mái hiên hạ, nhỏ giọng nói, tỉ như ta không thích Trần Đại Tẩu, liền bởi vì nàng người kia dối trá, không nguyên nhân khác. Ngươi phi thường thích nữ hài tử, có khả năng bởi vì ta hắc, liền không thích ta, đối ta không tôn trọng. Một cái khác nữ sinh thực hiếu thuận, đặc biệt tôn trọng trưởng bối, ngươi sẽ tuyển cái nào? Không có khác lựa chọn. Đại hoa tò mò hỏi. Tống Chiêu Đề cười, hai cái còn chưa đủ. Trung đại hoa, ngươi muốn cùng khi thích nhiều ít cái nữ hài tử? Ta cũng không biết a. Đại hoa nghiêm túc tưởng một chút. Tống Chiêu Đề sờ sờ hắn đầu. Về sau các ngươi trưởng thành, gặp được thích nữ hài tử, muốn trước suy xét một chút nàng thích không thích hợp các ngươi. Chúng ta nhớ kỹ, nương. Canh Sinh nói tiếp. Tống Chiêu Đề tưởng một chút, tỉ như ngươi ba cùng mẹ ngươi, hai người bọn họ ra thế bối cảnh đều không sai biệt lắm, nhưng mẹ ngươi liền không. Phải ngươi ba ba lương duyên. Ta đại khái biết là có ý tứ gì. Tự Lập như suy tư gì nói. Ba ba nếu có thể gặp được nương thì tốt rồi. Tống Chiêu Đề cười nói, ngươi ba ba chướng mắt ta. Ta là dân quê, cha mẹ cũng là nông dân, cùng ngươi ba ba chênh lệch quá lớn. Vươn hai tay khoa tay múa chân một chút, ít nhất có tam hoa như vậy cao. Nương, ta trưởng cao. Tam hoa đột nhiên mở miệng. Tống chiêu để thiếu chút nữa sặc, ta biết. Nương, các ngươi đang nói cái gì? Đại hoa. Nhìn xem tống chiêu đệ, lại nhìn xem tự lập cùng canh sinh, ta như thế nào nghe không hiểu a? Tống chiêu đệ, nói tự lập ba ba cùng mụ mụ, ngươi không cần phải hiểu, lại không phải nói ngươi ba cùng ta. Không nghĩ nói cho ta liền nói thẳng sao? Trung đại hoa hử một tiếng, ta còn không muốn biết đâu. Từ băng ghế thượng nhảy xuống, đột nhiên nghĩ đến hắn vì cái gì đứng ở băng ghế thượng. Nương, nhị hoa vừa rồi nói Lưu Bình cô cùng nàng đối tượng không giống người một nhà, kia hai người bọn họ còn sẽ kết hôn sao? Tống chiêu đệ khẳng định nói, sẽ. Nương nói không giống người một nhà cũng là chỉ hai người bọn họ không thích hợp. Tự lập không rõ, kia hai người bọn họ nếu là kết hôn, có thể quá hảo sao? Tống chiêu đệ, này đến xem hai người bọn họ có nghĩ đem nhật tử quá hảo. Có ý tứ gì a? Đại hoa nhíu mày, nương, nói chuyện đừng nói một nửa nha. Tống chiêu đệ, ngươi ba biết ta nấu cơm làm quần áo rất mệt, ta kêu hắn giặt quần áo. Cùng xoát chén, ngươi ba có đôi khi không nghĩ làm, nhưng cuối cùng đều làm. Nếu ngươi ba không làm, ta thực tức giận, đôi ta liền sẽ cãi nhau. Đôi ta nếu mỗi ngày cãi nhau, nhà ta nhật tử còn có thể quá hảo sao? Ngươi cùng ba ba là mỗi ngày cãi nhau. Trung đại hoa nhắc nhở nàng. Tống chiêu để nghẹn một chút, cắn răng nói, ta hôm nay khiến cho ngươi kiến thức cái gì là cãi nhau. Không cần, không cần. Trung đại hoa vội vàng ôm lấy tống chiêu để cánh tay, ta biết, tự lập cùng canh sinh, còn có nhị hoa cùng tam hoa cũng biết, ngươi cùng ta ba đùa giỡn đâu, trước nay không cãi nhau qua. Tống chiêu để điểm hắn cái chán, hiện tại đã biết rõ sao. Các ngươi nương mấy cái nói cái gì đâu. Trung kiến quốc hôm nay không vội, liền chính mình từ nơi đóng quân đi trở về tới. Tới cửa kêu một tiếng đại hoa mở cửa, không ai phản ứng hắn. Trung kiến quốc liền chính mình phiên tiến vào, nghiên cứu buổi trưa ăn cái gì. Tống chiêu đệ, hôm nay ăn cháo rau xanh. Khi ta không hỏi, Trung kiến quốc khóe mắt dư quang chú ý tới Lưu gia áp giếng nước bên cạnh có cái người trẻ tuổi, theo bản năng hỏi, Lưu Vĩ đã trở lại. Tống chiêu đệ không đáp phản nói, ngươi nhìn kỹ xem. Trung kiến quốc xoay người, áp thủy nam nhân thẳng khởi eo, xách theo thủy vào nhà, từ đâu ra tiểu bạch kiểm. Lưu Bình cô đối tượng. Đại hoa nói, Trung kiến quốc nhất thời không phản ứng lại đây, Lưu Bình. Lưu Bình làn da có điểm hắc. Lớn lên giống Lưu sư trưởng mắt một mí, thon dài mặt, ngũ quan không có gì đặc sắc, có thể nói dung mạo bình thường. Hắn này phúc bộ dạng đặt ở Lưu Bình trên người chỉ có thể xưng là thanh tú. Cố tình Lưu Bình thân cao lại giống nàng mẹ, 1m6 tả hữu bộ dáng. Vừa rồi sách thủy nam nhân, gầy gầy cao cao, ít nhất 1m75, mày rậm mắt to cùng Trung kiến quốc giống nhau, bất đồng chính là Trung kiến quốc tứ phương mặt, tiêu chuẩn đàn ông mặt. Lưu Bình đối tượng, mặt không lớn, trắng non sạch sẽ, thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Hai người chạm một khối chênh lệch thực rõ ràng, có thể nói cùng Lưu Bình căn bản là không phải một loại người. Trung kiến quốc liền hỏi, các ngươi không lầm đi, đừng nói bậy. Thím nói, tống chiêu đề nói, mấy ngày trước thím kêu ta đi hàng thành mua đồ vật, chính là vì khoản đãi nàng cái này tương lai con rể. Trung kiến quốc đi đến mái hiên hạ, đối mặt Lưu gia tiểu viện, không cấm nhíu mày, này cũng quá không đáng tin cậy đi. Dừng một chút, tìm đối tượng lại không phải đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, cái nào thủy linh chọn cái nào, tìm nhân ra thời điểm, cũng đến ước lượng chính mình đi. Chu Du đánh hoàng cái, kẻ muốn cho người muốn nhận. Tống chiêu đề nói, liền tính hai người kết hôn về sau mỗi ngày cãi nhau, người nam nhân này trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám tùy tùy tiện tiện nói ly hôn. Trung kiến quốc gật đầu, điều này cũng đúng. Tuy rằng, quân bộ quản không đến địa phương thượng, bằng Lưu Thúc là sư trưởng, địa phương thượng lãnh đạo cũng đến cấp Lưu Thúc 3 phần bạc diện. Đúng vậy, tống chiêu để thấy Lưu Bình ra tới, liền thu hồi tầm mắt, buổi trưa ăn cái gì? Trung đại hoa bật thốt lên nói, nồi sắt hầm đại ngỗng. Tin hay không ngỗng cắn ngươi? Tống chiêu để chiều trên mặt hắn ninh một phen, năm nay trừ tịch liền đem ngỗng giết. Năm 1971 Tết âm lịch, Trung Đại Hoa cũng không có thể ăn thượng nồi sắt hầm đại ngỗng, chỉ vì Lưu Bình hôn sự định ở tháng giêng sơ tám. Đoạn đại tẩu đem nhà nàng duy nhất một con gà trống cấp Tống Chiêu Đệ, đem đại hoa dưỡng đại ngỗng lấy đi. Lưu chữ Lưu Bình hồi môn ngày ấy, dùng đại ngỗng chiêu đãi tả hữu hàng xóm cùng với Lưu sư trưởng chiến hữu. Tháng giêng sơ sáu, đoạn đại tẩu tới bắt ngỗng thời điểm, Trung Đại Hoa suýt nữa khóc. Tống Chiêu Đệ thấy hải tử rất khó chịu, ngạnh nghẹn nước mắt, trưa hôm đó liền đem đoạn đại tẩu cấp gà trống làm thịt cùng khoai tây một khối hầm, làm tràn đầy hai tô đồ ăn. Đại Hoa ăn bụng nhi viên, trong lòng mới tính dễ chịu chút. Lưu sư trưởng là Lưu Dương thân thúc thúc, Lưu Bình cũng là Lưu Dương duy nhất đường muội. Lưu Bình hôn sự mới vừa định ra tới, Lưu sư trưởng đã kêu Tống Chiêu để cấp Lưu Dương viết thư, thỉnh bọn họ một nhà tới tham gia Lưu Bình hôn lễ. Tống gia đại tỷ không nghĩ cấp muội muội thêm phiền toái, cấp Tống Chiêu để hồi âm thời điểm liền nói bọn họ sơ bảy đến trên đảo. Tống Chiêu để xem tin thời điểm, mấy cái hải tử đều tại bên người. Lúc ấy Tống Chiêu để thuận miệng nói, chờ Lưu Dương một nhà tới, liền đem mấy chỉ vịt được toàn giết. Trung Đại Hoa ăn no cũng không quên chuyện này, nương, đại lực ngày mai liền đến, chúng ta còn sát vịt sao? Đại Hoa, ngươi còn không có ăn no sao? Trung Kiến Quốc liền buồn bực, con của hắn đời trước là cái gì ngoạn ý, mỗi ngày nhớ thương ăn. Trung Đại Hoa, no rồi, chính là lòng ta vẫn là rất khó chịu, ta cảm thấy đến lại ăn một cái vịt chân mới có thể hảo. Tin hay không ta cho ngươi một cái tát? Trung Kiến Quốc giơ lên tay. Trung Đại Hoa, là nương muốn đem vịt giết, lại không phải ta kêu nương sát vịt. Sát hai chỉ chừa một con, lưu đến Tết Đoan Ngọ lại sát. Tống Chiêu Đề nói, Đại Hoa, quá hai ngày Lưu Bình kết hôn, ngươi Lưu nãi nãi cũng sẽ kêu chúng ta đi nhà bọn họ ăn cơm, đến lúc đó còn có thể ăn đến ngươi ngỗng. Trung Đại Hoa, Lưu nãi nãi tơi bắt được ngỗng thời điểm nói, nhà ta ngỗng đại, có thể làm sáu tô đồ ăn. Nương, sáu tô đồ ăn a? Vươn tay nhỏ chỉ, ta cảm giác ta có thể phân đến ngón tay của ta lớn như vậy một khối thịt ngỗng. Ta đây đi tìm nàng phải về tới. Tống Chiêu Đề nói. Trung Đại Hoa lắc lắc đầu, đừng muốn lạp, chúng ta đều đem nhân ra tiểu gà trống cấp ăn. Ăn ngon sao? Tống Chiêu Đề hỏi. Trung Đại Hoa gật đầu, khá tốt ăn. Buổi tối ăn tốt như vậy, có phải hay không nên lên vận động một chút? Tống Chiêu Đề hỏi. Trung Đại Hoa xua xua tay, tạm thời không nghĩ đi ra ngoài chơi. Ngươi suy nghĩ nhiều, Đại Hoa. Canh Sinh nói, nương ý tứ đem cái bàn dọn dẹp một chút lấy trong phòng bếp, lưu trữ ba ba soát. Trung Kiến Quốc cười nói, nếu biết ta là ba ba, các ngươi mấy cái liền không thể hiếu thuận một lần. Nương nấu cơm, ta thiêu hỏa. Nhị Hoa lớn tiếng nói, chỉ sợ hắn ba nghe không thấy. Tự lập kêu Trung Kiến Quốc ba, kêu Tống Chiêu Đề nương, hô vài tháng, mỗi ngày như vậy kêu, liền không tự chủ được mà đem hai người trở thành cha mẹ. Ở cái này trong nhà nói chuyện, cũng không giống lúc trước bận tâm này bận tâm kia. Ba, ta quát khoai tây ra. Ta có giúp nương cùng nhau thoát lông gà. Canh Sinh nói, Trung Kiến Quốc gật đầu, các ngươi một đám đều là làm tốt lắm, chỉ có ta cái gì cũng chưa làm a. Đúng vậy, ba ba. Tam Hoa buột miệng thốt ra. Trung Kiến Quốc khí vui vẻ, ngươi làm gì? Ta dọn băng ghế. Tam Hoa cẩn thận hồi tưởng. Cùng nhị ca kéo cái bàn. Tống Chiêu Đề nhắc nhở, còn có lấy chiếc đũa. Đối. Nhị Hoa nói, là ta đem màn thầu từ trong phòng bếp mang sang tới. Trung Đại Hoa chỉ vào chiếc đũa cùng chén, ta hiện tại liền đem này đó đưa trong phòng bếp. Trung Kiến Quốc thở dài một hơi, ngươi ba ta mỗi ngày mệt chết mệt sống, về đến nhà còn phải xoát nồi rửa chén, việc này nếu là truyền ra đi, toàn đảo người đều đến nói ngươi nương không hiền huệ, các ngươi không hiểu chuyện. Ba ba, ngươi không biết sao, toàn đảo người đều biết ngươi làm việc nhà. Trung Đại Hoa ra tới, đi đến Tự Lập phía sau mới nói. Trung Kiến Quốc đột nhiên dừng lại, ai nói? Ngươi buổi sáng giặt quần áo, từ chúng ta ra môn khẩu quá người nhón chân là có thể thấy a. Trung Đại Hoa nói, Lâm Trung Mụ Mụ còn hỏi quá nương, sao lại có thể kêu ngươi giặt quần áo a? Ngươi chẳng những là cái nam nhân, vẫn là quan quân. Nương nói ngươi thích làm việc nhà. chẳng những giặt quần áo, còn thích xoát nồi rửa chén. Trung Kiến Quốc biến sắc mặt, Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ xoa xoa thái dương, ngươi không cần lớn tiếng như vậy, ta nghe thấy. Ngươi còn đau đầu đâu? Nhà chúng ta sự, ngươi vì cái gì muốn ra bên ngoài nói? Trung Kiến Quốc thực tức giận, đánh hôm nay khởi, ta còn liền không xoát nồi rửa chén. Ta xem ngươi có thể đem ta thế nào? Đại Hoa thấy hắn ba thật sinh khí, vội vàng nói, ba không xoát ta xoát, về sau ta xoát nồi rửa chén. Ta cũng xoát. Tự Lập nhìn không đúng, mượn cơ hội tránh xa một chút, cùng Đại Hoa một khối chạy hướng phòng bếp. Tống Chiêu Đệ cười nói, vừa lòng không? Trung đoàn trưởng, không hài lòng. Trung Kiến Quốc tức giận nói, lại không phải ngươi xoát nồi rửa chén. Tống Chiêu Đệ thở dài, Lâm Trung mẹ cố ý hỏi ta, ta tổng không thể nói ta buộc ngươi làm việc nhà đi. Như vậy giảng nói, trên đảo người sẽ cho rằng ngươi tức phụ ta là cái đồ lười, liền giặt quần áo đều không tẩy. Vậy, ngươi nói như vậy thời điểm, có nghĩ tới bọn họ sẽ thấy thế nào ta sao? Trung Kiến Quốc hỏi lại, Tống Chiêu Đệ ho khan một tiếng, thanh thanh giọng nói, ta nói lời này có hơn nửa năm, người khác có thế nào ngươi? Trung Kiến Quốc tạp trụ, cẩn thận tưởng tượng, như thế nào đã không có? Năm trước mùa hè rất nhiều người thấy ta liền nói, Trung đoàn trưởng, ngươi hứng thú rất quảng a. Ta lúc ấy không biết có ý tứ gì, liền điểm một chút đầu nói còn hành. Hiện tại nhớ tới, bọn họ là chế nhạo ta làm việc nhà đâu. Bọn họ chế nhạo ngươi, ngươi không hiểu bọn họ cái kia điểm, thuyết minh bọn họ không có thể chế nhạo ngươi. Tống Chiêu Đề nói, ngày khác người khác hỏi lại ngươi, ngươi liền nói ta nấu cơm, mang hải tử cùng đi học phi thường vất vả, ngươi hẳn là nhiều giúp ta. Người khác liền không nói ngươi làm việc nhà, sẽ cảm thấy Trung Kiến Quốc là cái hảo trượng phu. Trung Kiến Quốc vui vẻ, ngươi mẹ nó thiếu cho ta rót mê hồn canh. Ta lúc trước chính là quá tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ, mới không có thể kịp thời phát hiện ngươi trong ngoài không đồng nhất. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Tống Chiêu Đề bạch liếc mắt một cái hắn. Canh sinh tò mò, ba nói ta như thế nào nghe không hiểu. Ta cùng ngươi nương lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng cho ta trang ở nông thôn muội. Trung Kiến Quốc nói, ta tiềm thức cho rằng nông thôn cô nương, cần lao hiền huệ, hàm hậu thành thật, đem hắn cùng Tống Chiêu Đề lần đầu gặp mặt chỉnh quá trình đại khái nói một lần, liền đối mấy cái hài tử nói, các ngươi sau khi lớn lên, tìm đối tượng thời điểm nhất định phải nhiều nơi trốn mới có thể phát hiện đối phương gương mặt thật. Nếu không tựa như mẹ ngươi như vậy ở nhà diễu võ dương oai, ta đều đến nghe nàng lời nói. Ta nương như vậy khá tốt à. Canh sinh nói, Trung Kiến Quốc nghẹn lại, ngươi nương là trường hợp đặc biệt, 100 năm cũng ra không được một cái. Kia ba bá, ngươi thật may mắn. Canh sinh buột miệng thốt ra, Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, canh sinh, ngươi cũng tưởng bị đánh có phải hay không? Canh sinh đứng dậy chạy tới phòng bếp, vừa chạy vừa nói, ca, ta giúp các ngươi rửa chén. Tống Chiêu Đề ngồi vào Trung Kiến Quốc bên người, đừng buồn bực. Cùng lắm thì quay đầu lại ta cùng những cái đó nữ nhân khoe khoang, nhà của chúng ta lão Trung A, vì ta buổi sáng có thể ngủ nhiều một lát, thiên không lượng liền lên giặt quần áo. Sợ ta mệt, về đến nhà liền phách xài hỏa, quét tước chuồng gà chuồng vịt. Các nàng hâm mộ ghen ghét ta, liền sẽ lải nhải nam nhân nhà mình không làm việc nhà. Các nàng nam nhân ngại các nàng chuyện này bức, hai vợ chồng phải lải nhải lên. Dừng một chút, nhà người khác vì làm việc nhà điểm này việc nhỏ mỗi ngày xảo cái không để yên, ngươi trong lòng có phải hay không thoải mái điểm? Trung Kiến Quốc thiết tưởng một chút, rất thoải mái, thật sự. Ta nhất hiểu biết nữ nhân. Tống Chiêu Đề lời thề son sắt mà nói, ngươi liền chờ coi hảo đi. Trung Kiến Quốc liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi hiểu biết nữ nhân, nhưng ta không hiểu biết ngươi. Tưởng cãi nhau có phải hay không? Tống Chiêu Đề trừng mắt nhìn hắn, Trung Kiến Quốc hôm nay ăn rất thoải mái, không nghĩ ngày mai sinh hoạt trình độ kịch liệt giảm xuống, ai ngờ cùng ngươi cãi nhau. Ta là ở cùng ngươi thảo luận, như thế nào mới có thể đem ngươi nam nhân mặt mũi nhặt về tới. Nếu ngươi có chủ ý, vậy không cần thiết thảo luận đi xuống. Để ta đi lấy nước rửa mặt rửa chân, chờ lát nữa ngủ. Ba ba, các ngươi không xảo lạp. Tam Hoa trợn to mắt, ta còn không có nghe đủ đâu. Trung Kiến Quốc thân thể một lảo đảo, hít sâu một hơi, xoay người trên cao nhìn xuống nhìn Tam Oa, ta và ngươi nương cãi nhau thực hảo chơi. Rất đẹp. Tam Oa ăn ngay nói thật, tựa như tiểu kê mổ đồ ăn, lải nhải, đặc dễ nghe. Trung Kiến Quốc vươn tay, bạch bạch bạch đánh. Người thanh âm cũng dễ nghe, muốn nghe hay không? Nương, Tam Oa vội vàng chui vào Tống Chiêu Đề trong lòng ngực, không rõ hắn nói sai cái gì. Ba ba đánh ta. Tống Chiêu Đề đem hắn ôm vào trong ngực, xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, ngươi cũng là tìm tấu. Cảm giác được tay nhão dính dính, đối với ánh đèn vừa thấy, Trung Kiến Quốc chạy nhanh múc nước, Tam Oa trên mặt cùng ngoài miệng tất cả đều là ru. Ta đã thấy được. Trung Kiến Quốc chỉ vào ghế dài một góc, mơ màng sắp ngủ Nhị Oa, ngươi xem hắn trên mặt, so Tam Oa trên mặt còn nhiều. Trung gia mỗi ngày 9 giờ ngủ nhiều giấc, lúc này mới 8 giờ, theo lý mà nói Nhị Oa không nên mệt rã rời. Tống Chiêu Đề thoáng tưởng một chút liền đoán được hài tử ăn quá no rồi, bọn họ năm cái ăn cơm thời điểm cùng lão hổ dường như thế nào không thấy trường thịt a? Nhà ta một tháng ăn vừa đến 2 đốn thịt heo, 2-3 tháng mới ăn một đốn thịt gà hoặc là thịt vịt, ngày thường trừ bỏ cá chính là rau xanh, ăn lại nhiều cũng sẽ không béo. Trung Kiến Quốc nói, huống chi này mấy cái hài tử cả ngày nơi nơi chạy, muốn ăn béo cũng khó. Bất quá, so trước kia khá hơn nhiều. Tống Chiêu Đệ, đương nhiên, ngươi cũng không xem bọn hắn nương là ai. Là tiểu tống lão sư, là toàn đảo nhất có khả năng tiểu tống lão sư. Trung Kiến Quốc bĩu môi, nhớ rõ đem phòng cho khách thu thập ra tới, ngươi tỷ cùng ngươi tỷ phu ngày mai buổi sáng đến. Đại Hoa cùng Tự Lập sách theo nửa thùng nước bẩn ra tới, nghe được Trung Kiến Quốc nói, Đại Hoa vội hỏi, buổi sáng liền đến. Đối, Trung Kiến Quốc nói, Đại Lực cùng Lưu Căn ngủ các ngươi trong phòng. Trung Đại Hoa nói, không thành vấn đề, chờ lát nữa chúng ta liền đem kia trương không trên giường mặt đồ vật thu thập ra tới. Tự Lập cùng Canh Sinh cũng đi qua thôn Tiểu Tống, ở thôn Tiểu Tống kia đoạn thời gian, Tự Lập cùng Canh Sinh còn xuyên qua Đại Lực áo bông cùng giày bông. Đại Lực không những không ý kiến, biết được Tự Lập không hậu giày bông, còn muốn đem hắn giày đưa cho Tự Lập. Tự Lập đối Đại Lực ấn tượng khá tốt, cùng Đại Hoa hợp lực đem nồi thủy đảo rớt, rửa mặt sạch sẽ, liền giúp Đại Hoa cùng nhau trải giường chiếu. Cuối cùng, còn hỏi Đại Hoa, trên giường không có gối đầu, chúng ta giúp Đại Lực cùng Lưu Căn làm một cái. Không cần làm, gối chính mình áo bông là đến nơi. Trung Đại Hoa xua xua tay, Tự Lập, ngươi cùng Canh Sinh ngủ, ta bất hòa ngươi ngủ. Tự Lập sắc mặt khẽ biến. Vì cái gì? Ngươi quá cao. Trung Đại Hoa ghét bỏ, cùng ngươi ngủ tệ đến hoảng. Nhị Hoa lại lùn lại tiểu, ta cùng hắn ngủ. Tự Lập cho rằng Đại Hoa chán ghét hắn, nghe hắn như vậy vừa nói, tức khắc vô ngữ. Canh Sinh, Nhị Hoa cùng Tam Hoa, ba người ngủ vừa vặn tốt. Ta cùng hai người bọn họ ngủ, chúng ta cũng tệ đến hoảng. Ngày khác lại làm một chương song tầng giường. Trung Kiến Quốc ôm Nhị Hoa đi lên, một người một chương, ai đều không tệ ai. Đại Hoa nhắc nhở nói, Tam Hoa, với ai ngủ? Tam Hoa ngủ này chương không giường. Trung Kiến Quốc nói, Trung Tam Hoa lớn tiếng nói, ta không cần, ta muốn tân giường, cái này là cũ giường. Trung Kiến Quốc sỏ não đau, vạn phần hối hận sinh nhiều như vậy hài tử. Ta đây đem này trương cũ giường dọn trong khách phòng, cho ngươi một người làm một trương song tầng giường, ngươi muốn ngủ mặt trên, muốn ngủ phía dưới, tốt không? Tốt. Tam Hoa điểm một chút đầu, ba ba, ta mệt nhọc, giúp ta cởi quần áo đi. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, kêu ngươi ca cho ngươi thoát. Đem Nhị Hoa giày cùng áo bông triệt rớt, đem hải tử tắc trong ổ chăn, liền lôi kéo Tống Chiêu để trở về phòng. Cũng mặc kệ mấy cái hài tử đêm nay như thế nào ngủ. Quá chút thiên liền có tân giường, Đại Hoa cũng không lại ghét bỏ cùng hắn cùng chung chăn gối đã hơn một năm Tự Lập. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc còn không có lên liền nghe được môn bang bang vang. Trung Kiến Quốc kéo ra môn, nhìn đến Đại Hoa mặc chỉnh tề, sọ não lại đau, mới 6 giờ đồng hồ, ngươi khởi sớm như vậy làm gì? Ăn cơm à? Trung Đại Hoa nói, ăn được cơm, chúng ta đi bến tàu tiếp Đại Lực cùng Lưu Căn. Trung Kiến Quốc lòng tràn đầy vô lực, bọn họ liền tính đuổi sớm nhất xe lửa, đến chúng ta bên này cũng đến 11 giờ. như vậy a? Trung Đại Hoa tròng mắt chuyển một chút, ta đây lại đi ngủ cái thu hồi giác. Trung Kiến Quốc ngủ không được, về phòng mặc xong quần áo. Thấy Tống Chiêu Đề mở to mắt, ngươi cũng đứng lên đi. Tạm dừng một chút, nhìn không được nhắc mãi, Trung Đại Hoa cái gia hải tử, như thế nào còn không có khi còn nhỏ một nửa hiểu chuyện a? Nhân gia hải tử càng lớn càng hiểu chuyện, nhà ta hải tử càng lớn càng ra. Vì cái gì, ngươi so với ta rõ ràng. Tống Chiêu Đề ngồi dậy, Trung Kiến Quốc, bằng điểm này, đừng nói kêu ngươi giặt quần áo xoát chén, ngươi giúp ta đoan nước rửa chân, cũng là hẳn là. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, nói rất đúng, giống tối hôm qua nước rửa chân không phải ta đoan đến ngươi trước mặt dường như. Đúng rồi, trước đó vài ngày ngươi không phải chê ta lấy về tới lá trà không lắm được chứ. Hôm nay liền pha trà diệp trứng đi. Ngươi đại tỷ một nhà nếu là tới sớm, liền ăn trước điểm trứng gà lót một chút, đến trưa lại nấu cơm. Ta đã sớm tưởng pha trà diệp trứng. Tống Chiêu Đề nói, ngươi nói lá trà là mới tới cảnh vệ viên nhà mình làm, ta liền không mặt mũi để việc này. Nói trở về, mới tới cái kia tiểu quách thế nào? Trung Kiến Quốc, chúng ta bên người những người này đều là trải qua ngàn chọn vạn tuyển, không sai được. Nói, đánh cái ngáp, ta đi giặt quần áo, thanh tỉnh thanh tỉnh. Tống Chiêu Đề ngây ra một lúc, ý thức được hắn nói cái gì, tức khắc dở khóc dở cười. Đến trong phòng bếp, Tống Chiêu Đề liền đem bếp lò mở ra pha trà diệp trứng. Theo sau đi ra ngoài rửa mặt, nhìn đến Trung Kiến Quốc thật sự ở giặt quần áo, đi đến hắn bên. Người, lão Trung đồng chí, ngươi cảm thấy ta đem nhà chúng ta đại môn mở ra thế nào? Chẳng ra gì. Trung Kiến Quốc chừng liếc mắt một cái nàng. Ngươi thật đúng là tưởng tất cả mọi người nhìn đến ta sáng sớm tinh mơ giặt quần áo. Trời đã sáng, đừng có nằm mộng. Tống Chiêu Đệ xách một tiếng, quỷ hẹp hòi. Ho khan hai tiếng, thanh thanh giọng nói, liền sướng. Trên cây chim chóc thành đôi đối, non xanh nước biếc mang miệng cười ngươi cày ruộng tới ta dệt vải, ngươi chọn. Lựa thủy tới ta tưới viên. Tống lão sư còn sẽ hát tuồng đâu. Tống Chiêu Đệ quay đầu lại, nhìn đến cách vách trong viện Trần Đại Tẩu, cười ngâm ngâm nói, sẽ không, đều không ở điều thượng, hạt hồ sướng. Trần Đại Tẩu hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy? Lên giặt quần áo, chờ lát nữa còn phải nấu cơm. Trần Đại Tẩu thở dài nói, ta a, cả đời lao lực mệnh, vô pháp cùng Tống lão sư ngươi so. Ngươi dậy sớm trong chốc lát, vãn khởi trong chốc lát cũng chưa quan hệ, ngươi không làm, trung đoàn trưởng sẽ làm. Trung Kiến Quốc tay tạm dừng một chút, vánh tai nghe. Là nha. Tống Chiêu Đề quay đầu lại xem một cái Trung Kiến Quốc, cảm khái nói, đời này có thể gả cho Kiến Quốc, ta đời trước nhất định là cứu vớt toàn thế giới nhân dân. Tấn Giang Văn Học Thành độc phát Trần Đại Tẩu nghẹn lại. Trung Kiến Quốc thân thể một lảo đảo, suýt nữa một đầu chui vào chậu nước, vội vàng đỡ chậu nước ngồi ổn. Chiêu Đề, nên nấu cơm. A, ta còn không có đánh răng. Tống Chiêu Đề chiều Trần Đại Tẩu cười cười, giơ lên bàn chải đánh răng tắc trong miệng, ý bảo vô pháp cùng nàng nói chuyện phiếm. Trần Đại Tẩu xoay người muốn chạy, chú ý tới Tống Chiêu Đề bàn chải đánh răng thượng có một đoàn màu trắng đồ vật, liếm hạ mặt mày, tưởng trong chốc lát, tiểu Tống đánh răng là dùng kem đánh răng. Tống lão sư gật gật đầu, lấy mọc răng soát, đánh răng không cần kem đánh răng dùng cái gì. Đột nhiên nghĩ đến đoạn Đại Tẩu trước kia từng nói qua, các nàng kia thế hệ đều là dùng kiềm thủy hoặc là nước muối đánh răng, tức khắc minh bạch Trần Đại Tẩu vì sao như vậy hỏi. Tống Chiêu Đề liền cố ý hỏi, chẳng lẽ Trần Đại Tẩu đều không đánh răng? Đánh răng? Trần Đại Tẩu buột miệng thốt ra, ý thức được nàng nói được quá nhanh, có vẻ lại ông tôi ở bụi này, giấu đầu lòi đuôi, bất quá, vô dụng quá ngươi dùng cái loại này kem đánh răng. Tống Chiêu Đề vui vẻ, lúc này kem đánh răng lại không khác nhan sắc. Trên thị trường, kem đánh răng cũng chỉ có một loại, không giống đời sau, có màu lam có màu xanh lục, có nước Mỹ có Anh Quốc, hoa hòe loè loẹt, kia tẩu tử dùng cái gì đánh răng, nước muối hoặc là kiềm thủy. Trần Đại Tẩu tự cho là đúng, cho rằng Tống Chiêu Đệ sẽ hỏi nàng dùng cái dạng gì kem đánh răng, cũng đã tưởng hảo như thế nào bịa chuyện. Tống Chiêu Đệ giọng nói rơi xuống, Trần Đại Tẩu suýt nữa một khoan khoái miệng nói ra, nước muối. Kiềm thủy, bốn chữ làm Trần Đại Tẩu kịp thời sát. Chủ, cũng bỏ qua tốt nhất phản bác thời cơ, có chút xấu hổ lại có chút chột dạ, ta không thích kem đánh răng vị, ngẫu nhiên dùng một chút, ngày thường đều là dùng kiềm thủy. Sợ Tống Chiêu Đệ cảm thấy nàng không bỏ được dùng kem đánh răng, vội vàng nói, Đoạn đại tẩu cũng là dùng kiềm thủy. Tiềm ý tứ không phải ta một người như vậy dùng. Đối mặt người trong nhà, hoặc là người ngoài đem nàng chọc mao, Tống Chiêu Đệ nói chuyện thời điểm có chút hùng hổ dọa người. Mặt khác, thời điểm, Tống Chiêu Đệ đều là chi thư đạt lý thả dày rộng Tống lão sư, trung kiến quốc hiền thê. Sáng sớm ánh sáng mặt trời sơ thăng, không khí tươi mát, đột nhiên đụng tới cái nói chuyện âm dương quái khí nữ nhân, Tống Chiêu Đệ cảm thấy nghẹn muốn chết. Người này thế nhưng còn xả ra Đoạn đại tẩu, Tống Chiêu Đệ không cao hứng, Đoạn đại tẩu. Tẩu tử nói Lưu Thẩm A, Lưu Thẩm đã sớm không cần kiềm thủy đánh răng, hiện tại đều là dùng kem đánh răng. Nha, kem đánh răng. Trần đại tẩu không tin. Tống Chiêu Đệ phun rớt trong miệng kem đánh răng, cười, lộ ra hai bài hàm răng trắng, tươi cười so ánh mặt trời còn sáng lạ, đối. Cùng ta cùng nhau mua, Trung Hoa kem đánh răng, ngươi đáng giá có được. Cử một chút bàn chải đánh răng, uống miếng nước súc súc miệng, xoay người hướng trong phòng đi. Trung kiến quốc cách khá xa, thấy không rõ Trần đại tẩu biểu tình, cũng có thể đoán ra nàng sắc mặt rất khó xem, không cấm chửi thầm, trêu chọc ai không tốt. Phi cấp tiểu Tống lão sư ngột ngạt, tốt như vậy thời tiết, làm chi cùng chính mình không qua được a? Trung đoàn trưởng, nhà ngươi Tống lão sư thật có thể nói. Trần đại tẩu cười như không cười nói, Trung kiến quốc phiên cái xem thường, thầm mắng một tiếng, xứng đáng, ngẩng đầu, cười nói, nàng là lão sư, mỗi ngày cấp học sinh đi học, miệng lưỡi sắc bén điểm đánh bại chủ học sinh. Trần đại tẩu tạp trụ, lão sư dạy học sinh là giáo tri thức, lại không phải dạy học sinh. Giảng tướng thanh, hát tuồng, lão sư có một bụng học vấn, cũng đến có thể nói ra. Trung kiến quốc rốt cuộc minh bạch Tống Chiêu Đệ vì cái gì chán ghét Trần đại tẩu, giảng không ra, tài cao bát đầu, học phú ngũ sa cũng uổng phí. Trần đại tẩu miệng giật giật, phát hiện nàng thế nhưng không lời gì để nói. Tẩu tử quần áo tẩy hào. Trung kiến quốc thấy nàng không hé răng, nhẹ giọng than thở, hà tất đâu. Ngay sau đó để cái bậc thang qua đi. Trần đại tẩu cả người một giật. Mình, đúng đúng đúng, chỉ lo cùng các ngươi hai vợ chồng nói chuyện phiếm, đều đã quên ta còn phải giặt quần áo. Trung kiến quốc cười cười, không có tiết cha. Tống Chiêu Đệ bưng khoai tây ra tới, ngồi ở Trung kiến quốc bên cạnh mái hiên hạ, một bên tước khoai tây ra, một bên hỏi, vị kia về phòng. Không có, đang ở xoa quần áo đâu. Trung kiến quốc ngẩng đầu xem một cái, nhỏ giọng nói, nàng hâm mộ ngươi có ta giúp đỡ giặt quần áo, vì cái gì không gọi Lâm đoàn trưởng. Không đúng, nàng phỏng chừng xử bất động Lâm đoàn trưởng, vì cái gì không gọi Lâm Trung giúp nàng. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi cho rằng nàng có thể sai sử động Lâm Trung. Ngươi lại biết. Trung kiến quốc tò mò, ta như thế nào phát hiện ngươi cái gì đều biết. Tống Chiêu Đệ, không phải ta biết, mà là giống nhà chúng ta như vậy sai sử hài tử, toàn bộ quân khu người nhà viện cũng không có mấy nhà. Trung kiến quốc không có chen vào nói, lặng lặng mà chờ nàng nói xong. Lưu gia là thuộc về cưng chiều hài tử, Lâm gia không cưng chiều hài tử, nhưng Trần đại tẩu trọng nam khinh nữ. Tống Chiêu Đệ nói, Trần đại tẩu sinh ba cái khuê nữ mới sinh một cái nhi tử, đem Lâm Trung bảo bối cùng nàng trọng mắt dường như, mới không bỏ được sai sử đâu. Trước kia ba cái khuê nữ ở nhà, có ba cái khuê nữ giúp nàng. Hiện tại ba cái khuê nữ gả chồng, đi ra ngoài đi làm, nàng phát hiện giặt quần áo nấu cơm, còn phải đi làm, rất khiến người mệt mỏi. Đột nhiên sai sử Lâm Trung, Lâm Trung liền tính giúp nàng làm việc, trước kia chưa làm qua, hiện tại cũng làm không ra gì. Nàng không quen nhìn lại lải nhải vài câu, đừng nói sai sử Lâm Trung làm việc, Lâm Trung đều lười đến phản ứng nàng. Trung kiến quốc cười, nói rất đúng giống ngươi chính mắt gặp qua dường như. Ta là không chính mắt gặp qua, nhưng nhà bọn họ lâu lâu liền nói nhao nhao, không phải bởi vì thủ công nghiệp, còn có thể vì cái gì? Tống Chiêu Đệ hỏi. Lại, bởi vì Lâm đoàn trưởng đi sớm về trễ sao? Trung kiến quốc không lời gì để nói. Tống Chiêu Đệ, người khác nhắc tới quân nhân người nhà giác ngộ, đều nói gia đình quân nhân giác ngộ cao. Kỳ thật ở nhi nữ chuyện này thượng, gia đình quân nhân cùng người thường không có gì khác nhau, 10 gia có 8 gia trọng nam khinh nữ. đương nương sai sử khuê nữ làm việc, không bỏ được sai sử nhi tử, khuê nữ liền tính nghe lời, thành thành thật thật đi làm việc, cũng sẽ cảm thấy đương mẹ nó không công bằng, sẽ nhìn không được oán giận. Đương mẹ nó thân thể nhẹ nhàng, tâm mệt mỏi. Vốn tưởng rằng mọi người đều giống nhau, nam nhân không làm việc nhà, hài tử không vui làm việc nhà, chính mình mệt mỏi liền mệt điểm, dù sao đại gia nhật tử đều là như vậy quá. Kết quả ta cùng các nàng nói, ngươi thích làm thủ công nghiệp, nếu là giết người không phạm pháp, ta sớm bị các nàng giết chết. Ngươi còn biết? Trung Kiến Quốc kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi không biết, ngươi lời nói có bao nhiêu bị người phiền đâu. Tống Chiêu Đệ, các nàng cùng ta nói chuyện thời điểm đừng âm phong dương khí, ta cũng lười đến đổ các nàng. Nếu hâm mộ, vậy làm các nàng hâm mộ cái đủ. Dừng một chút, giống ta như vậy phối hợp các nàng diễn xuất người, toàn bộ trên đảo cũng tìm không thấy cái thứ hai. Tiểu tâm các nàng cô lập ngươi. Trung Kiến Quốc nhắc nhở nói. Tống Chiêu Đệ cười nói rất đúng, giống các nàng không cô lập ta, liền sẽ cùng ta thổ lộ tình cảm giống nhau. Liền tính không thổ lộ tình cảm, có người cùng ngươi nói chuyện phiếm, cũng so không ai phản ứng ngươi cường. Trung Kiến Quốc nói. Tống Chiêu Đệ, vậy ngươi biết các nàng tụ ở một khối liêu cái gì? Đông gia trường, tây gia đoạn, nhà ai giữa trưa làm cái gì ăn, nhà ai buổi sáng ăn cái gì? Ta cùng các nàng liêu cái này, còn không bằng cùng nhà ta gà vịt ngỗng nói chuyện phiếm đâu. Ngươi không cảm thấy nhàm chán là được. Trung Kiến Quốc cũng là sợ Tống Chiêu Đệ tịch mịch, không thành tưởng hắn nữ nhân so với hắn tưởng tượng cường đại. Hôm nay thời tiết hảo, chăn đều lấy ra tới phơi phơi. Sớm mấy ngày trời mưa, có chăn đều có một cổ mùi mốt. Tống Chiêu Đệ bưng lên khoai tây, ta nấu cơm, xào rau, ngươi chờ lát nữa đem bọn nhỏ đều kêu lên. Đem đại hoa kêu lên giúp ngươi nhóm lửa. Trung Kiến Quốc nói, thiên tờ mờ sáng liền bò dậy, không cho hắn làm điểm cái gì, thực xin lỗi hắn khởi sớm như vậy. Hôm qua buổi tối nổi chén gáo bùn đều là mấy cái hài tử soát, Tống Chiêu Đệ liền không lên lầu kêu đại hoa, dùng bếp lò nấu điểm cháo, dùng mà nồi xào cái đồ ăn, mới kêu bọn nhỏ xuống dưới ăn cơm. Cơm sáng sau, Tống Chiêu Đệ phát hiện mấy cái hài tử thường thường hướng bên ngoài xem, rất là buồn bực. Đại hoa, các ngươi trong chốc lát chạy ra đi một chuyến, trong chốc lát một chuyến, bên ngoài có cái gì? Chúng ta nhìn xem đại lực tới không? Trung đại hoa nói. Tống Chiêu Đệ buồn bực. Ngươi chỉ thấy quá đại lực hai lần, như thế nào như vậy tưởng hắn? Đại ca mới không phải tưởng đại lực đâu. Nhị hoa nói, ca nói gì cả sẽ cho chúng ta lấy lòng thật tốt ăn. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, gì cả mua đồ vật, có ta cho các ngươi mua đồ vật ăn ngon. Nương mua đồ vật tốt nhất ăn. Đại hoa nói, chính là ta muốn ăn ma đường côn, chúng ta bên này lại mua không được. Tống Chiêu Đệ nhìn không được nhắc nhở, kéo sữa so ma đường côn ăn ngon nhiều. Ta biết à. Đại hoa nói, ta liền tưởng nếm thử cái kia vị. Tống Chiêu Đệ hướng đại hoa vẫy tay, ngươi lại đây. Đại hoa theo bản năng lại đây, bán ra một bước, dừng lại, vẻ mặt cảnh giác, chuyện gì? Ta hỏi ngươi cái vấn đề. Tống Chiêu Đệ nói, không tấu ngươi. Đại hoa nghĩ đến Tống Chiêu Đệ đích xác không tấu quá hắn, đi phía trước đi ba bước. Tống Chiêu Đệ, nếu Lâm Trung có ma đường côn, ngươi có thể hay không kêu Lâm Trung cho ngươi nếm thử? Ta sẽ lấy nhà ta kéo sữa cấp Lâm Trung đổi. Đại hoa khi còn nhỏ trải qua loại sự tình này. Tống Chiêu Đệ, nếu Lâm Trung không muốn ăn nhà ta đồ vật, vậy ngươi có thể hay không cầu Lâm Trung cho ngươi ăn một ngụm? Mới sẽ không đâu. Trung đại hoa không chút suy nghĩ, nhăn cái mũi, như vậy mất mặt. Tống Chiêu Đệ vỗ vỗ hắn khuôn mặt nhỏ, không tồi. Thích ăn không có sai, nhưng là không thể vì ăn, liền mặt đều không cần. Trung đại hoa bừng tỉnh đại ngộ, nương, ngươi lo lắng cái này a, ta mới sẽ không đâu, hôm nay tới. Nếu là cái kia gì hai, nàng cho ta ma đường côn ăn, ta cũng không ăn. Suy nghĩ nhiều, Tống Chiêu Đệ nói, liền tính ngươi gì hai lại đây, cũng sẽ không cho ngươi mua ma đường côn. Đại hoa, ai nha, một tiếng, nhân ra chính là thuận miệng vừa nói sao. Tạm dừng một chút, nhìn không được hỏi, nương. Ngươi nói như thế nào còn không đến 11 giờ a? Ngươi đến trên lầu ngủ một giấc ngủ dậy, đại lực liền đến. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi buổi sáng thức dậy sớm, không đi ngủ một lát, buổi tối cũng không tinh thần chơi. Đại Hoa cẩn thận tưởng tượng, nương nói đúng. Giọng nói rơi xuống, người đã đến cửa thang lầu. Tống Chiêu Đệ buồn cười, tự lập, các ngươi cũng lên lầu đi. Phía dưới lánh, đi trong ổ chăn nằm. Nương, ta không vây. Tự lập một giấc ngủ đến 7 giờ nhiều, lúc này tinh thần phi thường hảo. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, vậy gác trong ổ chăn chơi phiên hoa thằng. Từ từ, ta nghĩ tới, phòng tạp vật giống như có mấy quyển thư. Hẳn là chuyện xưa thư, các ngươi tìm ra nhìn xem. Xem trọng thả lại đi, ngàn vạn không thể bắt được bên ngoài đi. Ta biết đến, nương. Hôm nay ánh mặt trời sáng lạ, phong cũng đại, tự lập thật không nghĩ đi ra ngoài. Chính là trong nhà lại không có gì chơi, có mấy quyển chuyện xưa thư, có chút ít còn hơn không. Theo sau, mang theo mấy cái đệ để lên lầu. Tống Chiêu Đệ nhìn một đám nhi tử bóng dáng, khóe mắt dư quang lưu ý đến 3 ngày 2 đầu thu không đến quảng bá dây đi âu, suy tư. Một lát, hạ một cái quyết định. Nhưng mà, nhìn đến trong tay phùng đến một nửa mỏng vớ, không cấm thở dài, vẫn là trước cầm trong tay sống làm xong đi. 11 chỉnh, Đại Hoa bị phòng khách đồng hồ báo giờ đánh thức, ngồi dậy, bốn phía lặng yên không một tiếng động, không cấm buồn bực, chẳng lẽ buổi chiều. Ca tỉnh, Đại Hoa run run một chút, nháy mắt thanh tỉnh, Tam Hoa, ngươi ở đâu đâu? Chúng ta ở dưới. Tam Hoa nói, Đại Hoa dẫm lên cây thang đi xuống, liền nhìn đến hắn. Bốn cái huynh đệ nằm ngang ngồi thành một loạt, rất là kỳ quái, các ngươi đang làm gì? Chúng ta đang xem chuyện xưa thư. Tự lập nói, ngươi mau lên đây, là Tây Du Ký. Trung Đại Hoa mày nhíu lại, ta giống như nghe người khác nói qua Tây Du Ký ai? Chính là Mỹ Hậu Vương. Canh Sinh nói, nương nói phòng tạp vật có mấy quyển chuyện xưa thư, chỉ có này bổn Tây Du Ký có thể xem hiểu một chút. Ngươi muốn hay không cùng nhau xem? Trung Đại Hoa gật gật đầu. 11 giờ nửa, Lưu Dương một nhà đã đến. Trầm mê Tây Du Ký, Trung Đại Hoa đem đại lực quên đến không còn một mảnh, cũng liền không xuống dưới tiếp hắn. Tống Chiêu Đệ kêu đại lực đi trên lầu, thiếu niên còn cùng khi còn nhỏ giống nhau thẹn thùng, lắc đầu cười cười, dựa gần Lưu Dương ngồi xuống. Vậy ngươi cùng Lưu Căn lên lầu ngủ một lát. Tống Chiêu Đệ thấy hải tử đầy mặt mỏi mệt, không đợi Tống đại lực cự tuyệt, liền đứng ở cửa thang lầu kêu Đại Hoa đem 2 cái biểu đệ mang lên đi. Trung Đại Hoa tính cách hướng ngoại, tự nhận là cùng đại lực là thân thích, đại lực cũng là hắn huynh đệ, ôm đại lực cổ, liền đem hắn hướng trên lầu túm. Cùng Tam Hoa cùng 5 Lưu Căn, chính mình đỡ thang cuốn đi theo 2 cái ca ca phía sau, một chút hướng lên trên di. Hải tử đi rồi, Tống đại tỷ nhìn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc, năm trước 15 tháng 8, ngươi cấp trong nhà viết thư cũng chưa để Lưu Bình có đối tượng, như thế nào lại đột nhiên kết hôn? Lóe hôn. Tống Chiêu Đệ nói, không chạy nhanh đem người định ra tới, Lưu Bình sợ nàng trượng phu chạy. Tống Lai Bảo cùng Lưu Dương nhìn nhau, chăm miệng một lời hỏi, có ý tứ gì? Ngày mai tới đón Lưu Bình, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Tống Chiêu Đệ hỏi, cha cùng nương thân thể thế nào? Tống Lai Bảo, khá tốt. Nhị tỷ mấy năm nay không đi trong nhà làm ầm ĩ đi. Tống Chiêu Đệ nói ra, phát hiện Tống Lai Bảo sắc mặt đổi đổi. Mày một chọn, ngươi cùng ta nói thật, đại tỷ, nàng nếu là không thành thật, ta có biện pháp thu thập nàng. Tống Lai Bảo liên tục xua tay, không cần, không cần, cũng không phải cái gì đại sự, đều đi qua. Tống Chiêu Đệ thấy thế, liền đoán được sự tình còn không nhỏ, tỷ phu, nhị tỷ là quản các ngươi đòi tiền, vẫn là. Lưu Dương đột nhiên nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, ngươi như thế nào biết? Tống Chiêu Đệ nhướng mày, đòi tiền lý do là cái gì? Nương lần trước lại đây nói là hài tử sinh bệnh, lần này đâu? Lai Bảo, ngươi tới nói đi. Lưu Dương thấy Tống Chiêu Đệ đoán được, dùng khuỷu tay thùng một chút Tống Lai Bảo, nói ra, cũng đỡ phải Chiêu Đệ lo lắng. Tống Lai Bảo nhắc tới nàng nhị muội, đầu liền nhất chịu đau, hận không thể không có cái này muội muội. Lai Nam năm trước đem hài tử đưa đến nàng nhà chồng. Kêu nàng bà giúp nàng xem hài tử, nàng đi trấn trên tạo giấy xưởng đi làm. Cái kia không dài đầu óc, còn tưởng rằng ở trong xưởng đi theo ra giống nhau, nhìn. Trong xưởng sinh sản giấy vệ sinh hảo, mỗi ngày tan tầm thời điểm đều trộm một chút mang về nhà. Có thứ bị cái nữ đồng chí nhìn thấy, nhân gia quản nàng muốn một nửa, lai nam không cho nhân gia, còn cửa trách nhân gia không loại, không dám lấy nhà nước đồ vật. Nhân gia dưới sự tức giận, ngày hôm sau liền đem nàng tố cáo. Xứng đáng, ở ác gặp ác. Tống Chiêu Đề bất đồng tình nàng, sau đó đâu? Tống Lai bảo, bảo vệ thất người tìm được nàng, nàng khóc lóc nói trong nhà nghèo, dùng không dậy nổi giấy vệ sinh, liền tưởng lấy về đi một chút cấp hài tử dùng. Bảo vệ thất người thấy nàng khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, rất đồng tình nàng, cũng liền không khai trừ nàng, miệng cảnh cáo nàng một lần, đừng lại trộm nhà nước đồ vật. Nàng có phải hay không lại trộm? Tống Chiêu Đề hỏi. Tống Lai bảo lắc đầu, này thật không có, chỉ là nàng làm việc quá trắng trợn táo bạo, trong xưởng có vài cá nhân đều biết nàng không phải lần đầu tiên trộm trong xưởng đồ vật. Mấy người kia đỏ mắt, liền cùng bảo vệ thất người ta nói Tống Lai Nam trong nhà một chút cũng không nghèo. Bảo vệ thất người đi Lai Nam trong thôn thăm viếng, từ bọn họ thôn dân cư chung biết Lai Nam còn trộm quá ngươi đồ vật, bảo vệ thất người cảm thấy bọn họ bị Lai Nam lừa, lại hơn nữa có mấy người chứng minh Lai Nam tay không sạch sẽ, tạo giấy xưởng liền đem Lai Nam khai trừ rồi. Lai Nam liền nói nàng bị khai trừ đều do chúng ta. Lưu Dương nói, trở về cùng nương nói nhau nhau thời điểm còn nói không phải bắt ngươi một chút kem bảo vệ ra cùng nghêu sò du sao, ngươi lại không kém tiền, không có có thể lại mua, vì cái gì phi nháo đến mọi người đều biết, hiện tại còn đem nàng công tác cấp nháo không có. Tống Lai bảo gật đầu, đúng vậy. Nương lúc ấy nghe được lời này thiếu chút nữa liền khí hôn mê. Cha chỉ vào cổng lớn kêu Lai Nam lăn. Lai Nam nói, nàng lăn cũng đúng, nhưng nàng công tác không có, nhị muội. Phu tiền lương nuôi không nổi bọn họ một nhà bốn người, kêu nương cho nàng tiền 100 đồng tiền. Nương nói nàng không có tiền. Lưu Dương nói, Lai Nam liền nói nàng không có tiền, ngươi có tiền, kiến quốc một tháng 100 nhiều đồng tiền. Còn nói các ngươi như vậy có tiền, nên tiếp tế so các ngươi nghèo người. Tống Chiêu Đệ không dám tin tưởng, đây là nàng nguyên lời nói. Chúng ta lúc ấy cũng nghe sửng sốt. Lưu Dương hiện tại nhớ tới vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Cha lấy lại tinh thần liền nói Lai Nam nói bậy, kiến quốc tiền lương không như vậy cao. Lai Nam nói, nàng ở trên đảo mấy ngày nay tìm người hỏi thăm quá, kiến quốc tiền lương có nhiều như vậy. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, nàng thật là ta hảo nhị tỷ. Nương cho nàng tiền. Nương ý tứ cho nàng 100 đồng tiền kêu nàng đi. Lưu Dương nói tới đây, không cấm thở dài một hơi. Ta cha nói không được, có một thì có hai. Bởi vì không có thể cho cha sinh đứa con trai, ta. Nương ngày thường thoạt nhìn rất lợi hại, kỳ thật trong lòng cảm thấy thực xin lỗi cha, liền có điểm sợ cha. Ta cha không nhả ra, nương cũng không dám cấp Lai Nam tiền. Tống Chiêu Đề rất tò mò. Nhị tỷ đi rồi liền không có lại trở về. Đầu năm nhị đi trở về. Tống Lai bảo nói, mang theo hải tử về đến nhà đã kêu hải tử cấp ta cha cùng ta nương dập đầu. Cũng không biết nàng là như thế nào giáo hải tử. Hải tử quỳ xuống liền tìm ta cha muốn tiền mừng tuổi. Lưu Dương gật gật đầu, chứng minh Tống Lai bảo nói đúng. Lai Nam cái kia trượng phu cũng kỳ cục, nhìn đến hải tử muốn tiền mừng tuổi, còn cùng mặt sau nói khen hai đứa nhỏ lợi hại, trưởng thành, biết cái gì là tiền mừng tuổi. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, lần trước nhị tỷ một nhà lại đây ta liền đã nhìn ra, ta cái kia nhị tỷ phu đặc biệt sẽ giả chết. Kiến quốc nói nhị tỷ phu thành thật, sợ nhị tỷ, kỳ thật hắn đặc khôn khéo. Các ngươi về sau thiếu cùng hắn lui tới, đỡ phải ngày nào đó hố được. Các ngươi vẻ mặt huyết. Chúng ta biết. Tống Lai bảo thở dài, bất quá, Lai Nam nháo như vậy vừa ra, cũng không được đầy đủ là chuyện xấu, cha cùng nương đem bọn họ tổn tiền cho chúng ta. Nương nói nàng sợ tiền bị Lai Nam trộm đi. Tống Chiêu Đệ, cho các ngươi liền cầm. Dù sao cha mẹ già rồi, cũng là ngươi cùng tỷ phu hầu hạ. Nghe được trên lầu chung vang lên, chúng ta nấu cơm, 12 giờ. Đại tỷ, tỷ phu, các ngươi là tưởng uống điểm cháo vẫn là ăn mì sợi. Uống cháo. Tống Lai bảo nói, không có gì ăn uống. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, vậy các ngươi lên lầu nghỉ ngơi, ta dùng bếp lò nấu cơm. Trung gia có bếp lò, dùng bếp lò nấu cơm cũng không cần nhóm lửa người, Tống Lai Bảo liền cùng Lưu Dương lên lầu. Hai người đi rồi, Trung Kiến Quốc liền đã trở lại. Nghe được trong phòng bếp có thanh âm, đi vào đi vừa thấy chỉ có Tống Chiêu Đề một người. Trung Kiến Quốc có điểm kinh ngạc, ngươi đại tỷ cùng đại tỷ phu đâu? Ta nghe Trần Đại Tẩu nói trong nhà tới khách nhân, nàng còn dám cùng ngươi nói chuyện. Tống Chiêu Đề kinh ngạc, ta còn tưởng rằng nàng đến vài thiên không phản ứng chúng ta đâu. Trung Kiến Quốc, có thể là đem ngươi lúc trước đổ chuyện của nàng đã quên. Bất quá, không giúp ngươi nấu cơm, không giống ngươi đại tỷ tác phong a. Đại tỷ cùng đại tỷ phu tâm tình không tốt. Tống Chiêu Đề theo sau đem Tống Lai Nam làm sự nói một lần, cuối cùng mới nói, may mắn chúng ta cùng nàng đoạn tuyệt lui tới. Nếu không, ba ngày hai đầu một phong thơ tìm chúng ta khóc than, liền tính không cho nàng tiền, cũng có thể bị nàng cấp phiền chết. Trung Kiến Quốc cười, đoạn tuyệt lui tới là ngươi nói, ngươi nhị tỷ sẽ không theo ngươi đoạn. Lời nói lại nói trở về, ngươi nhị tỷ khi còn nhỏ, đầu có phải hay không thật bị lừa đá? Không có. Tống Chiêu Đề nói, nàng trở nên không bất việc, cùng đại tỷ phu cùng đại tỷ kết hôn có quan hệ. Cha mẹ kêu đại tỷ cùng đại tỷ phu đi xả trứng, ngăn đón nhị tỷ, không chuẩn nàng chuyện xấu, nhị tỷ liền cảm thấy cha mẹ không đau nàng. Nàng trong lòng có cái này ý tưởng, trước kia phát sinh quá một chút việc nhỏ đều bị nàng vô hạn phóng đại. Sau lại ta lại thi đậu đại học, nhị tỷ cảm thấy cha mẹ cũng cưng ta, cung ta đi học, không cung nàng đi học, làm cho nàng chỉ có thể gả cho một cái bình thường công nhân. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Trung Kiến Quốc nghe hồ đồ, nàng hâm mộ ngươi đại tỷ còn có thể nói được qua đi. Ghen ghét ngươi, không đáng a. Tống Chiêu Đề đem củ từ đưa cho Trung Kiến Quốc, kêu Trung Kiến Quốc giúp nàng tước ra, nhị tỷ cái loại này người a, thuộc về làm sai sự sẽ không cho rằng nàng có sai, sai đều là người khác. Ta không quá minh bạch. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu Đề, tỷ như nhị tỷ cùng ngươi nói ta nói bậy, ngươi quay đầu lại cùng ta nói. Ta đi tìm nhị tỷ lý luận, nhị tỷ sẽ nói nàng sở di ở ngươi trước mặt giảng ta nói bậy, là ngươi cho rằng ta không tốt. Nàng thế ngươi nói ra mà thôi. Cố tình nhị tỷ rất nhiều thời điểm cũng không phải bởi vì nàng trột dạ mới chết không thừa nhận, mà là nàng nhận định ngươi cảm thấy ta không tốt. Nàng cái này đầu thật là kinh người. Trung Kiến Quốc nghẹn họng nhìn chân chối. Tống Chiêu Đệ gật đầu, loại người này còn không ít. Chính mình không nỗ lực, liền quái xã hội không công bằng, ông trời không trường mắt. Nàng trộm đồ vật, người khác chỉ trích nàng, chính là nhân gia keo kiệt. Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân. Trung Kiến Quốc chịu phục, ta trước kia vẫn luôn cho rằng trên đời không có so đại hoa bà ngoại cùng nãi nãi càng không hiểu lễ nghĩa người. Tống Chiêu Đề cười nói, ngươi cả ngày ngốc tại quân doanh, tiếp xúc ít người mới có thể như vậy cho rằng. Nếu là đem ngươi ném tới có mấy ngàn người đại nhà xưởng, ngươi mỗi ngày đều có tân phát hiện. Củ từ như thế nào ăn? Trung Kiến Quốc đem củ từ đưa cho nàng, ngay cả vội rửa tay. Tống Chiêu Đề, cọ hoa tỏi non xào củ từ. Ta đây lại tước nửa căn, mấy cái hài tử thích ăn. Trung Kiến Quốc nói, Lâm đoàn trưởng, lão mã đều biết sư trưởng không có gì thân nhân, sơ chín Lưu Bình hồi môn ngày đó, ngươi đại tỷ một nhà qua đi ăn cơm, lão mã hoặc là Lâm đoàn trưởng nếu là hỏi, ngươi tỷ phu cùng sư trưởng cái gì quan hệ, ngươi tính toán nói như thế nào? Tống Chiêu Đệ, đại tỷ phu là Lưu Thúc còn không có xa năm đời cháu trai, nói là Lưu Thúc thân cháu trai, mã Trung Hoa người kia đến mỗi ngày toan ngươi. Vậy ngươi liền nói như vậy, nhớ rõ cùng mấy cái hài tử nói một tiếng, đừng nói lỡ miệng. Trung Kiến Quốc nói xong, đột nhiên phát hiện không đúng, ngươi đều nấu cơm, đại hoa cư nhiên không xuống dưới. Tống Chiêu Đệ, ta cũng rất kỳ quái. Dừng một chút, đừng động hắn. Ngươi đem củi lửa điểm, ta gác mà trong nồi xào củ từ, nồi đại, xào rau mau. Chỉ xào một cái củ từ. Trung Kiến Quốc hướng bốn phía nhìn nhìn, bên kia có trứng luộc trong nước trà, lại làm rau xà lách hoặc là rau chân vịt đi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, liền tính không xào rau, đại tỷ cũng sẽ không theo chúng ta so đo. Tống Lai Bảo đích xác rất sợ cho người khác thêm phiền toái, buổi trưa ăn cơm thời điểm, nhìn đến hai bùn cọng hoa tỏi non xào củ từ cùng một chậu trứng gà, còn có một chậu hột vịt muối, cùng với yêm cà rốt đồ ăn cùng tỏi cánh, chau mày, lại nhải Tống Chiêu Đề chuẩn bị quá nhiều, ăn không hết. Tống Chiêu Đệ chưa nói người nhiều, làm qua ít không đủ ăn, mà là nói thời tiết lánh, đồ ăn phóng thượng hai ngày cũng sẽ không hư, buổi trưa ăn không hết, buổi tối hoặc là ngày mai lại ăn. Buổi chiều một chút nhiều, người một nhà buông chiếc đũa, chẳng những một nồi cháo không có, liền cả rốt đồ ăn cùng tỏi canh cũng không có. Tống Lai Bảo thu thập chén đũa thời điểm chú ý tới mâm hết, bật thốt lên nói, các ngươi một nhà thật có thể ăn. Gì cả, đại lực uống hai chén cháo. Trung Đại Hoa sợ Tống Lai Bảo tiếp theo câu là, các ngươi một nhà đều là tham ăn quỷ, còn ăn một cái trứng luộc trong nước trà cùng một cái hột vịt muối. Tống Lai Bảo vội vàng buông chén đũa, chạy đến nhi tử bên người, đại lực, ngươi không sao chứ? Có điểm căng. Tống Đại Lực ngượng ngùng, bụng còn có điểm khó chịu. Tống Lai Bảo giơ tay liền chiều hắn trên đầu đánh, ngươi cái này khờ hóa, tám đời không ăn qua đồ vật a. Tỷ, ngươi đánh hắn làm chi? Tống Chiêu Đệ nhíu mày, đại lực ăn nhiều như vậy, khẳng định là bởi vì ta nấu cơm ăn ngon. Dừng một chút, đại lực, ngươi ở nhà ăn đến thiếu, có phải hay không bởi vì ngươi nương nấu cơm khó ăn? Ngươi nói là, tiểu gì ngày mai sát vịt? Đại Hoa đẩy đại lực một chút, chạy nhanh nói là liền có thịt vịt ăn. Tống Đại Lực là cái thành thật hài tử, theo bản năng xem hắn nương. Trung Đại Hoa chiều hắn cánh tay thượng ninh một chút, xem gì cả làm chi, là ta nương hỏi ngươi. Ngươi nói a, có ta nương ở, gì cả lại đánh ngươi, ta nương sẽ ngăn đón. Tống Chiêu Đệ cảm thấy nàng đại tỷ giáo dục hài tử phương thức không tốt, liền cười nói, đại lực, đến ta bên người tới. Đại Hoa duỗi tay kéo một phen đại lực. Đại lực lảo đảo một chút, theo bản năng đứng lên. Tống Chiêu Đệ hướng hắn vẫy tay. Đại Hoa đẩy đại lực một chút, mau đi. Đem đại lực đẩy đến Tống Chiêu Đệ bên người. Tống Chiêu Đệ hư điểm một chút đại Hoa, liền cúi đầu hỏi đại lực, có phải hay không ngươi nương làm cơm khó ăn? Nếu là sợ ngươi, nương tấu ngươi, không nghĩ nói liền gật gật đầu. Tống Đại Lực quay đầu lại xem hắn nương, trước mắt nhiều ra cái Trung Đại Hoa. Đại Lực, nói a. Đại Hoa thúc giục nói, ngươi nói là, ta quay đầu lại phân ngươi một cái vịt chân. Tiểu thiếu niên nuốt khẩu nước miếng, dùng sức gật gật đầu. Tống Chiêu Đệ thấy thế, lập tức đối Tống Lai Bảo nói, đại tỷ, hải tử ăn đến nhiều, ngươi không hỏi thanh nguyên nhân ngược lại quái hải tử. Ta cảm thấy ngươi đến khắc sâu nghĩ lại chính mình. Phản, nghĩ lại cái gì? Tống Lai Bảo không rõ, nghĩ lại ta nấu cơm tay nghề. Tống Chiêu Đệ, không phải, ngươi không nên đánh đại lực. Ta lại không biết hắn ở nhà ngươi ăn đến nhiều, là bởi vì ngươi nấu cơm ăn ngon. Tống Lai Bảo không cần nghĩ ngợi nói. Tống Chiêu Đệ, ngươi hỏi sao? Ngươi không hỏi, cũng không dung đại lực nói, hắn vì cái gì ăn nhiều như vậy? Tiểu gì? Tống Đại Lực nhẹ nhàng kéo một chút Tống Chiêu Đệ ống tay áo áo. Tống Chiêu Đệ cười nói, ta không phải trách cứ ngươi nương. Đại Hoa, các ngươi đi trên lầu ngủ chưa? Ta phải cùng các ngươi gì cả tâm sự, thường xuyên đánh tiểu hài tử dễ dàng đem tiểu hài tử đánh thành ngu ngốc. Đi thôi, Đại Lực. Tự Lập biết hắn nương muốn nói không phải này đó, tuy rằng hắn không biết hắn nương muốn nói chút cái gì, vẫn là hướng Đại Lực vươn tay. Chúng ta đi xem chuyện xưa thư. Đại Lực không động đậy, hắn sợ hắn nương cùng hắn gì cãi nhau. Trung Đại Hoa lôi kéo Đại Lực cánh tay, lại hướng Tự Lập nháy mắt, ca hai hợp lực đem Đại Lực giá đi. Tống Chiêu Đệ lôi kéo băng ghế ngồi xuống, đại tỷ, không vội thu thập, hai ta tâm sự, cho ta đi học. Tống Lai Bảo bật thốt lên nói. Tống Chiêu Đệ nghẹn một chút, nhắc nhở chính mình cái này tỷ trung hậu thành thật, cái này tỷ trung hậu thành thật. Đương nhiên không phải, ngươi lại không phải đệ tử của ta. Ta là tưởng nói ngươi đừng đánh hài tử. Hài tử còn nhỏ, phân không rõ đúng và sai, bọn họ làm sai, chúng ta đương cha mẹ muốn nói với hắn không đúng, nhắc lại tỉnh bọn họ một câu, về sau đừng tái phạm là đến nơi. Ngươi cho rằng ta muốn đánh, không đánh bọn họ không nhớ được. Tống Lai Bảo nói. Tống Chiêu Đệ tâm mệt, tỷ, chúng ta không nói trước kia, cũng không nói về sau. Liền nói hôm nay đại lực ăn nhiều, đụng tới ăn ngon, ngươi có thể nhìn xuống không ăn. Tống Lai Bảo không hé răng. Tống Chiêu Đệ, chúng ta đương trưởng bối đều nhìn không được, liền không tư cách quái hài tử. Chúng ta có thể làm chính là ở hài tử ăn cơm thời điểm nhắc nhở một câu, ăn no căng khó chịu, đứng ăn quá nhiều. Chính là ngươi không nhắc nhở. Ta lại không biết hắn sẽ ăn nhiều như vậy. Tống Lai Bảo nói thầm một câu. Tống Chiêu Đệ, ngươi xem, lại vòng đã trở lại đi. Đại lực là ngươi nhi tử, ngươi không biết hắn ngày thường lượng cơm ăn. Ngươi không biết thuyết minh ngươi đối hài tử không để bụng. Ngươi đương mẹ nó cũng chưa tận trách, dựa vào cái gì yêu cầu hài tử đều nghe ngươi. Đó là bởi vì ta vội. Tống Lai Bảo buột miệng thốt ra. Tống Chiêu Đệ cười, hai ngươi hài tử, có ba cái lão nhân giúp ngươi chăm sóc, ta năm cái hài tử, chính mình chăm sóc, ngươi vội vẫn là ta vội. Tống Lai Bảo không lời gì để nói. Đại tỷ, nhà của chúng ta mấy cái hài tử nghe lời sao? Trung Kiến Quốc hỏi. Lưu Dương dẫn đầu mở miệng, nghe lời, nghe lời. Ta đây nói một câu các ngươi không tin nói, ta cùng Chiêu Đệ không đánh quá hài tử. Trung Kiến Quốc nói. Lưu Dương vội vàng hỏi, hài tử phạm vào sai, các ngươi cũng không đánh. Trung Kiến Quốc đem Đại Hoa cùng nhân ra đánh nhau, Tống Chiêu Đệ lộng bùn thịt kho tàu đặt ở Đại Hoa trước mặt sự nói một lần. Người nhược điểm tựa như người mệnh môn, tìm được hài tử nhược điểm, ngươi buông ra dây thừng, làm hắn dùng sức vui vẻ, hắn cũng không dám chạy quá xa. Nhà của chúng ta năm cái hài tử, tự lập cùng canh sinh thành thật ngoan ngoãn. Đại Hoa bướng bỉnh, nhưng Đại Hoa tham ăn, đặc hảo thu thập hắn. Nhị Hoa giảng xuyên, Chiêu Đệ nếu nói, Nhị Hoa, ngươi nghe lời, quay đầu lại cho ngươi làm kiện quần áo mới. Nhị Hoa so tự lập cùng canh sinh còn thành thật. Nhà của chúng ta tam hoa hỗn không tiếc, nhưng sợ nhất các ca ca không mang theo hắn chơi. Lưu Dương theo bản năng hỏi Tống Lai Bảo, đại lực cùng Lưu Căn sợ cái gì? Tống Lai Bảo giật giật miệng, phát hiện nàng cũng không biết. Tống Chiêu Đệ thở dài một hơi, đại tỷ, ta còn phải nhắc lại tình. Ngươi một câu, ngươi sai xử đại lực cùng Lưu Căn làm việc thời điểm, nói chuyện phương thức cũng không đúng. Tỷ như ta kêu Đại Hoa nhóm lửa, Đại Hoa sẽ nói, nương, ta muốn ăn xào trứng gà. Ta sẽ nói, ngươi nhóm lửa, ta cho ngươi làm. Đổi thành đại lực, ngươi sẽ nói, ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn. Làm ngươi làm điểm sống, không phải muốn ăn cái này, chính là muốn ăn cái kia, cũng chưa ngươi tham ăn. Ngươi lại nhảy nói nhiều như vậy, trong lòng thống khoái, hài tử phiền ngươi. Chính là ngươi cuối cùng vẫn là nhìn không được cấp hài tử làm. Hài tử như nguyện ăn đến ăn ngon, cũng không sẽ cảm thấy mẹ nó thật tốt, ngược lại sẽ cho rằng này đốn ăn ngon chính là hắn ai mắng được đến. Nếu hài tử cho rằng mụ mụ rất đau hắn, sẽ chủ động cho hắn làm rất nhiều ăn ngon. Hài tử phạm sai lầm thời điểm, ngươi sinh khí, hài tử mới có thể sợ. Cái này sợ cũng không phải sợ ngươi tấu hắn, vô cùng có khả năng là sợ ngươi từ nay về sau không hề đau hắn, đối hắn hảo. Ta cũng không như thế nào lại nhảy a. Tống Lai Bảo nghĩ thầm, như thế nào đã bị ngươi cấp nhớ kỹ. Tống Chiêu Đệ, ngươi nói những lời này đó ta nghe đau đầu, cho nên nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Còn có a, ngươi kêu đại lực làm bài tập thời điểm, cũng đừng cùng hài tử nói, các ngươi đương cha mẹ làm việc rất mệt, thực không dễ dàng, hiện tại không hảo hảo đọc sách, đại lực về sau cũng cùng các ngươi giống nhau gì đó. Hài tử không trải qua quá, ngươi nói toạc môi hài tử cũng tưởng tượng không ra, liền sẽ không đem các ngươi nói để ở trong lòng. Không bằng cùng hài tử nói, hảo hảo làm bài tập, ngày mai cho ngươi mua thịt ăn, hoặc là hảo hảo bối thư, trưởng thành có thể giống Kiến Quốc giống nhau đương quan quân. Chiêu Đệ nói đúng. Trung Kiến Quốc nói, đại nhân so tiểu hài tử hiểu chuyện, đúng là bởi vì đại nhân trải qua nhiều. Đại nhân hiểu được đạo lý tiểu hài tử cũng có thể hiểu, kia bọn họ liền không phải hài tử. Tống Lai Bảo nhìn Tống Chiêu Đệ, lại nhìn xem Trung Kiến Quốc, ta xem như xem minh bạch, hai ngươi đã sớm cộng lại hảo, hôm nay cho ta đi học. Đại tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều. Trung Kiến Quốc mặt vô biểu tình nói, Chiêu Đệ sẽ ngay trước mặt ta nói nhiều như vậy, là bởi vì ngươi đánh đại lực. Ngươi không đánh hài tử, ta đi sớm về trễ, muốn tìm cơ hội cùng ngươi nói này phiên lời nói, cũng không thấy đến có thể tìm được. Lưu Dương vội vàng hòa giải, Kiến Quốc, đừng nóng. Giật, ngươi đại tỷ người này liền thích lải nhải. Đúng rồi, ngươi nên đi làm đi. Đúng vậy, ta đi rồi. Trung Kiến Quốc đứng dậy chạy lấy người. Tống Lai Bảo có chút xấu hổ. Chiêu Đệ, ta, ngươi về sau tưởng lại nhải thời điểm trước hít sâu mấy hơi thở. Tống Chiêu Đề nói, cũng theo ta tỷ phu hảo tính tình, có thể chịu được ngươi. Đổi thành Kiến Quốc, liền tính không ly hôn, một ngày cũng đến xảo 3 lần. Tống Lai Bảo gật gật đầu, ta tận lực, ta tận lực. Một ngày sửa một chút, ngươi có cái này tâm, không ra 1 năm là có thể bỏ cái này tật xấu. Tống Chiêu Đề đứng dậy thu thập chén đũa. Lưu Dương thấy thế, vội giúp 2 tỷ muội thu thập. 2 điểm nhiều, Tống Chiêu Đề mang theo Tống Lai Bảo cùng Lưu Dương đi cách vách Lưu sư trưởng trong nhà. Bởi vì là buổi chiều, Tống Lai Bảo cũng liền không để tiền biếu, ở Lưu gia ngồi trong chốc lát, Tống Lai Bảo có chút không được tự nhiên, Tống Chiêu Đề liền mang theo 2 vợ chồng đã trở lại. Hôm sau, buổi sáng, tháng riêng sơ 8, Tống Chiêu Đề dùng thực tế hành động giáo Tống Lai Bảo, như thế nào sai xử hài tử làm việc. 7 giờ tả hữu, Tống Chiêu Đề gác bếp lò thượng nấu một nồi cháo, liền lên lầu kêu đại hoa lên. Tống Lai Bảo thấy Tống Chiêu Đề cùng đại hoa xuống dưới, nhìn không được nói, thời tiết lánh, làm hài tử ngủ nhiều trong chốc lát. Hôm qua buổi tối còn chưa tới 10 giờ liền ngủ rồi, ngủ lâu như vậy, ngủ sớm no rồi. Tống Chiêu Đề nói, đại hoa, đi nhóm lửa, ta nấu cơm. Trung đại hoa đánh cái ngáp, nương, cọng hoa tỏi non xào củ từ, hành lá xào trứng gà, tỏi nhuyễn rau xà lách, ta đều muốn ăn. Ngươi nhóm lửa, ta liền làm. Tống Chiêu Đề nói, Trung đại hoa cũng không rửa mặt đánh răng, xoay người liền hướng phòng bếp đi, không những không sinh khí, còn rất cao hứng. Tống Lai Bảo nhỏ giọng nói, buổi sáng làm nhiều như vậy đồ ăn. Không làm. Tống Chiêu Đề khinh phiêu phiêu phun ra 2 chữ. Tống Lai Bảo trợn to mắt, ngươi nói. Chuyện không giữ lời, hài tử không cùng ngươi cấp. Ngươi liền nhìn hảo đi. Tống Chiêu Đề chém một chậu rau xà lách, rửa sạch sẽ lấy tiến trong phòng bếp. Đại hoa, củ từ không có. Trong nhà không trứng gà chỉ có 10 mấy trứng vịt. Ta tính toán buổi tối cho các ngươi làm cơm chiên trứng, buổi sáng xào cái rau xà lách, được không? Trung đại hoa tưởng một chút, hành a. Nương, hôm nay sát vịt sao? Sát 2 chỉ. Tống Chiêu Đề nói, ta nói chuyện giữ lời, ngươi yên tâm hảo. Trung đại hoa mỹ tư tứ, một tay chống cằm, một tay hướng đáy nồi hạ tắc củi lửa. Tống Lai Bảo cùng Lưu Dương đứng ở phòng bếp cửa, 2 mặt nhìn nhau. Tống Chiêu Đề khóe mắt dư quang lưu ý đến, cười cười, lại nói, đại hoa, quay đầu lại các ngươi đến ở nhà thoát vịt mau, không thể chạy ra ngoài chơi, ta và ngươi gì cả đi ra ngoài mua điểm củ từ, lưu trữ chúng ta ngày mai buổi sáng ăn. Tốt! Trung đại hoa không chút suy nghĩ, liền đồng ý tới, nương, lại mua điểm heo xương cốt, cùng rong biển đi. Tống Chiêu Đề gật đầu, ta nhớ kỹ. Ăn qua cơm sáng, Tống Chiêu Đề cùng Tống Lai Bảo cùng nhau đi ra ngoài. Tới cửa, Tống Lai Bảo liền nói, ngươi này biện pháp cũng chỉ có mấy năm nay hữu dụng. Về sau Kiến Quốc thăng quan, các ngươi nhật tử càng ngày càng tốt, hài tử không thiếu ăn không thiếu uống, ngươi lại dùng này đó giáo dục hài tử đều không để ý tới ngươi. Chờ chúng ta không thiếu ăn không thiếu uống thời điểm, bọn nhỏ cũng nên trưởng thành. Tống Chiêu Đề cười nói, cũng không cần ta dạy. Nói nữa, chờ cho đến lúc này, bọn họ không hiểu chuyện, người khác sẽ thay ta giáo hài tử. Tỷ như tạo giấy xưởng người liền giúp ta cha mẹ giáo nhị tỷ làm người. Tống Lai Bảo nguyên bản tưởng nói Tống Chiêu Đề giáo hài tử phương pháp cũng có khuyết điểm, ngược lại bị Tống Chiêu Đề đổ đến á khẩu không trả lời được. Đại tỷ, Tống Chiêu Đề phát hiện Tống Lai Bảo dừng lại, cho rằng Tống Lai Bảo ngại nàng nói chuyện nghẹn. Người, không cùng nàng cùng đi thực phẩm phụ xưởng. Quay đầu nhìn lại, theo nàng tầm mắt nhìn đến Lưu gia tới mấy nam nhân, xuyên hắc quần sơ mi trắng cái kia chính là Lưu Bình trượng phu. Tống Lai Bảo lấy lại tinh thần, đầy mặt khiếp sợ, cái kia tiểu tử lớn lên cùng điện ảnh diễn viên dường như thế nào sẽ coi trọng Lưu Bình. Chúng ta từ thực phẩm phụ xưởng trở về liền đi Lưu gia cấp tiền biếu. Tống Chiêu Đề nói, ngươi hỏi một chút thím, ta cũng đi theo nghe một chút. Tống Lai Bảo vừa đi một bên quay đầu lại vọng, thấy vài người vào nhà, vội vàng đuổi kịp Tống Chiêu Đề, cái kia tiểu tử sẽ không có cái gì tật xấu đi. Không tật xấu. Tống Chiêu Đề nói, ở xưởng đóng tàu đi làm, hắn một cái thân thích là bệnh viện hộ sĩ, cái kia hộ sĩ nhận thức Lưu Bình, nàng cấp 2 người dắt tuyến. Tống Lai Bảo theo bản năng quay đầu lại xem một cái, Lưu gia trong tiểu viện không có một bóng người, lại nhìn không được nói, nam nhân kia có công tác, lớn lên hảo, nhắm mắt lại tùy tiện chào, cũng có thể tìm cái so Lưu Bình tốt đi. Có lẽ trong nhà nghèo, cưới không đến tức phụ. Tống Chiêu Đề nói, Tống Lai Bảo xách một tiếng, ngươi thiếu lừa gạt ta, trưởng thành như vậy, có rất nhiều tiểu cô nương nguyện ý cho không? Tạm dừng một chút, câu đầu nhìn Tống Chiêu Đề, ngươi có phải hay không biết cái gì? Mau nói cho ta biết. Không biết. Tống Chiêu Đề nói, ta hỏi qua Lưu Thẩm vài lần, mỗi lần nhắc tới Lưu Bình cùng nàng đối tượng, Lưu Thẩm trừ bỏ thở ngắn than dài vẫn là thở ngắn than dài, ta cũng lười đến hỏi. Dù sao lại không phải ta khuê nữ. Tống Lai Bảo tưởng một chút, ta đây là hỏi vẫn là không hỏi. Ngươi thuận miệng đề một câu, Lưu Thẩm nếu tưởng nói, liền sẽ theo ngươi nói nói. Tống Chiêu Đề nói, Lưu Thẩm không nghĩ giảng, hỏi lại nhiều cũng vô dụng. Thực phẩm phụ xưởng rời nhà thuộc viện rất gần, tỷ hai đi vài phút liền đến. Trong nhà dân cư nhiều, Tống Chiêu Đề dứt khoát mua 20 cân củ từ. Tống Lai Bảo giật mình, mua quá nhiều, Chiêu Đệ, nhiều mua chút ngày mai liền đỡ phải tới. Tống Chiêu Đệ kêu Tống Lai Bảo cong củ từ, nàng xách theo sọt đi mua cốt bổng cùng rong biển. Tống Lai Bảo là Lưu Bình đường tẩu, Lưu Bình xuất giá thời điểm, Tống Lai Bảo cùng Lưu Dương đến qua đi đưa Lưu Bình. Tống Chiêu Đệ sợ chậm trễ Lưu ra hỉ sự, mua đủ đồ vật liền trực tiếp về nhà. Tống Chiêu Đệ biết Lưu Bình không thích nàng, cũng liền không cùng Tống Lai Bảo một khối qua đi. Ở nhà mình trong viện nhìn Lưu Bình bị nàng trượng phu tiếp đi, Tống Chiêu Đề mới cầm tiền đi cách vách. Đi đến Lưu gia phòng khách cửa, Tống Chiêu Đề nghe được thấp thấp tiếng khóc, ót vừa kéo, liền tưởng trở về. Chiêu Đề tới. Tống Lai Bảo thanh âm từ bên trong chuyển tiến vào. Tống Chiêu Đề hít sâu một hơi, nhấc chân đi vào, đại tỷ, thím, như thế nào khóc? Thím đang ở cùng ta nói Lưu Bình sự. Tống Lai Bảo nói chuyện thời điểm xem một cái đoạn. Đại tẩu. Đoạn đại tẩu hơi hơi gật đầu. Tống Lai Bảo thở dài một hơi, mới tiếp tục nói, Lưu Bình mang thai. Tống Chiêu Đệ kinh hô, mang thai. Đúng vậy. Tống Lai Bảo nói, thím nói mau 3 tháng, lại không chọn cái ngày lành làm hai người bọn họ kết hôn, bụng liền nổi lên tới. Tống Chiêu Đệ bấm tay tính toán, không dám tin tưởng. Kia chẳng phải là hai người bọn họ ở một khối không bao lâu, Lưu Bình liền có mang. Đoạn đại tẩu lau khô nước mắt, đối. Cái kia không biết. Xấu hổ tháng trước trở về ăn cơm, còn cười hì hì cùng ta nói nàng khả năng mang thai. Cũng không biết động não ngẫm lại, không gả chồng liền mang thai, bị hàng xóm đã biết, ta cùng lão Lưu mặt hướng chỗ nào gác a? Sau lại như thế nào xác định? Tống Chiêu Đề hỏi. Đoạn đại tẩu. Ta sợ đại gia nói nàng không bị kiềm chế, không dám mang nàng đi quân y viện, cũng không dám đi Dũng thành thị bệnh viện, mang nàng đi hàng thành thị bệnh viện cha. Xác định Lưu Bình mang thai, ta liền mang theo Lưu Bình đi tìm nàng đối tượng. Đến Kim gia vừa thấy, ta nhưng tính biết kia tiểu tử như thế nào sẽ coi trọng Lưu Bình. Tam gian nhà ngói, hai gian nhà kề, một gian phòng bếp, tiểu viện còn không có chúng ta sân đại, chủ 14 khẩu người. Xảo lưỡi như hoàng Tống Chiêu Đề đầu lưỡi thắt, gian nan nói, nhiều người như vậy như thế nào chủ hạ? Kim Lễ Huy đại ca cùng nhị ca một nhà chủ xương phòng, Kim Lễ Huy ra ra nãi nãi cùng để chủ một gian, hắn ba mẹ chủ một gian. Đoạn đại tẩu nói, hắn đại muội muội ở tại hắn gì ra? Ta cũng là gần nhất mới biết được, lúc trước đem Lưu Bình giới thiệu cho Kim Lễ Huy nữ nhân kia, là Kim Lễ Huy gì con dâu? Tống Chiêu Đề. Kia Lưu Bình chủ chỗ nào? Xưởng đóng tàu bên kia phân cho Kim Lễ Huy một gian phòng, hai người bọn họ chủ công nhân viên chức ký túc xá. Đoạn đại tẩu nói, ngươi Lưu thúc cho hắn hai mua một chiếc xe đạp, hai người bọn họ đạp xe đi làm. Tống Chiêu Đề tưởng một chút. Công nhân viên chức ký túc xá hẳn là ly xưởng đóng tàu rất gần, bệnh viện hẳn là ở nội thành, bệnh viện ly ký túc xá có phải hay không rất xa? Còn không phải sao? Đoạn đại tẩu thở dài, ta cùng Lưu Bình nói, ngày khác hài tử mau sinh ra thời điểm tới trên đảo, ta chiếu cố nàng. Tống Chiêu Đệ vội vàng nói, không được. Thím, bệnh viện lão bác sĩ xem một chút Lưu Bình bụng liền biết nàng là đủ tháng, không phải sinh non. đến lúc đó ngươi như thế nào giải thích? Đoạn đại tẩu há miệng thở dốc, ta đã quên. Kia, tiểu tống, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ta cũng vô pháp 2 tháng không về ra, đem ngươi lưu thúc một người ném ở nhà. Chiêu đệ, ngươi đầu óc hảo xử, chạy nhanh giúp thím tưởng cái biện pháp. Tống Lai Bảo nói. Tống Chiêu đệ suy tư một hồi lâu, thím, Kim gia phòng ở là chính mình cái, vẫn là đường phố phân. Chính mình cái. Đoạn đại tẩu tưởng một chút, Kim gia bên kia hình như là gọi là gì Kim cái gì thôn, trong thôn cái. Dạng di phòng ở đều có, không có khả năng là thống nhất cái. Lưu Bình nói qua một lần, ta cấp đã quên cái kia thôn cụ thể gọi tên gì. Ta nhớ rõ ta còn nói quá liền tính Kim gia ly nội thành gần, Kim Lễ Huy cũng là dân quê. Người nào không hảo gả, một hai phải hướng nông thôn gả. Tống Chiêu đệ, chúng ta thôn Nam Hải tử đều có đất nền nhà, bao gồm giống đại lực cùng lưu căn như vậy tiểu nhân hải tử. Năm trước cuối năm ta nương cấp chúng ta gửi hạt mẹ, chính là gác đất nền nhà loại. Kim gia theo lý thuyết cũng nên có đất nền nhà. Dừng một chút, thím, ngày mai Lưu Bình tới, ngươi hỏi một chút ngươi con rể. Việc này không cần hỏi. Tống Lai Bảo nói, cả nước dân chúng đều có đất nền nhà. Kim Lễ Huy không phải thành thị hộ khẩu, bọn họ thôn liền có hắn mà. Đoạn đại tẩu nhìn Tống Chiêu đệ, tiểu tống, ngươi cùng thím nói, ngươi có phải hay không đã nghĩ đến biện pháp? Biện pháp là có. Tống Chiêu đệ nói, nếu Kim Lễ Huy thực sự có đất nền nhà, ngươi cùng Lưu Bình nói, ngươi cùng Lưu Thúc ra tiền giúp nàng cái 2 gian bùn nhà ngói, lại cái 1 cái tiểu viện. Cứ như vậy 2 người bọn họ chủ địa phương rộng mở, Kim Lễ Huy cũng không cần đem Lưu Bình đưa đến bệnh viện lại hồi trong xưởng. Mỗi ngày đi làm chở Lưu Bình, tan tầm trở về thời điểm tiếp Lưu Bình một khối về nhà, cũng đỡ phải qua lại lăn lộn. Đoạn đại tẩu cẩn thận ngẫm lại, ngươi biện pháp này khá tốt. 2 gian phòng cùng 1 cái sân, mấy cái cuối tuần là có thể cái hảo. Từ từ, tiểu tống, vì cái gì là 2 gian phòng? Ngươi cấp Lưu Bình cái 3 gian, Kim Lễ Huy 3 mẹ muốn chủ nhi tử ra, Lưu Bình không chuẩn, 2 vợ chồng nhất định đến cãi nhau. Tống Chiêu đề nói, 2 gian phòng, 1 gian đương phòng ngủ, 1 gian là phòng khách cùng phòng bếp, thoạt nhìn đơn sơ, chính là có thể tỉnh rất nhiều phiền toái. Đoạn đại tẩu bội phục, tiểu tống, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo. Sân không ra tới, còn có thể nhiều loại. Chút rau dưa củ quả. Tống Chiêu đề nói, Dũng Thành Ly chúng ta gần, ngươi không yên tâm, thường xuyên qua đi nhìn xem, giúp nàng dọn dẹp một chút đất trồng rau, 2 người bọn họ cũng không cần mua đồ ăn. Đoạn đại tẩu thở phào một hơi, trên mặt nước mắt cũng làm, ta chờ lát nữa liền cùng ngươi Lưu Thúc nói. Thím, ngươi đừng yên tâm quá sớm. Tống Chiêu đề nói, ngày mai Lưu Bình trở về, ngươi hỏi một chút Lưu Bình, Kim Lễ Huy tiền lương là cho nàng, vẫn là cho hắn cha. Mẹ! Đoạn đại tẩu há mồm muốn hỏi, lời này có ý tứ gì? Lời nói đến yết hầu mắt, lộc cộc một tiếng, đoạn đại tẩu nuốt trở về, ta ngày mai hỏi một chút. Ý gì? Tống Lai Bảo không minh bạch. Tống Chiêu đệ, ngày mai sẽ biết, đừng có gấp. Nói xong, đem nàng chuẩn bị tiền biếu lấy ra tới. Theo sau liền nói, thím, sắc trời không còn sớm, ta phải trở về nấu cơm. Đoạn đại tẩu nhìn đến hào phóng trên bàn mặt đồng hồ báo giờ, 11 giờ. Đoạn đại tẩu cũng ngượng ngùng lại Lưu Tống Chiêu đệ. Tống Lai Bảo đi theo đứng lên. Tống Chiêu đệ, đại tỷ, ngươi bồi thím nói hội thoại, ăn cơm thời điểm ta lại kêu ngươi. Hôm nay buổi trưa ở nhà của chúng ta ăn. Đoạn đại tẩu nói. Tống Chiêu đệ cười nói, ta đây liền không làm đại tỷ cùng đại tỷ phu cơm. Nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Nương, ngươi nhưng tính đã về rồi. Trung đại hoa thở dài nói, vịt thân thể đều lạnh. Tống Chiêu đệ xa xa nhìn đến áp giếng nước bên cạnh có 2 chỉ trụi lủi vịt, vịt. Chết thời điểm, thân thể liền lạnh. Dừng một chút, vịt mau đều nhổ. Đúng vậy. Trung đại hoa hỏi, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi một lát sao? Tống Chiêu đệ, rửa rửa tay, sờ điểm nghêu sò du lại đi ra ngoài chơi. Hảo! Trung đại hoa hướng Tự Lập vẫy tay, giúp ta áp thủy, ta trước tẩy. Tự Lập cười nói, không ai cùng ngươi đoạt. Giây lát gian, to như vậy trong viện chỉ còn Tống Chiêu đệ một người, cùng hai chỉ chết không thể chết lại chết vịt. Lưu Dương từ trong WC ra tới, vừa lúc thấy như vậy một màn, nghĩ đến bọn nhỏ vừa rồi díu dít, thảo luận như thế nào phân vịt chân, nhìn không được hỏi, Chiêu Đệ, hai chỉ vịt toàn làm, đều giết a. Tống Chiêu Đệ nói, Lưu Dương, ta ý tứ một đốn làm xong. Đúng vậy. Tống Chiêu Đệ nói, phát hiện Lưu Dương muốn nói lại thôi, tỷ phu, muốn nói cái gì? Lưu Dương đem Tống Chiêu Đệ đương thân muội tử, chưa từng đem nàng trở thành người ngoài, thấy hải tử không ở, Tống Lai Bảo cũng không ở bên này. Nhỏ giọng nói, ta coi ngươi rất sẽ ăn, ngươi quay đầu lại có thể hay không kêu ngươi tỷ theo ngươi học học. Ta đại tỷ. Lưu Dương gật đầu. Tống Chiêu Đệ tò mò, nàng làm gì? Lưu Dương ho nhẹ một tiếng, chỉ sợ Tống Chiêu Đệ nghe không rõ, trước kia chúng ta kiếm tiền giao cho cha mẹ, mua đồ ăn, nấu cơm đều là cha mẹ làm chủ. Từ tiền đã đến bảo trong tay, chúng ta một tháng mới có thể ăn thượng một đốn huân. 7-8 thiên tài có thể ăn một lần trứng gà xào rau. Ta tới. Thời điểm, cha trộm cùng ta nói, kêu ta tìm cơ hội cùng ngươi nói chuyện này. Trong nhà không phải không có tiền, cũng không phải ăn không nổi gà thịt cá trứng. Như vậy ăn xong đi, chúng ta đại nhân không có việc gì, hải tử cũng chịu đựng không nổi. Khó trách đại lực hôm qua ăn nhiều như vậy, cùng 8 đời không ăn qua thứ tốt dường như. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, nàng còn tưởng rằng chỉ có nhị tỷ kỳ ba, không nghĩ tới đại tỷ cũng không thua kém chút nào. Ta đã biết. Lưu Dương, vậy ngươi ngàn vạn không thể đem ta cung ra tới. Lòng ta hiểu rõ. Tống Chiêu Đệ nói, đại tỷ không ở nơi này, lúc này chính bồi thím nói chuyện, thím khóc. Lưu Dương vội vàng nói, ta đây qua đi nhìn xem. Tống Chiêu Đệ đem hai chỉ vịt thu thập sạch sẽ, liền đặt ở bếp lò thượng hầm. Theo sau, Tống Chiêu Đệ thiêu mà nồi trưng cơm. Đãi nồng đậm mễ hương phiêu mãn toàn bộ phòng bếp, Tống Chiêu Đệ tước 4 đoạn củ từ, trong đó 2 đoạn củ từ cắt thành đoạn ngắn ném vịt canh bên trong, cùng vịt cùng nhau hầm. Mặt khác 2 đoạn cắt thành lát cắt, cùng tỏi diệp một khối xào. Màu xanh lục tỏi diệp, bạch bạch nộn nộn củ từ dùng bạch sứ đĩa thịnh ra tới, đặt ở trên bàn cơm, rõ ràng, thoạt nhìn phá lệ thoải mái thanh tân khai vị. Trung Kiến Quốc về đến nhà, nghênh đón hắn đó là 2 đĩa cọng hoa tỏi non xào củ từ. Bang, mu bàn tay thượng hồng một khối, Trung Đoàn trưởng che lại tay, không dám tin tưởng. Tống Chiêu Đệ, rửa tay sao? Tống Chiêu Đệ nói, một thân thổ, đầy mặt hôi, không rửa mặt không rửa tay liền niết đồ ăn, ngươi còn có điểm đương ba dạng sao? Tam Hoa đều so ngươi giảng vệ sinh. Trung Kiến Quốc há miệng thở dốc, ta nói bất quá ngươi, không cùng ngươi nói nhao nhao. Xoay người liền đi ra ngoài, kêu bọn nhỏ trở về ăn cơm. Tống Chiêu Đệ nói xong, liền đi phòng bếp đoan cơm. Trung Kiến Quốc ở cửa tạm dừng một lát, nhìn Tống Chiêu Đệ đi đến trong phòng bếp, xoay người nhanh chóng niết một khối củ từ tắc trong miệng, hướng về phía phòng bếp phương hướng hừ một tiếng, không cho ta ăn, ta cũng ăn. Tống Chiêu Đệ bưng vịt canh ra tới, nhìn đến trên bàn tỏi diệp, đầu nhất trừu đau. Bất quá, nàng cái gì cũng chưa nói, quyền đương không biết. Sau khi ăn xong, tự lập cùng canh sinh thu thập chén đũa. Tống Chiêu Đệ mở miệng nói, đừng thu thập, ngươi ba nói các ngươi hôm nay buổi sáng giúp ta thu thập vịt rất mệt, hắn rửa chén xoát nồi, các ngươi nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn ba. Tự lập không dung Trung Kiến Quốc mở miệng, lại nói, ta cầm chén phóng trong phòng bếp. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, đại hoa, nhị hoa, giúp ca ca một khối thu thập. Thu thập hảo, liền lên lầu ngủ. Nương, chúng ta hôm nay buổi tối 8 giờ lại nấu cơm. Đại Hoa xoa bụng đứng lên, không quên nhắc nhở Tống Chiêu Đệ. Trung Kiến Quốc tò mò, vì cái gì? Ta cảm thấy nương 6 giờ nấu cơm, ta chỉ có thể ăn như vậy một chút. Đại Hoa vươn ngón cái cùng ngón trỏ khoa tay múa chân một chút. Trung Kiến Quốc giơ lên tay, tin hay không ta một cái tát đem ngươi chụp trong biển đi. Lưu Căn dòa nhảy dựng, dương mắt nhìn lại, Trung Đại Hoa cười hì hì, một chút cũng không sợ hãi. Ta cùng nương nói chuyện, không có cùng ba ba nói chuyện. Trung Đại Hoa ôm canh sinh cánh tay, cả người ghé vào hắn trên lưng. Không phải ta một người không đói bụng, bọn họ cùng ta giống nhau. Ngươi nấu cơm sớm, chúng ta đều không ăn, sẽ thừa rất nhiều rất nhiều. cơm. Tống Chiêu Đệ cười nói, nếu ngươi nói như vậy, ta đây buổi tối liền không làm các ngươi cơm. Nương, Trung Đại Hoa nhíu mày, ngươi lại cố ý đầu ta, ta liền không cùng ngươi hảo. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, Nhị Hoa, Tam Hoa, các ngươi cùng nương hảo sao? Hảo. Nhị Hoa buột miệng thốt ra, vừa thấy Đại Hoa đứng thẳng, cầm chiếc đũa liền hướng phòng bếp chạy. Tống Chiêu Đệ dọa nhảy dựng, Nhị Hoa, chậm một chút, tiểu tâm chiếc đũa chọc ngươi mặt. Mới sẽ không. Nhị Hoa đem chiếc đũa hướng chậu nước một ném, chụp sợ tay nhỏ, đại lực, Lưu Căn, chúng ta lên lầu nghe Tự Lập ca cấp chúng ta kể chuyện xưa. Chuyện xưa, hai chữ tác động sở hữu hài tử thần kinh. Một lát, vô cùng náo nhiệt phòng khách về vì bình tĩnh. Trung Kiến Quốc hỏi, vẫn là kia bổn Tây Du Ký. Đúng vậy. Tống Chiêu Đề nói, ngươi đừng lo lắng, bọn nhỏ biết lợi hại quan hệ, đặc biệt là Tự Lập cùng Canh Sinh, bọn họ sẽ không nói đi ra ngoài. Trung Kiến Quốc điểm một chút. Đầu, ta đây liền an tâm rồi. Tiểu Tống Lão Sư, hiện tại nên nói hai ta sự đi. Ta khi nào nói ta rửa chén xoát nồi? Ngươi chưa nói quá, là ta nói. Tống Chiêu Đề hỏi, muốn biết vì cái gì? Chỉ vào trên bàn tỏi diệp, ngươi ăn vụng củ từ thời điểm chạm vào rớt. Trung Kiến Quốc theo tay nàng chỉ nhìn lại, cả kinh kêu lên, ngươi mẹ nó đời trước là cái gì quái vật? Đừng há mồm ngậm miệng ta mẹ. Tống Chiêu Đề chừng liếc mắt một cái hắn, nếu không phải ta thân mụ cơ hồ không kết thúc đương mẹ nó trách nhiệm, ta sớm cho ngươi một đại cái tát. Trung Kiến Quốc ho nhẹ một tiếng, nếu không phải ngươi nói, ngươi trước kia cha không đau mẹ không yêu, ta cũng không dám thường xuyên thăm hỏi mẹ ngươi. Không nói, ta đi rửa chén xoát nồi. Nói xong, phi giống nhau trốn vào phòng bếp. Tống Chiêu Đề khẽ cắn môi, thật muốn một chân đem hắn đá bay. Đáng tiếc, động thủ năng lực không được, chỉ có thể nói chuyện ba. Buổi tối, Tống Chiêu Đề cán bột điều, làm canh xương hầm mì sợi. Tống Lai Bảo ngồi ở bên cạnh trích đồ ăn, rửa rau, nhìn mấy cái hài tử đều ở trong sân, nhỏ giọng hỏi, ngươi không phải nói phải làm cơm chiên? Ta là nói như vậy. Tống Chiêu Đề nói, Đại Hoa nói ăn canh xương hầm mì sợi cũng đúng. Tống Lai Bảo liếc nhìn nàng một cái, ngươi ngày thường đều là như vậy lừa gạt hài tử. Ta chưa nói không làm cơm chiên, là bọn họ không ăn, không tính là lừa gạt hài tử. Tống Chiêu Đề nói, cùng hài tử có quan hệ. Sự, có một số việc cần thiết đến giảng nguyên tắc, có một số việc không cần thiết thượng cương thượng tuyến. Đúng rồi, tỷ, ta đi rồi về sau, Lưu Thẩm còn cùng ngươi nói cái gì? Tống Lai Bảo, nói Lưu Bình không hiểu chuyện, nàng khổ nhật tử ở phía sau đâu. Kia cũng là nàng chính mình làm. Tống Chiêu Đề nói, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt. Tống Lai Bảo, lúc trước ngươi phải gả cho Kiến Quốc, ta cha mẹ cũng không đồng ý. Đó là cha mẹ không hiểu. Tống Chiêu Đề nói, sau lại ta phân tích cho bọn hắn nghe, bọn họ cảm thấy Trung Kiến Quốc không tồi. Sự thật chứng minh, đích xác không tồi. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Trung Kiến Quốc xách theo một xô nước tiến vào. Theo sau, đem đựng đầy nước bẩn thùng xách đi ra ngoài đảo rớt. Tống Lai Bảo không cấm cảm khái, so ngươi đại tỷ phu còn biết làm việc. Hắn không làm việc, ta không nấu cơm. Tống Chiêu Đề nói, này nhất chiêu ở đại tỷ phu trên người không hảo xử, ngươi không nấu cơm, ta nương cùng Dương Thẩm sẽ làm. Tống Lai Bảo, ta cũng không tưởng sai xử ngươi tỷ phu xoát nồi rửa chén. Ta thật làm như vậy, ta nương cùng ta bà có thể đem ta nhắc mãi chết. Đúng rồi, ngươi ngày mai đi cách vách sao? Không đi. Tống Chiêu Đề không cần nghĩ ngợi nói, Trung Kiến Quốc mang theo mấy cái hài tử qua đi. Ta cùng Tự Lập, Canh Sinh gác trong nhà ăn. Sợ Tống Lai Bảo hỏi vì cái gì, ngày mai đồ ăn không nhất định có ta làm ăn ngon. Tống Lai Bảo bĩu môi, ai? Cũng chưa ngươi nấu cơm ăn ngon, xào rau cùng tạc đồ ăn dường như. Trong thôn mua thịt không cần phiếu, tưởng mua nhiều ít thịt heo liền mua nhiều ít thịt heo, ngươi cũng có thể cùng ta giống nhau mỗi ngày xào rau. Tống Chiêu Đề nói, tạm dừng một chút, tỷ, ta giúp các ngươi tính quá, một ngày ăn một đốn thịt, các ngươi một tháng cũng hoa không được 20 đồng tiền. Ngươi không ăn, một năm cũng liền tồn 200 đồng tiền. Ngày khác Đại Lực cùng Lưu Căn có bản lĩnh, một tháng là có thể kiếm 200 khối. ngươi nói ngươi tổn chút tiền ấy có ý tứ sao? Tống Lai bảo hừ một tiếng, nói cái gì đến ngươi trong miệng liền đặc đơn giản. Tiền là kiếm ra tới, không phải tỉnh ra tới. Ngươi cần thiết minh bạch đạo lý này. Đơn giản như vậy đạo lý, Tống Chiêu Đệ thật không nghĩ giảng. Ngươi nếu không nói cha mẹ đem tiền cho ngươi, ta đều không nói việc này. Ta cha cùng ta nương so ngươi bỏ được, không cần ta nói, bọn họ hai vợ chồng già cũng biết cách đoạn thời gian liền đi mua điểm thịt. Giọng nói rơi xuống, thấy Trung Kiến Quốc tiến vào, Trung đoàn trưởng tới, kêu hắn cùng ngươi nói. Trung đoàn trưởng ở phòng khách liền nghe được Tống Chiêu Đệ nói, đại tỷ, nhà của chúng ta 7 khẩu người, nhà các ngươi cũng là 7 khẩu người, nhà của chúng ta 1 tháng hoa 50 đồng tiền. Đừng nói vô pháp cùng chúng ta so, ta đi đem đại lực, đại hoa, lưu căn cùng tam hoa kêu tiến vào, ngươi nhìn xem nhà của chúng ta hải tử. Nhìn nhìn lại nhà các ngươi hải tử. Đừng hô. Tống Lai bảo hôm qua nhìn thấy Trung gia mấy cái hải tử, liền phát hiện Trung gia hải tử cao béo, đại hoa không rõ ràng, tự lập cùng canh sinh béo đặc biệt rõ ràng. Tống Lai bảo lúc ấy tưởng chính là trên đảo khí hậu dưỡng người, ở Trung gia đãi một ngày, minh bạch là nàng muội muội Tống Chiêu Đệ sẽ dưỡng hải tử. Ta nghe các ngươi, 3 ngày 1 đốn thịt. Tống Chiêu Đệ nói tiếp, 1 đốn 3 lượng thịt. Ngươi nói chuyện đừng như vậy khó nghe. Tống Lai bảo trao mày, có chút không cao hứng. Trung Kiến Quốc nhấp miệng cười cười, nàng chèn ép ta chèn ép thói quen, nói chuyện không trải qua đại não, tỷ, đừng cùng nàng chấp nhặt. Nàng cũng là đau lòng nàng cháu ngoại trai. Nàng đau lòng, ta không đau lòng a. Tống Lai bảo nói, đại lực cùng lưu căn là ta sinh. Trung Kiến Quốc tưởng một chút, hai ngươi đau lòng phương thức không giống nhau. Chiêu Đệ đau lòng hài tử, sẽ cho hài tử làm tốt ăn, làm tốt xem quần áo. Ngươi đau lòng hài tử, là liều mạng tích có tiền, lưu trữ cho hắn 2 xây nhà, cưới vợ. Chẳng lẽ ta làm không đúng? Tống Lai bảo hỏi lại. Tống Chiêu Đệ khẽ cười một tiếng, ngày khác ngươi nhi tử thi đậu đại học, ở trong thành công tác, đơn vị phân phòng ở, ngươi xây nhà cho ai trụ? Bọn họ nếu là thi không đậu đại học đâu? Tống Lai bảo hỏi lại. Tống Chiêu Đệ, vậy đem bọn họ đưa đi đương phi công, không quân đãi ngộ hảo. Tống Lai bảo á khẩu không trả lời được, chính là tưởng tượng đến giống Tống Chiêu Đệ như vậy ăn, trong lòng liền hoảng. Không ăn đi, nhìn đến Trung gia hải tử lớn lên thủy linh, nàng hai đứa nhỏ héo đầu héo não, lại đau lòng hải tử. Trung Kiến Quốc thấy Tống Lai bảo không hé răng, hướng Tống Chiêu Đệ nháy mắt, không sai biệt lắm được rồi, đừng nói nữa. Tống Chiêu Đệ hơi hơi gật đầu, đến buổi tối ngủ, cũng chưa nhắc lại này cha. Hôm sau buổi sáng, đại hoa nhìn đến Lưu gia trong tiểu viện đáp bếp nấu cơm. Chạy tới xem một cái, chạy về tới liền cùng Tống Chiêu Đệ hỏi, nương, hôm qua buổi chiều hầm canh xương hầm, còn có hay không? Còn có nửa nồi ở bếp lò thượng phóng. Tống Chiêu Đệ hỏi, làm sao vậy? Trung đại hoa, chúng ta buổi trưa ở nhà ăn, kêu ba ba một người đi Lưu gia ra ra ăn. Xem một cái cách vách, làm cơm không hương, ta không nghĩ đi ăn. Vậy ngươi đem tự lập bọn họ kêu trở về, lên lầu bối trong chốc lát tiếng Anh, lại dạy đại lực cùng lưu căn vài câu, ta hôm nay còn cho các ngươi làm canh xương hầm mì sợi. Tống Chiêu Đệ nói, Trung đại hoa vươn một ngón tay, lại thêm một cái tạp trứng gà, có thể chứ? Nương, nhà ta gà mái đẻ trứng. Có thể. Tống Chiêu Đệ điểm điểm hắn cái chán, ta đáp ứng cho ngươi làm, ngươi đáp ứng chuyện của ta cũng cần thiết đến làm được. Trung đại hoa vỗ vỗ ngực, đương nhiên, đi ra ngoài đem ở bên ngoài điên chơi ca ca để túm lên lầu đọc sách viết tự. 2 điểm nhiều, Tống Lai bảo cùng Lưu Dương trở về, cũng mang về tới một cái tin tức, Lưu Bình trượng phu tiền lương toàn giao cho hắn ba mẹ. Tống Chiêu Đệ đối Lưu Bình không có hứng thú, nhưng mà, nhật tử quá nhàm chán, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, thím không cửa trách Lưu Bình. Thím cùng Lưu Bình nói, đừng lại cho nàng bà tiền. Lưu Bình liền nói Kim Lễ Huy sẽ không cao hứng. Tống Lai bảo nói, thím nói về sau đến dưỡng hài tử, còn phải cấp hài tử uống sữa bột. Lưu Bình nói nàng chính mình uy. Thím nói tam hoa lớn lên so bạn cùng lứa tuổi cao, chính là bởi vì hiện tại còn uống sữa bột. Lưu Bình liền đồng ý. Chiêu Đệ, ngươi cùng ta nói thật, tam hoa so với chúng ta ra Lưu căn tiểu mấy tháng, so Lưu Căn cao, thật là bởi vì mỗi ngày uống sữa bột. Tống Chiêu Đệ tưởng nói, bởi vì hắn ba cao, lời nói đến bên miệng, đương nhiên, ngươi có thể thấy chính là tam oa cao, không thể thấy chính là tam oa thịt rắn chắc. Tưởng một chút, hài tử chờ lát nữa nên tỉnh, chờ bọn họ tỉnh, ngươi sờ sờ. Ngươi nhi tử, sờ nữa sờ tam oa tay nhỏ chân nhỏ. Tống Lai Bảo biết nàng không bằng Tống Chiêu Đệ thông minh, sợ Tống Chiêu Đệ lừa gạt nàng, không dung hai đứa nhỏ tỉnh ngủ, lên lầu sờ sờ hài tử cánh tay, xuống dưới liền nói, thật đúng là cùng ngươi nói giống nhau. Ta có đã lừa gạt ngươi sao? Đại tỷ, Tống Chiêu Đệ hỏi lại. Tống Lai Bảo rất là không ở tự, ngươi không sinh quá hài tử, rất sẽ dưỡng hài tử a. Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, ta không dưỡng quá, ta bên người dưỡng hài tử nhiều, nghe được nhiều, thấy nhiều, tự nhiên biết nên như thế nào dưỡng hài tử, bởi vì ta dụng tâm. Tống Lai Bảo hô hấp cứng lại, chúng ta ngày mai liền trở về. Ngày mai là sơ mười. Tống Chiêu Đệ nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, đại hoa cùng ta nói, hắn hy vọng đại lực tháng riêng 13 lại trở về. Ta đã đáp ứng đại hoa, đại lực rất cao hứng. Ngươi nếu sốt ruột đi làm, ngươi đi về trước, kêu tỷ phu mang hai đứa nhỏ trở về. Tống Lai Bảo chừng liếc mắt một cái. Tống Chiêu Đệ phảng phất không cảm giác được, tỷ phu cảm thấy đâu. Chúng ta ngày mai không quay về, ngươi tỷ nói chính là khí lời nói. Lưu Dương cười nói, ta ngày mai bồi thím đi Kim gia, đem thuộc về Lưu Bình đất nền nhà phải về tới. Tống Chiêu Đệ, kêu Lưu Thúc cảnh vệ viên cùng các ngươi cùng đi. Chúng ta lại không phải đi cãi nhau. Lưu Dương biết Tống Chiêu Đệ có ý tứ gì, không cần. Tống Chiêu Đệ, không phải cãi nhau, là hù dọa Kim gia, Quang Minh chính đại hù dọa bọn họ.